Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 447 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Đúng vậy, Hạ Tâm Nghiên, cái này hết thảy tất cả tựa hồ cũng lộ ra vô cùng khó bề phân biệt, nhưng hết thảy tất cả, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ hướng một cái điểm hồng hoang hoàng tộc nhân quả. Cũng không phải là như vậy nhận hoan nghênh, nói cho cùng, có một số việc, thật chính là lấy tình cảm làm công kích mục đích, ở trong đó, thật thật giả giả, giả giả thật thật, vì mục đích cuối cùng nhất, rất nhiều hết thảy, đều có thể trả giá, cũng đều có thể vứt bỏ. Khác biệt văn minh, trong đó ứng đối phương thức cũng là không giống. Tô Ly tới gần Hạ Tâm Nghiên về sau, Hạ Tâm Nghiên cũng không có rời xa, thậm chí, thân ảnh của nàng càng thêm ngưng tụ mấy phân, khí tức cũng càng thêm chân thực mấy phân, liền phảng phất, một phương thế giới này, mới thật sự là thế giới, mà nó dư hết thảy, đều chỉ là ảo ảnh trong mơ, tại ở gần Hạ Tâm Nghiên bên người 2 mét chi địa. Tô Ly ngừng lại, sau đó, Tô Ly mới thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, đã từng, ta đúng là thiếu ngươi một phần nhân quả. Chỉ là, lần này ta y nguyên có thể như là trước đó như thế. Hoàn lại ngươi như thế một phần nhân quả. Chỉ là, như vậy tình huống dưới, ngươi lại có nguyện ý hay không? Hạ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly. Trong đó, thần sắc thâm thúy mà lại phức tạp rất nhiều. Bất quá, nàng lại vẻn vẹn chỉ là do dự một lát, mới nói khẽ, ta không nguyện ý, ta chỉ nguyện, cùng ngươi chung phó hết thảy nhân quả. Tô Ly nói, đây quả thật là ngươi ý tứ sao? Hạ Tâm Nghiên nói, đây là ta bản tâm, cũng là nàng bản tâm. Mặt khác, có câu nói, ta cũng biết, lúc này không nói, sợ là cả đời này, cái này đời đời kiếp kiếp vô số đời, cũng lại không có cơ hội nói. Tô Ly nói, là cùng Khuyết Tâm Nghiên có quan hệ sao? Hạ Tâm Nghiên nói, quả nhiên, hay là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tô Ly nói, nếu như là nàng kia, ta cũng đích xác có thật nhiều nhân quả. Xin lỗi nàng, Hạ Tâm Nghiên nói. Ngươi không hề có lỗi với nàng, ngược lại, vẫn luôn là nàng có lỗi với ngươi, nàng xem trọng nàng năng lực của mình, cũng đánh giá sai thiên đạo pháp tắc hiểm ác. Hạ Tâm Nghiên nói, lại nói, xin tha thứ, nàng tại thúc đẩy lần này kế hoạch tiến hành, nhưng là nó mục đích, ngược lại cũng không phải là tận lực nhằm vào ngươi, chỉ là, phải hoàn thành dạng này mục đích cùng kế hoạch, nàng cũng đã tránh không khỏi ngươi, cũng quấn không ra ngươi. Tô Ly nói, ta biết, cho nên... mới có đã từng thiếu thốn, đã từng thiếu thốn, hẳn là sẽ là tương lai của ta. Chỉ là, nói đến buồn cười, nàng một lòng muốn hủy diệt một phương này tội vực thế giới. Mà ta, ngược lại một lòng tại cứu vớt dạng này một phương thế giới. Nhưng nàng lại là một lòng yêu quý lấy cái văn minh này. Mà ta, lại vẻn vẹn chỉ là cái văn minh này khách qua đường. Ta, chỉ là một cái dị tộc. Tô Ly nhẹ nói ra có chút thổn thức nhân quả. Có một số việc. Đến một bước này, kỳ thật cũng đã sáng suốt, cầm giữ vong trần hoàn, thôi động nhân quả biến hóa, vừa vặn ngược lại chính là khuyết đức khuyết tân duyên một đám người. Nhưng là mục đích của bọn hắn, lại là trùng kiến một cái hoàn toàn mới yêu cùng hòa bình văn minh. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, cái này tội vực thế giới, đã hư thối đến tận xương tủy, mà đổi thành bên ngoài một đám tồn tại, thì là muốn chiếm lấy vong trần cũng chính là nhân quả. Hợp nhất hồng hoang hoàng tộc nhân quả. Tại quy khư bên trong một lần nữa lập đạo, lấy phong thần bảng lập xuống hoàn toàn mới văn minh đạo thống. Mà những người này, lại lấy tô bàn của bọn người làm chủ. Tiếp theo, còn thật nhiều ẩn núp trong bóng tối thế lực, kỳ thật cũng không có chân chính nổi lên mặt nước. Tại chính thức nhân quả sắp hết thảy đều kết thúc thời điểm. Những cái kia cai na giấu, cũng y nguyên sẽ tiếp tục ẩn núp. Đặc biệt là, giờ này khắc này, Tô Ly có được quyền lực cực lớn cùng thực lực. Thậm chí trưởng khống một phương thiên địa nhân quả cường thế thời kỳ. Lúc này, nhảy ra, nổi lên mặt nước, mãi mãi cũng chỉ là một nhóm công cụ nhân. Đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc, nhưng cũng không thể làm gì. Cái này là sinh mệnh không thể làm gì. Cũng là pháp tắc xu thế. Cùng pháp tắc thúc đẩy, tuân theo cái này một phương thiên địa khí vận. Vậy liền cũng muốn gánh chịu cái này một phương thiên địa sụp đổ nhân quả cùng trách nhiệm. Gia quốc cùng tình hoài. Có đôi khi... có lẽ thật là lưỡng nan toàn sự tình, kỳ thật, muốn nhất từ bỏ, hay là chính ta, nếu như, nếu như dựa theo các ngươi bố trí đến, nếu như ta không xúc động như vậy, nếu như ta chẳng phải kiệt xuất thậm chí là thông minh. Như vậy, các ngươi hiện tại cũng đã thành công, cho dù không có, chắc hẳn Tô Vong Trần cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Bây giờ, ta đích xác là thắng lợi, nhưng là trước hết nhất phá hủy, lại ngược lại là mình có thể nhất thân cận cùng tin cậy đồng bạn. Tô Ly thán một cái, ngữ khí có chút thổn thức, Hạ Tâm Nghiên thần sắc ảm đạm mấy phân, nhưng cũng rất kiên định lắc đầu, nói, kỳ thật, cũng không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy, chí ít, chúng ta bây giờ có thể giao lưu, đã nói lên, hết thảy còn có hy vọng, mà lại ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hắn, hay là người ngươi, một nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Hạ Tâm Nghiên ngôn ngữ ôn nhu, bất quá, nàng lúc nói chuyện, Tô Ly thậm chí đã thấy rõ ràng, nàng toàn thân khí tức đã bắt đầu rối loạn lên, nàng ôn nhu mà nụ cười xinh đẹp y nguyên như hoa tươi chán phóng. Nhưng là tại Tô Ly trong mắt, tiếp xuống biến hóa, lại vô so thảm liệt. Thiên cơ, đây chính là thiên cơ năng lực, khi chấp trưởng Vong Trần cũng chính là bộ phân nhân quả thời điểm. Cho dù là không có hệ thống, loại năng lực này cũng đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Còn nếu là phối hợp bên trên hệ thống sử dụng, cơ hồ đều có thể thời thời khắc khắc nhìn trộm đến thiên địa vạn vật biến hóa. Đây là một loại cực kỳ cường đại cũng cực kỳ nghịch thiên năng lực. Có được năng lực như vậy, cơ hồ có thể nói, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào ưu thế tuyệt đối. Lúc này, Tô Ly nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên kết cục là rất khốc liệt, đây tựa hồ là nàng vận mệnh kết cục, nàng cố gắng đem chỗ có một mặt tốt bày biện ra đến. Tựa hồ chính là muốn lưu lại một cái mỹ lệ hồi ức. Nhưng nàng nhưng lại không biết, vận mệnh biến hóa đã sớm tuyên khắc đến Tô Ly siêu phàm thiên cơ năng lực bên trong. Tô Ly lúc này cũng không có vận dụng dạng này một phần năng lực. Ngược lại, hắn thu hồi nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên ánh mắt, than nhẹ một tiếng, nói, nơi này chỗ có nhân quả, ta cũng đã minh bạch, bất quá, thậm chí, ta cũng đã minh bạch đến Tô Bản cổ loại kia điên cuồng. Vặn vẹo tâm thái, Tô Ly nói, trầm tư sau một lát, hội tụ ra 1 triệu thiên cơ giá trị, trực tiếp lấy nhân quả thủ đoạn tiến hành thiêu đốt, hóa thành thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí khí tức. Những khí tức này hình thành một cái cùng loại với Tô Ly thân ảnh, chỉ là cái này một thân ảnh, nhưng không có bản ngã, cũng không có bản thân ý thức. Cái này liền giống như là một đạo phiêu đều định, không có ý thức tự chủ linh hồn, phiêu đãng bay về phía Hạ Tâm Nghiên. Hạ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp rưng rưng, lại nhẹ nhàng thổi thở một hơi, kia một hơi lưu, hóa thành một mảnh vòng xoáy, lập tức càn quét kia một đạo lơ lửng không cố định linh hồn. Cũng hình thành một mảnh chạm vòng xoáy màu xanh lam chi môn. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Đột nhiên, Hạ Tâm Nghiên nhẹ giọng thở dài một cái. Đón lấy, thân ảnh cứ như vậy tại dạng này một mảnh trong băng cung sụp đổ. Mà vòng xoáy chi môn hội tụ về sau, trực tiếp khuếch tán, rất nhanh bao phủ Tô Ly. Tô Ly không có phản kháng. Hắn cũng không có nghĩ qua phản kháng. Bởi vì đây không phải lồng giam, không phải phong trấn, cũng không phải sát cơ. Đây là một loại nhàn nhạt thủ hộ, nguồn gốc từ băng cung sụp đổ thủ hộ, nguồn gốc từ cái này chân hư sụp đổ cùng hủy diệt thủ hộ. Cũng nguồn gốc từ Hạ Tâm Nghiên cuối cùng trả giá một phần thành ý. Nàng không có giải thích, nàng càng không có nói rõ, bởi vì nàng cũng biết, bất kỳ giải thích gì cùng nói rõ, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật xin lỗi, cuối cùng vẫn là cô phụ, mà nên mất đi, cũng cuối cùng đã đánh mất, Hạ Tâm Nghiên cũng biến mất. Chạm vòng xoáy màu xanh lam chống ra pháp tắc trong thiên địa, mà Tô Ly thì lẳng lặng trôi nổi tại trong đó. Hắn trả giá thiên cơ giá trị không những còn nguyên trở về, còn ngoài định mức gia tăng trọn vẹn 1 tỷ. Trừ cái đó ra, Tô Ly phát hiện chẳng biết lúc nào trong tay của hắn nhiều một viên pho tượng màu xanh biếc, pho tượng ngọc chất như băng chủng phỉ thúy, quang minh trong suốt. Đây là một nữ tử pho tượng, nữ tử đã không có hai mắt, mi tâm nhuốm máu, xem ra rất thê thảm pho tượng, mà nữ tử này cũng chính là Hạ Tâm Nghiên, nguyên bản hoàn mỹ, tuyệt mỹ động lòng người dung nhan, tựa hồ tại ngưng tụ trở thành pho tượng thời điểm, gặp được hủy diệt phá hư. Tô Ly tay vỗ, sờ qua tượng, từng sợi ánh sáng nhu hòa bao trùm về sau, Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tiến hành gia trì, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, chữa trị, một lát sau, pho tượng khôi phục bình thường. Mà Tô Ly bên người màu xanh thảm vòng sáng cũng vào lúc này đều tiêu tán, sau đó giữa thiên địa thời gian, như là dừng lại đồng dạng, Tô Bàn cổ diều còn y nguyên bổ ra, nhưng lại dừng lại tại hư không, mà Tô Ly thân thể cũng đồng dạng nghiêng, trong tay cũng y nguyên cầm bàn cổ phủ, tựa hồ cũng như cũ tại giằng co, chỉ bất quá, nhưng vào lúc này, Tô Ly bỗng nhiên kích phát thiên mạch mang quang thiên phú, kích hoạt tự thân bàn cổ huyết mạch, lấy bàn cổ phủ, thiêu đốt kia trọn vẹn 1 tỷ thiên cơ giá trị, cùng, hắn cho tới bây giờ tích lũy tất cả điểm công đức. Thiên cơ giá trị thiêu đốt, điểm công đức hao hết, pho tượng trực tiếp liền vỡ vụn, phốp, bàn cổ phủ, giết ra bàn cổ khai thiên một kích, tại thời gian dừng lại nhân quả phía dưới, Tô Bàn cổ đầu, bỗng nhiên từ giữa đó vỡ ra, thân thể của hắn, một phân thành hai, tóc của hắn nổ tung, hóa thành từng mảnh màu đen sương mù, cũng nhanh chóng xung kích thiên địa, diễn hóa thành tứ phương hư không rừng rậm cùng cây cối. Thân thể của hắn thì hóa thành cùng loại với thông thiên tháp tồn tại, như là kình thiên trụ, chống đỡ lấy trời cùng đất quy tắc dung hợp, máu của hắn sông, hóa thành giang hà hồ nước, cặp mắt của hắn hóa thành nhật nguyệt, biến hóa như thế, cũng mang theo không cam lòng cùng dãy rủa. Tô Ly không do dự, cũng y nguyên quyết tuyệt. Phốp, cũng nhưng vào lúc này, kia chết đi Tô Bàn cổ trong tay bàn cổ phủ, lại như cũ hóa thành một đạo phủ quang, từ hư không tĩnh mịch thời gian pháp tắc bên trong giết ra. Phốp phốp, Tô Ly trước người, vỡ nát trong pho tượng, khuyết tâm nghiên thân ảnh hiển hiện ra, toàn thân áo trắng, lại bị hủy diệt phủ quang, đồng dạng đánh trúng lồng ngực, phủ quang như kiếm, một kiếm xuyên ngực, một kiếm, tịch diệt, gió, rất lạnh, Tô Ly tâm, cũng rất lạnh. Máu của hắn, lạnh hơn, khi hạ tâm nghiên hoàn toàn biến mất, khuyết tâm nghiên thân ảnh mới hoàn toàn hội tụ, nhưng mà, đã từng vận mệnh, bây giờ như cũ tại kéo dài, đã từng quá khứ, bây giờ tự mình kinh lịch, trong ngực, người ấy thân thể mềm mại nhuốm máu, máu tươi như tuyết trong đất chán phóng tiên diễm hoa mai. Ầm ầm, phương xa, cự hình tổ long thuyền phá thiên mà hiển, đầu thuyền, hạ tâm ninh hai con ngươi như máu, nước mắt vẩy xuống. Ngươi cuối cùng vẫn là phụ bạc nàng, ngươi đáp ứng ta, ngươi đáp ứng, Hạ Tâm Ninh thì thào, sắc mặt tái nhợt, hắn mái tóc màu đen, cũng tại trong nháy mắt, trở nên một mảnh hoa dâm, Tô Ly trong ngực, kia mềm mại người ấy, dần dần trở nên phải hư vô, rất nhanh, thân ảnh của nàng liền triệt để tiêu tán, Tô Ly trong ngực trống trơn, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, lại tựa hồ, cái gì đều đã phát sinh xong, Tô Ly hít sâu một hơi. Ngưng tụ tổ vu hư ảnh, bao phủ tự thân, trưởng bối, hắn nhìn về phía Tô Ngọc Thanh, Tô Ngọc Hoàng một đoàn người, lúc này, đoàn người này đã sớm bước vào hư không gợn sóng bên trong. Tại Tô Bàn cổ bị chém giết sát na, liền đã chạm vào gợn sóng, đã ngay cả cái bóng đều bắt không được, Tô Ly duỗi ra tay thu hồi lại, ngay tiếp theo hội tụ tổ vu khí tức cùng sát cơ. Cũng đều thu liễm, Tô Ly nhìn về phía Hạ Tâm Ninh. Hạ Tâm Ninh không nói gì, ngược lại quay người liền trực tiếp rời đi, Khuyết Đức xa xa nhìn thoáng qua, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không có thể mở miệng. Tô Ly đứng một lát về sau, thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, sau đó thu hồi bàn cổ phủ, Tô bàn cổ phủ, đồng dạng cũng là loại kia chỉ có thể dùng một lần chí bảo. Cho nên sử dụng về sau, liền tự hành biến mất, dưới mắt, cái này một mảnh hư không. Đã lần nữa hóa thành cùng loại với hoa nguyệt cốc bộ dáng. Hoặc là nói, bởi vì vong trần hoàn cùng âm tào địa phủ hình thành một cái chỉnh thể. Nơi này càng giống là âm phủ cùng dương gian một cái quá độ chi địa. Cùng loại với âm dương hư không khe hở chi địa, Tô Ly lẳng lặng quan sát hoàn cảnh biến hóa. Đối với bên người mọi người rời đi, lại không có để ý. Lại qua hồi lâu, phiến thiên địa này cũng vẻn vẹn chỉ có 3 người tồn tại, một cái. Là một mực lưu tại Tô Ly bên người Mị Nhi tự nhiên là không ngại, bởi vì một mực xuất hiện Mị Nhi, trên thực tế vẻn vẹn chỉ là cái phục chế thể thôi, mà lại là Tô Ly lấy thủ đoạn đặc thù chế tạo ra phục chế thể. Nhưng lúc này, Tô Ly bên người Mị Nhi, là chân chính Mị Nhi, bởi vì phục chế thể, đã bị xuyên thủng phần bụng, bị xiềng xích trật tự gây thương tích, cơ hồ ở vào sắp chết trạng thái, một người khác. Thì là một mực không hề rời đi Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần sở dĩ lưu lại, nhất định hay là có nguyên nhân. Cách huynh, nhớ được đã từng trấn hồn bia bên trên những cái kia bích họa sao? Kỳ thật thời gian cũng không lâu, hết thảy liền phát sinh ở năm ngoái cửu nguyệt. Gia Cát Thanh Trần nói khẽ, kia cuối cùng mơ hồ hình tượng, là hiện tại cảnh tượng như vậy sao? Tô Ly bình tĩnh dò hỏi, Gia Cát Thanh Trần chắp hai tay sau lưng, một hồi lâu mới nói, phải, cũng không phải, Tô Ly nói, cho nên, đây là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Hoặc là nói, kỳ thật cuối cùng vẫn là Tô Vong Trần thắng rồi. Gia Cát Thanh Trần lắc đầu, nói, đều thua, thảm nhất, kỳ thật vẫn là một cái khác ta. Đương nhiên, đã lựa chọn con đường này, như vậy bất kỳ kết quả gì, cũng là đều có thể tiếp nhận. Chỉ là có kiện chí bảo, đến bây giờ vô luận là ngươi, vẫn là hắn đều không có sử dụng. Cho nên, hẳn là ngươi hoặc là hắn thắng. Tô Ly lơ đễnh, đối với thuyết pháp như vậy, cũng một chút cũng không kinh ngạc. Hắn cười cười, nói, ngươi nói là, chân chính ánh trăng bảo hạp sao? Hắn trả giá tất cả chí bảo đều là một lần tính chí bảo, nhưng duy chỉ có, ánh trăng bảo hạp kỳ thật cũng không phải là một lần tính. Đúng không? Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 448, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, ánh trăng bảo hạp sao? Có lẽ là đi. Kỳ thật, ta cũng không biết kia chí bảo cụ thể là cái gì. Cũng không có khả năng biết. Gia Cát Thanh Trần suy tư sau một lát, đáp lại nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, là cái này, sẽ không sai. Gia Cát Thanh Trần nói khẽ, như vậy, xem ra ngươi đối với như vậy chí bảo. Ngược lại là cực kỳ thấu hiểu, cái này có lẽ cũng là một cơ hội, ngươi có nghĩ tới không? Tô Ly nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, cho nên, ngươi ý tứ, vẫn là hy vọng đem Vong Trần cũng chính là nhân quả tách ra ngoài. Không nghĩ để Hồng Hoang hoàng tộc nhân quả tham dự vào đúng không? Gia Cát Thanh Trần nói, có đôi khi một sự kiện không có hy vọng, như vậy ngược lại sẽ càng thêm đồng tâm hiệp lực một chút đi. Mà nếu có hy vọng, ngược lại liền lại biến thành dưới mắt như vậy, cho nên, nếu như không trải qua đầy đủ ác, chỉ sợ cũng sẽ không hiểu chân chính thiện, cho nên, quy hư nhân quả, hay là cuối cùng muốn đi hướng quy khư, mới thật sự là kết thúc, cũng mới thật sự là toàn khởi đầu mới. Tô Ly nói, đây là ý tứ của ngươi, cũng đồng dạng đại biểu thiên địa ý chí ý tứ, cũng chính là cái gọi là, đối ngoại vô luận như thế nào, cũng không thông đồng làm bậy, cũng quyết không thỏa hiệp dù là. Cái này cái gọi là, bên ngoài, cũng chỉ là các ngươi cầu khẩn mà đến. Gia Cát Thanh Trần nói, cái này xác thực chỉ là mong muốn đơn phương ý nghĩ. Mọi thứ đều là như thế, tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, đặc biệt là bây giờ tình huống như vậy dưới. Càng là gian nan vạn phân, không có chút nào hy vọng có thể nói. Tô Ly lắc đầu, nói, nhưng ngươi còn y nguyên ôm lấy một tia hy vọng. Không phải sao? Gia Cát Thanh Trần nói, vậy cái này một tia hy vọng. Vẫn là hy vọng sao? Như vậy ngươi nhìn, thế giới này, còn có cơ hội sao? Tô Ly không có trả lời Gia Cát Thanh Trần. Hắn vào lúc này điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Bây giờ, thời gian trải qua cũng không nhiều. Nhưng là, thế gian này, nếu quả thật có ánh trăng bảo hạp, nếu như có thể khởi động lại luân hồi lời nói. Như vậy, đến tột cùng là muốn thế nào đi làm, mới thật sự là nhân quả? Bỏ, lại có hay không bỏ được? Đối với Tô Ly mà nói, vô luận là xuyên qua, hay là trùng sinh, ức hoặc là trở về. Trên thực tế, tại trải qua hồ sơ thế giới về sau, hắn kỳ thật đã có thể rất tự nhiên đối đãi. Đặc biệt là khi hết thảy tất cả kỳ thật đã cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy thời. Điểm, cái này cái gọi là tất cả trả giá, liền thành một cái rất buồn cười trò cười. Tô Ly không có lập tức quyết định, hắn là quay người, nhìn về phía Mị Nhi, lấy Mị Nhi thông minh. Kỳ thật cũng đã thấy rõ bây giờ phần này nhân quả. Nhưng lần này, nàng lại thật lâu không có mở miệng. Nàng nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, đón lấy, lại nhìn một chút bầu trời. Nguyên vốn đã rời đi bộ phân tồn tại, bây giờ lại lần nữa trở về. Trở về chi cũng không có nhiều người. Người cầm đầu là Tô Hà cùng Gia Cát Thiển Lam. Đương nhiên, còn có Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nhiên. Sinh cùng tử, đối với một phương thiên địa pháp tác mà nói. Có đôi khi chính là như vậy ly kỳ, khi người tu hành lấy tự thân lý giải đi định nghĩa pháp tắc chính là người tu hành tự thân, cũng đồng dạng sẽ bị pháp tắc định nghĩa. Đây là có chút bất đắc dĩ, cũng có chút khiến người thổn thức. Càng làm cho người ta thổn thức chính là, lần này, có lẽ thật phải đối mặt lựa chọn. Tô Ly không nói gì, một hồi lâu về sau, hắn mới hít sâu một hơi, ngữ khí rất bình tĩnh nói, loại này lựa chọn, lần này, ta giao cho Mị Nhi đi. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Mị Nhi chủ động nhích lại gần, sau đó nàng nhẹ nhàng phủ, sờ một chút bụng dưới, trong mắt tràn ngập một tia thần sắc không muốn, cùng một sợi mẫu tính huy quang. Khi tâm tình như vậy truyền ra ngoài về sau, Tô Ly cũng đã biết Mị Nhi lựa chọn. Đối với Mị Nhi lựa chọn, hắn kỳ thật cũng rất có thể hiểu được. Phu quân, dạng này thế giới, nếu là còn có hài tử lời nói, chỉ sợ hoặc là sẽ là vật thí nghiệm, hoặc là sẽ bị nghiên cứu cùng nhằm vào. Nhiều nhất, cũng chỉ là nhiều một cái hồn nô dược nô, ức hoặc là bị nô dịch công cụ thôi. Điểm này, đã không cách nào cải biến. Nhưng cái này y nguyên không phải Mị Nhi từ bỏ nguyên nhân thực sự. Nguyên nhân thực sự là bọn hắn không xứng, Mị Nhi cũng không xứng. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói cách khác, ở nhà cùng quốc chi ở giữa, ngươi lựa chọn nước. Mị Nhi khẽ gật đầu một cái, nói, lần này trả giá về sau, Mị Nhi sẽ triệt để chặt đứt tất cả nhân quả ràng buộc. Về sau, Mị Nhi mới có thể toàn tâm toàn ý đi theo phu quân. Mà lại, thời điểm đó Mị Nhi đối với một phương thế giới này mà nói, mới thật sự là dị tộc, đối với phu quân mà nói, mới thật sự là đồng tộc, đồng loại. Nhưng, phu quân lần này vô luận làm ra cái gì lựa chọn, Mị Nhi nhưng cũng đều không oán vô hối. Tô Ly trầm ngâm một lát sau, trầm giọng nói cách khác, hài tử cuối cùng vẫn là không có sao. Mị Nhi không có trả lời, ánh mắt cũng đã có chút u ám. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Lam thở dài một cái, nói, sinh cơ có thể có được, linh hồn lại không cách nào cấu thành, khác biệt thiên địa pháp tắc, cuối cùng vẫn là không cách nào làm được chân chính liên hệ, làm được chân chính dung hợp, trừ phi, người chân chính từ bỏ một chút, mà nàng, cũng vì vậy mà từ bỏ một chút, sở dĩ có thể thực hiện, là bởi vì, nàng đã bỏ đi rất nhiều, nhưng người bên này, kỳ thật cũng là có vấn đề, khi sinh mệnh không cách nào dựng dục thời điểm, chuyện này, kỳ thật cũng đã nói rõ ở trong đó có vấn đề rất lớn. Cho nên, chuyện này, xin cho phép ta hướng ngươi biểu đạt nhất chân thành áy náy. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi đã sớm biết kết quả như vậy, lại duy chỉ có một mực không đề cập, thậm chí, liền ngay cả Mị Nhi đều giấu tại trống bên trong, mà hết thảy này mục đích, vẻn vẹn chỉ là vì, thời quang tố nguyên chi đạo, lột xác thành bất hủ cấp độ, hay là nói, thời quang tố nguyên chi đạo, kết hợp ánh trăng bảo hạp, các ngươi muốn khởi động lại quy khư. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Lúc này, liền ngay cả Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên đều đồng dạng cúi người chào thật sâu. Gia Cát Thanh Trần thanh âm tiêu điều, nói, ta biết, lúc này ngươi có lẽ trong lòng thất vọng vô cùng, đã đến một bước này, thậm chí lập xuống hồng hoang hoàng tộc âm tào địa phủ. Vì cái gì vẫn là phải từ bỏ? Vì cái gì? Bởi vì vong trần hoàn đã sụp đổ, cho nên luân hồi nhân quả đã hoàn toàn không toàn diện. Mà chúng ta thời gian còn lại không nhiều, nhưng người bên này lại không có hoàn thành sinh mệnh thai nghén, cho mộc quân giật nhiệm vụ, đế tính thú nhân quả cùng các loại, thậm chí là tô bàn cổ nhân quả cùng các loại, cũng đều không thành công. Không thành công, chính là không có đẩy tiến vào. Không có đẩy tiến vào, liền đại biểu hồng hoang hoàng tộc nhân quả không cách nào chân chính cùng một phương thế giới này thiên đạo cùng nhân quả phù hợp viên mãn. Xảy ra vấn đề là sớm muộn, đã không thích hợp, sớm làm từ bỏ, tổn thất mới có thể là nhỏ nhất. Mặt khác, căn cứ vào trước đó nói những cái kia nguyên nhân, bọn hắn đã đến chết không đổi. Kia, cũng không có cứu vớt tất yếu đi, chỉ có để bọn hắn một lần nữa trải qua quy khư. Trải qua thảm liệt hắc ám cùng dung chuyển, bọn hắn mới có thể chân chính thành tâm đoàn kết. Nhận nhưng quyết định của chúng ta mới là sáng suốt nhất quyết định. Một phương thế giới này nội đấu quá mức nghiêm trọng, đại nghĩa lại hoàn toàn không có, thất tình lục dục cũng hoàn toàn ở vào một loại vặn vẹo trạng thái. Dạng này trạng thái, thế giới này tựa như là một cái thân thể nát giữa khôi lỗi, căn bản không có trị liệu tất yếu. Tô Ly nói, cho nên các ngươi là hy vọng ta tìm tới Tô Vong Trần để hắn vận dụng kia một kiện chí bảo, một lần nữa nghịch chuyển căn bản nhân quả. Gia Cát Thanh Trần nói, là như thế này, nhưng không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nếu là không muốn, bên kia dựa theo lập tức nhân quả, tiếp tục bệnh như vậy thái xuống dưới. Tô Ly nói, tốt, vậy ta liền để Tô Vong Trần nói một chút hắn tính toán. Tô Ly đáp lại về sau, bắt đầu ở trong lòng kêu gọi Tô Vong Trần. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Tô Vong Trần sẽ linh nghe không được hắn kêu gọi. Quả nhiên, khi Tô Ly ở trong lòng ngưng tụ chấp niệm kêu gọi Tô Vong Trần thời điểm, Tô Vong Trần thân ảnh thẳng tiếp dẫn xuất thần bí tiếng sấm nổ cùng thiểm điện dị tượng. Đón lấy, Tô Vong Trần một thân áo bào đen, thần sắc vô so bình tĩnh từ hắc ám hư không gợn sóng bên trong đi ra. Sự xuất hiện của hắn, trừ Tô Ly thoáng có chút ngoài ý muốn bên ngoài, nó dư vô luận là Mị Nhi hay là Gia Cát Thanh Trần, ức hoặc là Gia Cát Thiển Vận, ba người đều không có nửa điểm nghi hoặc cùng vẻ kinh ngạc. Tựa hồ, đây hết thảy vốn nên như vậy. Tô Vong Trần xuất hiện về sau, một chút đều không có nhìn hiện trường một nhóm người này. Sau đó, hắn ngược lại nhìn về phía Tô Ly, nói, tới, tâm sự đi. Tô Ly nói, được. Tô Vong Trần chần chờ một chút, nói, liền hai chúng ta, Mị Nhi bọn người, đều lưu lại. Tô Ly nói, được. Tô Vong Trần nói, ngươi không lo lắng lúc này Mị Nhi sẽ bị khi phụ hoặc là tụ ủy khuất rồi? Tô Ly nói, không lo lắng, bởi vì ta hiểu Mị Nhi, cũng bởi vì Mị Nhi hiểu ta. Tô Vong Trần nói, ngươi quá tự tin, cũng quá đề cao thế giới này. Tô Ly nói, không, đây là bọn hắn sau cùng thỏa hiệp cơ hội. Tô Vong Trần nói, vì Mị Nhi, đáng giá không? Tô Ly nói, không chỉ là Mị Nhi, còn có Thiển Lam. Tô Vong Trần đồng tử có chút co rụt lại, lập tức thán một tiếng, nói, ta không bằng ngươi. Tô Ly nói, đi thôi. Hai người trong lúc nói chuyện, hư không kia một vệt sóng gợn lại xuất hiện, sau đó hai người cứ thế biến mất. Hai người rời đi về sau, Gia Cát Thanh Trần nhìn về phía phương xa hư không, trên bầu trời xuất hiện một vòng màu lam nhạt vầng sáng, trong vầng sáng có mơ hồ to lớn mặt người hiện ra. Mặt người rất đẹp, nhưng lại không có bất kỳ người nào nhận biết người này là ai. Làm thỏa hiệp, Mị Nhi sẽ theo hắn nhân quả mà đi, đồng thời đối ứng nhân quả cũng sẽ dần dần lấy đối ứng nhân quả mà tồn tại. Trừ loại bỏ Hồng Hoang hoàng tộc nhân quả, nó dư, hết thảy đều sẽ trở nên bình thường rất nhiều. Đồng dạng, bên kia, Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa cũng đã đáp ứng, nặng mới tu bổ thiên đạo, trả lại nhân quả, cũng thoát ly một phương thế giới này, mà chúng ta nhiễm nhân quả, cũng sẽ toàn bộ lui về, cũng đem này làm cấm kỵ, triệt để phong tỏa, táng nhập quy khư. Gia Cát Thanh Trần nói khẽ, Mị Nhi không nói gì. Gia Cát Thiển Lam thì nói khẽ, ở trong đó làm liên lụy to lớn nhân quả tồn tại. Tô Tinh Hà, Tô Hà, Mục Thanh Nhan, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Phi bọn người đều sẽ toàn bộ bóc ra đối ứng nhân quả, cũng hiến tế ra thiên nhân chi hồn, hóa thành bất hủ hồn cốt, tiến hành quy khư phong trấn, lấy bọn hắn chi hồn đền bù quy khư chỗ lập hạ nhân quả, để hết thảy khôi phục bình thường. Đương nhiên, ta cũng bao hàm ở trong đó, trừ ta ra, còn thật nhiều tham dự đối ứng nhân quả tồn tại. Gia Cát Thanh Trần sau khi nói xong, cách đó không xa, màu lam nhạt màn trời bên trong, Nhân Hoàng phơi bày ra, mà Nữ Hoa thì đồng dạng tay cầm thần bí ngũ sắc thần thạch bổ thiên thạch, xuất hiện tại nơi đây. Thiển Lam tiên tử, lúc trước chúng ta đáp ứng lời mời mà đến, đúng là một phần thành ý, chỉ là chưa từng nghĩ có như thế cải biến cực lớn, nhưng đã vô thủy, vậy liền cũng hẳn là không có cuối cùng, cho nên chuyện lần này chỉ cần Tô Ly hắn nguyện ý, như vậy chúng ta cũng nguyện ý đi hướng quy khư, từ bỏ đối cho các ngươi thế giới cứu vớt. Bất quá Tô Ly hắn sẽ lựa chọn như thế nào, chúng ta cũng đều sẽ tôn trọng. Nói cách khác, tiếp xuống chúng ta cần làm chính là lựa chọn của hắn. Hắn nếu là lựa chọn tiếp nhận cùng Tô Vong Trần khởi động kia chí bảo, vậy chúng ta liền sẽ một lần nữa bổ thiên, tẩy hết tất cả nhân quả. Mà hắn nếu là lựa chọn cự tuyệt Tô Vong Trần, kia hết thảy liền y nguyên tôn trọng yêu hắn ý tứ. Nhân Hoàng ngữ khí cũng rất chấn định, cũng rất bình tĩnh. Nữ Hoa không nói gì, nhưng là rất hiển nhiên, Nhân Hoàng ý tứ chính là nàng ý tứ. Gia Cát Thiển Lam thần sắc trở nên phá lệ siêu thoát, thần bí, thâm thúy. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, được. Nàng nói, lại nói, lần này đích thật là chúng ta quy khư giới có lỗi với các ngươi Hồng Hoang giới. Nhân Hoàng lắc đầu, nói, thiên địa nhân quả, không thể vọng đoán. Nhân Hoàng nói, thâm thúy mà thanh tịnh con ngươi lại nhìn về phía một bên khác. Nơi đó, kỳ thật cái gì cũng không có, bởi vì Tô Ly cùng Tô Vong Trần vị trí, đã cũng không tại một phương thế giới này, mà là, ở vào một loại đặc thù tiểu thế giới, độc lập tiểu không gian bên trong. Lúc này, Tô Vong Trần cùng Tô Ly trước người, thêm một cái ánh trăng bảo hạp, chỉ là, ánh trăng này bảo hạp tạo hình, đúng là cực giống một đài đặc thù điện thoại, hay là giả thuyết, cực giống một đài siêu cấp trí năng điện thoại. Tô Ly con mắt khẽ híp một cái, nói, người chỗ để ta khai sáng đặc thù tiểu thế giới, chính là nghĩ xâm nhập nghiên cứu một vài thứ. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, thế giới này, cũng sớm đã không nguyện ý văn minh khác chen chân, bởi vì bọn hắn thật sâu minh bạch hồng hoang hoàng tộc cường đại cùng chính bọn hắn miều tiểu. Nhưng là càng đáng tiếc cũng càng kinh khủng chính là, bọn hắn căn bản không biết bọn hắn kỳ thật chính là chúng ta thế giới tương lai. Hay là giả thuyết là, một cái hoàn toàn đi lệch tương lai, càng kinh khủng điểm ở chỗ, có khả năng, chúng ta cuối cùng vẫn là sống ở thôi diễn bên trong. Nói cách khác, sống ở số liệu bên trong, bất quá, ta điều tra hồi lâu, khả năng này rất thấp, nhưng, cũng là có một khả năng nhỏ nhoi, bất quá những này đều không trọng yếu. Có thứ này, chúng ta có thể chân chính nghịch chuyển hết thảy. Hiện tại, ta có một cái cơ hội lợi dụng vật này tiến hành nhân quả can thiệp. Ta có thể để ngươi trở lại cực kỳ lâu trước đó. Thậm chí, để ngươi trở lại Hoa Hạ. Tô Vong Trần nói ra một câu vô cùng kinh người. Như vậy, ra sao chờ nghịch thiên? Là kinh khủng cỡ nào? Nếu như có thể trở lại Hoa Hạ. Như vậy, rất nhiều nhân quả. Lấy hắn bây giờ năng lực. Liền một nhất định có thể thấy vô so rõ ràng, nhưng là thật khả năng sao? Cho dù khả năng, như vậy nơi này làm sao bây giờ? Tô Vong Trần sẽ làm thế nào? Mị Nhi các nàng lại nên làm cái gì? Hồng hoang hoàng tộc nhân quả thẩm thấu đến thế giới này pháp tắc thực chất bên trong. Một khi bị tách ra ngoài, kia, thế giới này lại sẽ như thế nào? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 449, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly nghe tới Tô Vong Trần lời nói về sau, cũng không có lộ ra một tơ một hào vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Tô Vong Trần ý nghĩ, Tô Ly kỳ thật đã sớm nghĩ đến, hoặc là nói, từ lần thứ nhất thất bại về sau, từ lần thứ nhất chân chính chúng bạn xa lánh về sau. Tô Vong Trần liền đã có quyết định như vậy, có một số việc có thể làm, nhưng là có một số việc cũng đã không thể đi làm. Mà làm không thể làm sự tình, đã không cách nào đi đền bù. Kia cũng chỉ có thể lại nghĩ ra biện pháp khác đi nghịch chuyển, đi cải biến, trùng hợp, khi một người đủ cường đại thời điểm, hay là giả thuyết, cường đại đến siêu thoát ra pháp tắc cấp độ, có nhiều thứ, liền có thể cải biến. Bây giờ, Tô Vong Trần đương nhiên cũng không có cường đại đến tình trạng như vậy. Cho nên hắn chỉ có một lần cơ hội, mà một cơ hội này, một khi dùng ra, liền triệt để không đường thối lui. Tô Vong Trần mục đích, Tô Ly cũng không kỳ quái. Nhưng Tô Vong Trần quyết định, lại làm cho Tô có một tia ngoài ý muốn, bởi vì, cái này đối tượng, cũng không phải là Tô Vong Trần mình, mà là lựa chọn hắn Tô Ly. Tô Ly biết, hắn có lẽ đã từng cùng Tô Vong Trần là một người. Thế nhưng là bây giờ, hắn cùng Tô Vong Trần, cũng đã hoàn toàn không phải một người, tồn tại ở thế giới này vết tích, một khi toàn bộ xóa đi lời nói, thế giới này, liền sẽ đi vào nó quỹ đạo của mình, đến lúc đó. Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa khẳng định cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt một lần nữa giúp bọn hắn chữa trị. Hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, đem hết thảy hoàn nguyên. Chỉ là, thế giới này, cũng y nguyên gặp phải tiếp xuống quy khư hạo kiếp. Chỉ bất quá, khi đó, người cũng sẽ không là người. Người tu hành như địa ngục thế giới, sẽ chỉ càng sâu. Đến lúc đó, tội vực tinh, liền thành chân chính tội vực tinh. Tô Vong Trần lại mở miệng nói, đối với điểm này, Tô Ly ngược lại là thấy rất thấu triệt, sự thật cũng nhất định sẽ là như thế. Nếu là Tô Vong Trần làm ra quyết định như vậy, mà hắn Tô Ly lại đồng ý lời nói, như vậy, cuối cùng của cuối cùng, nhân hoàng là nhất định sẽ lật tẩy. Tô Ly hai mắt nhìn chằm chằm kia lóe ra vầng sáng ánh trăng bảo hạp. Thứ này, lóe ra từng đợt u lạnh ánh sáng, để hắn nhịp tim không bị khống chế gia tốc, nhưng cùng lúc, cũng có được từng đợt tim đập nhanh, co giật cảm giác. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày về sau, mới than nhẹ một tiếng, nói, lựa chọn, kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải trọng yếu nhất. Mấu chốt, hay là kia phần quá trình, có đáng giá hay không? Tô Vong Trần nói, như vậy, ngươi cảm thấy là đáng giá, hay là không đáng đâu? Tô Ly nói, chỉnh thể mà nói, ta cảm thấy, hay là đáng giá, người cả đời này, sở cầu có lẽ cũng sẽ không quá nhiều. Mà bên cạnh ta, kỳ thật có như vậy mấy vị thân nhân, bằng hữu, người yêu ức hoặc là tri kỷ, liền đã rất thỏa mãn. Tu hành phương diện, kỳ thật bây giờ tình huống cũng không phải quá kém. Đương nhiên, chỉnh thể cũng không phải là quá tốt. Bất quá, bây giờ có một loại tốt xu thế. Chỉ là phần này tốt xu thế, tạm thời cũng có thể là vĩnh cửu sẽ không bị tán đồng thôi. Tô Vong Trần nói, muốn tán đồng, có lẽ chỉ có đợi đến kế tiếp luân hồi. Hay là người, cũng có thể sẽ không lại có kế tiếp luân hồi. Tô Ly nói, cho nên, ta cảm thấy, phần này duy nhất kinh lịch đúng vậy. Duy nhất kinh lịch, kỳ thật cũng là rất có ý nghĩa. Không phải sao? Tô Vong Trần nghe vậy, đồng dạng trầm mặc một hồi lâu, lập tức, hắn mới tự giễu cười cười. Nói, có lẽ, cũng chỉ có ngươi đến bây giờ còn cảm thấy đáng giá đi. Tô Ly không nói gì. Tô Vong Trần lại thản nhiên nói, kế hoạch của ta, cũng đã toàn bộ nói ra, mà lại trước mắt cơ hội, cũng có một cái cơ hội như vậy. Như vậy, ngươi là có nguyện ý hay không đâu? Nếu như nguyện ý, ngươi hy vọng trở lại cái gì thời gian điểm đâu? Tô Ly ngơ ngác sát na. Tô Vong Trần nói, nếu như sau khi trở về, nếu như về phải sớm hơn một chút, ngươi có thể đi xem một chút, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, còn có, vùng thế giới kia, lại đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Ly nói, dạng này, cần thiết sao? Tô Vong Trần trầm tư một lát, nói, ta đã từng chặt đứt qua một vài thứ, cho nên, nếu như ngươi trở về, cảm thấy còn muốn thay đổi luân hồi, ức hoặc là làm một chút cải biến, cũng là có thể, bất quá, cơ hội chỉ có một lần, cũng chính là... Một chỗ đặc thù thời gian đứt gãy điểm. Trong thế giới này, thời gian này đứt gãy điểm, thời gian này đứt gãy điểm. Rất mấu chốt, Tô Ly lần này, rốt cục có chút động dung. Hắn nhìn chăm chú Tô Vong Trần hồi lâu. Tô Vong Trần đều không nói gì. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới nói, ngày đầu tiên, hay là cô mộ phần chi địa. Tô Vong Trần xoay người, không có nhìn Tô Ly. Ánh mắt của hắn rơi vào kia như hắc khoa kỹ điện thoại ánh trăng bảo hạp bên trên. Nói, kỳ thật, ta đã từng đem Thiển Lam tăng lên tới cấp 100 qua. Cũng thăng qua tinh, hơn nữa còn là đầy tinh. Tô Ly khẽ nhíu mày. Tô Vong Trần nói, dù sao, ta dẫn dắt nhân quả phi thường to lớn. Tô Ly không có trả lời. Tô Vong Trần lại nói, cho nên, về sau sở dĩ không thăng tinh, là bởi vì nhất vật lớn ta thu hoạch đến. Mà lại, nhiệm vụ của ta thậm chí kỳ thật đã không sai biệt lắm hoàn thành. Chỉ bất quá. Tại nhanh phải hoàn thành thời điểm, chính là hồng hoang hoàng tộc triệt để lập đạo quy khư thời đại thời điểm. Ta lợi dụng hồ sơ thế giới, thời quang tố nguyên chi đạo cùng chân hư thiên cấm, lớn mộng thiên thu các loại thủ đoạn, tiến hành một lần đặc thù thôi diễn. Kết quả, ha ha, Tô Vong Trần tự giễu cười một tiếng, nói, cho nên, vĩnh viễn không thật là coi khinh thế giới này ranh giới cuối cùng. Bởi vì thế giới này là không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Bất quá, như Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận cùng Mục Thanh Nhan đám người này, kỳ thật đúng là có thể kết giao. Đây cũng là ta lưu ở cái thế giới này thờ ơ lạnh nhạt nguyên nhân. Tô Vong Trần nói, rồi nói tiếp, nhưng là, đồng dạng, hồng hoang hoàng tộc nhân quả dẫn dắt bộ phân tồn tại. Người tốt nhất vẫn là ỷ vào ngươi năng lực của mình càng tốt hơn. Mà không muốn dựa vào quá nhiều ngoại lực, vậy sẽ chỉ từng tầng chìm, luôn trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Vào lúc này, muốn nói với ngươi những này, kỳ thật cũng đã không có cái gì lớn nhân quả. Chính là, ta chỉ là để cho ngươi biết những thứ này. Bởi vì, nếu là ngươi trở về, ta cũng sẽ bản thân tiêu tán tính cả mảnh này tồn tại thiên địa đồng dạng. Đồng dạng tiêu tán, Tô Ly lúc này, rốt cục có chút chấn kinh, có chút run sợ. Tô Vong Trần nói như vậy, Tô Ly chân chính minh bạch, Tô Vong Trần từng trải qua. Chính là một lần chân thực vô so, máu me đầm đìa thế giới, mà lại, thật sự là hắn là gần thành công, thậm chí là thành công. Nhưng là kết cục, căn bản không thể tiếp nhận, cho nên hắn sáng tạo một cái đặc thù huyền huyễn thế giới. Hay là giả thuyết, là một cái thế giới chân chính, chỉ là thế giới này, bị hắn trung hạ rất nhiều thời gian pháp tắc điểm, để hắn sớm liền có được nghịch chuyển quá khứ một ít nhân quả năng lực. Đồng thời, bởi vì pháp tắc không hoàn chỉnh, rất nhiều chuyện, hắn lưu lại một tay, cũng là bởi vì, còn có thể bổ cứu, giống là trước kia tất cả thời gian đứt gãy điểm, trên thực tế chính là như vậy nhân quả, mà trong đó, một cái cự đại vô so thời gian đứt gãy điểm, cũng là một cái hạch tâm đứt gãy điểm, chính là Tô Vong Trần lưu lại, mà lại một mực không có đền bù, chỉ là bởi vì, Tô Vong Trần muốn tìm được một đầu đặc thù con đường, tìm tới một đầu kiêm dung thế giới này, quy hư hồng hoang, cùng chính hắn pháp tác đường, hắn muốn đã không phải là thần phục, không phải thuộc hạ, mà là hồi chờ tồn tại quyền lực, không tại quy tắc phía dưới, cũng không phải cái gì thiên thiên tử, càng không phải là cái gì đời sau nhân hoàng loại hình, mà chính là một cái đặc thù quy tắc chi chủ thân phận. Tô Vong Trần nhìn Tô Ly một chút, nói, hiện tại, ngươi rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ta có thể đối Thiển Lam tàn nhẫn như vậy rồi. Chỉ có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, mới có thể từng bước một bước bách ngươi đi hướng thuế biến tiềm long con đường. Mà hệ thống tồn tại ý nghĩa, chắc hẳn, đến cuối cùng, ngươi liền thật minh bạch. Tô Ly nói, hệ thống ý nghĩa, ngươi hẳn là đã minh bạch rồi. Tô Vong Trần nói, ta không rõ, nhưng là ta không sai biệt lắm đã có thể đoán được. Tô Ly nói, cùng không có quan hệ. Tô Vong Trần nói, cùng không có quan hệ rất lớn, nhưng cũng chỉ là quan hệ, mà không phải không. Tô Ly nói, chỉ là, ngươi nói như vậy, ta ngược lại càng phát ra không nguyện ý liền nơi này cách mở. Tô Vong Trần nói, cho nên, ngươi bất luận cái gì lựa chọn đều không có quan hệ. Bởi vì, nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền sẽ đích thân đi chấp hành một bước này. Đến lúc đó, thế giới này vẫn là sẽ tiêu tán, biến mất, cái này cùng ngươi quyết định, không có gì khác nhau. Nhưng là có một số việc, ta không bằng ngươi bởi vì, ta đã không có chân chính thất tình lục dục, hay là giả thuyết, ta là chân chính thiếu thốn hy vọng chi nguyên, mà ngươi còn có, cho nên ngươi còn có cứu vớt hy vọng, ta nhưng không có. Tô Ly nói, ngươi có thể nói ra lời kiểu này đến, vậy liền chứng minh, ngươi còn có. Tô Vong Trần nói, ta bởi vì ngươi tồn tại mà tồn tại, bởi vì ngươi biến mất mà biến mất, cho nên ngươi tồn tại, ta mới có vẻ thanh tỉnh khả năng. Mà ngươi nếu là không tồn tại, cái này vẻ thanh tỉnh liền không có. Khi đó, ta nếu là trở về, kia, tội vực thời đại, sẽ từ khi đó liền mở ra. Tô Vong Trần câu nói này nói ra, Tô Ly đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Một sát na này, Tô Ly triệt để minh bạch. Tô Ly nói, vậy xem ra, ta là nhất định phải đáp ứng. Tô Vong Trần nói, chỉ là bởi vì ngươi cảm thấy đáng giá, mà ta cảm thấy không đáng. Kỳ thật, chúng sinh sinh cùng tử, đã cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, không phải sao? Tô Ly nói, đúng là dạng này, nhưng, thế gian này hắc ám, tự thân lại không thể vì vậy mà đọa lạc, vì vậy mà rơi vào hắc ám. Thiên địa có thể hắc ám, thế gian có thể vẩn đục, nhưng là trong lòng chúng ta hướng tới quang minh chấp niệm không thể ma diệt. Tựa như là đã từng ta rất sớm liền nghĩ minh bạch như thế, không mất hết lương tri, không ức hiếp người bình thường. Tô Vong Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, cho nên, trải qua cái này rất nhiều nhân quả tẩy lễ, ngươi mới là thích hợp nhất. Tô Vong Trần nói, lại nói, Thiển Lam đã có cấp 40 bát tinh đi. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc một lát, Tô Vong Trần lại nói, không sai biệt lắm hẳn là đến, bởi vì ta chỗ này có hai ngôi sao nội tình, một mực tại vì ngươi bảo lưu lấy. Tô Ly nói, ta có thể muốn sao? Tô Vong Trần nói, đây chỉ là một lần đặc thù tấn thăng. Tấn thăng về sau, hệ thống thập tinh liền sẽ không có tinh tinh cho thấy. Đây chính là không có tinh cấp hệ thống trạng thái. Đây cũng chính là cái gọi là trở lại nguyên trạng. Tô Ly nghe vậy, nghĩ nghĩ, không có trả lời. Tô Vong Trần lại nói, chỉ có dạng này, người mới có thể mang theo hệ thống một lần nữa trở về. Công năng lời nói, ảnh hưởng không có rất lớn, nhưng là cần từ bản thổ bắt đầu bồi dưỡng. Chính là nói ở cái thế giới này trưởng thành, liền còn cho thế giới này tốt. Tô Ly nói, hệ thống cũng có thể mang về sao? Tô Vong Trần nói, có thể, ta phi thường xác định, lấy tam hồn thất phách cam đoan. Tô Ly nói, sau khi trở về đâu? Tô Vong Trần nói, vậy cũng không biết, có lẽ sẽ rất tốt. có lẽ sẽ rất tồi tệ. Tô Ly nói, lúc ấy tới trang cảnh còn nhớ rõ sao? Hay là giả thuyết, cụ thể là thời gian điểm? Tô Vong Trần lắc đầu, nói, không cách nào phán đoán, có rất nhiều không biết nhân tố, nhưng là, về thời gian là nhất định sẽ có sai lầm. Dù sao, ở cái thế giới này, không sai biệt lắm cũng đã có 20-10.000 năm. Tô Ly nói, kia, Mị Nhi cùng con của nàng đâu? Hài tử thật không cách nào hình thành linh hồn, không cách nào tồn ở đây sao? Đáp án này, ngươi hẳn là không phải so ta càng thêm rõ ràng sao? Tô Vong Trần hỏi thăm, để Tô Ly lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Đúng vậy, đáp án của vấn đề này, Tô Ly so Tô Vong Trần càng thêm rõ ràng, nhưng người có đôi khi chính là như thế, biết rất rõ ràng đáp án, lại y nguyên vẫn là biết hỏi thăm ra, tựa hồ, có người khác xác định về sau, liền sẽ càng thêm vững tin một chút đồng dạng, trên thực tế, lại như cũ cải biến không được bất kỳ kết quả. Tô Ly trầm tư một hồi lâu, mới nói, nếu như cải biến quá khứ, hoặc là minh ngộ đối ứng nhân quả lời nói, như vậy, có hay không có thể nghịch chuyển rất nhiều hỏng bét vận mệnh. Tô Vong Trần rất khẳng định nói, kia là đương nhiên, không phải ta sẽ không làm như thế, cái này là đối với chính ta một loại cứu vớt, chính là nói, nếu là tại quá khứ, ta hoặc là ngươi, mới có chân chính nhân quả tồn tại. Tô Ly nói, tốt, vậy ta đáp ứng, đây là ta một lần cuối cùng tin tưởng ngươi. Tô Vong Trần nói, lần này, ngươi sẽ cảm thấy rất đáng được, mà lại cái này xác thực cũng là một lần cuối cùng. Tô Vong Trần nói, bỗng nhiên cười cười, lại nói, trước đó thu thập một vài thứ, cụ thể là cái gì cũng đã chưa cần thiết phải biết. Bất quá, những vật này, ta đã tổng hợp, những này, có thể cho ngươi hệ thống một lần thuế biến. Đúng, Thiển Lam tiểu tinh linh đâu? Để nàng ra đi, cũng là thời điểm thấy một lần cuối. Tô Vong Trần nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tô Ly, trong mắt của hắn có thật sâu yêu chiều cùng thần sắc không muốn. Ánh mắt như vậy, thật tựa như là nhìn người yêu, nhìn yêu mến nhất thân nhân ánh mắt, thậm chí, tựa như là phụ thân nhìn nữ nhi mến yêu mắt như thần. Ánh mắt như vậy, chỉ một chút, Tô Ly liền đã gánh không được. Tô Ly tránh đi Tô Vong Trần ánh mắt, quay đầu, sau đó điều ra hệ thống bảng. Nơi này, chỉ là hắn độc lập tiểu không gian, thuộc về mở ra cùng loại đồng hồ ly thế giới hỗn độn độc lập tiểu thế giới. Tại dạng này bên trong tiểu thế giới, hắn liền là chân chính đến tôn thần linh, tuyệt thế vương giả, cho nên, hắn kỳ thật cũng không lo lắng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đương nhiên, ở đây, hắn cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, khi chấp trưởng một phương thế giới này Vong Trần Hoàn, sáng tạo âm tào địa phủ về sau, địa vị của hắn cũng đã không có thể dung chuyển, trừ phi chính hắn chủ động từ bỏ. Không phải, liền xem như Tô Vong Trần, cũng đã không làm gì được hắn. Tô Ly hít sâu một hơi, sau đó khởi động hệ thống, đem Thiển Lam tiểu tinh linh phóng thích ra ngoài, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 450, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Thiển Lam tiểu tinh linh sau khi đi ra, Tô Ly mới phát hiện, đã từng tiểu tinh linh, đã thật mọc lớn, Thiển Lam tiểu tinh linh chẳng những đã lớn lên, hơn nữa còn phá lệ xinh đẹp động lòng người. Tựa hồ, thế gian này tất cả tiên tử ở trước mặt nàng, đều muốn ảm đạm phai mờ. Tô Ly cho dù là hoàn toàn coi nhẹ hết thảy tình cảm, lại như cũ không hiểu có một sát na động tâm. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là một sát na động tâm thôi. Chủ nhân, Thiển Lam tiểu tinh linh ôn nhu hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa hướng phía Tô Ly có chút khom người thi lễ một cái. Biểu hiện được phá lệ thục nữ, mà vừa vặn liền là biểu hiện như vậy, ngược lại càng thêm để Tô Ly tâm thần nhận xung kích. Tô Ly có chút thu liễm tâm tình chập chờn, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngược lại, Tô Vong Trần lúc này lại vô cùng trấn định, cũng vô cùng lạnh nhạt. Loại này lạnh nhạt tư thái, như có lẽ đã xa xa đem Tô Ly cho hạ thấp xuống. Tô Ly không có để ý Tô Vong Trần biểu hiện, mà là quan sát tỉ mỉ Thiển Lam tiểu tinh linh một chút. Nói khẽ, hiện tại, ngươi còn có một cái hoàn toàn mới thuế biến cùng trưởng thành cơ hội. Cũng chính là Tô Vong Trần chỗ đề cập cơ hội kia. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, cái này đích xác là một chỗ niềm hy vọng, nhưng là, cũng đồng dạng tồn tại không biết phong hiểm. Thiển Lam vào lúc này, ngược lại đề cập đến, phong hiểm, Tô Ly nhìn Tô Vong Trần một chút, Tô Vong Trần lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, kia, Thiển Lam ngươi cảm thấy có cần thiết hay không mạo hiểm như vậy đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh hoặc là nói lúc này đã là Thiển Lam tinh linh. Thiển Lam tinh linh ngược lại là không có làm sao do dự. Nói, lấy bây giờ tình huống đến nói, chủ nhân mặc dù thành công, nhưng lại đã không cách nào đi ra đến tiếp sau con đường tu hành. Mà lại, đã nơi đây không chào đón chủ nhân cần gì phải làm oan chính mình đâu. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không tệ, rất không tệ, đúng là như thế. Tô Ly nói, lúc này mới nhìn về phía Tô Vong Trần, nói, tốt, đề nghị của ngươi tê đồng ý. Như vậy hiện tại, Thiển Lam cần thăng tinh thăng cấp sao? Hay là nói tiến hành một lần hoàn toàn mới thuế biến? Tô Vong Trần nói, ta hiện tại đã không cách nào nhìn thấy Thiển Lam, nhưng là ta biết nàng tồn tại ở nơi đây, tồn tại ở nơi này, cho nên, mấu chốt hay là cần nàng buông ra một bộ phân quyền hạn. Cái này một bộ phân quyền hạn, còn cần ngươi trao quyền. Tô Ly nói, như vậy, trao quyền đưa cho ngươi lời nói, ngươi nếu là có dị tâm nên làm cái gì? Tô Vong Trần cười khổ nói, trải qua thăng trầm về sau, chẳng lẽ không phải chân chính cười quên hồng trần sao? Tô Ly nói, cho nên, ta là thăng trầm, ngươi là cười quên hồng trần. Tô Vong Trần than nhẹ một tiếng, nói, ai đúng ai sai, ai lại cần để ý đâu? Về phần dưới mắt, đây đúng là một lần duy nhất cơ hội. Tô Ly lần nữa nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, thế giới này như là đã không đáng, như vậy, cũng không có cái gì đáng phải đi để ý. Một cơ hội, cũng là một lần quyền lực thay đổi, cho ngươi Thiển Lam chúa tể quyền, kỳ thật ta cũng đã không phải là để ý như vậy. Bởi vì, ta xác thực cảm ứng được, ngươi đối với Thiển Lam tấm lòng kia, muốn xa xa so với ta tốt, một người bỏ được đối người mình quan tâm tàn nhẫn, mới là một loại chân chính đại ái, mà ta, nhưng căn bản làm không được. Tô Vong Trần nói, ngươi đã làm được Mị Nhi cùng con của nàng, ngươi kỳ thật đã làm rất khá. Tô Ly cười khổ một tiếng, lại không có trả lời. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Thiển Lam, nói, Thiển Lam, sau này ngươi liền một lòng một ý trung thành với Tô Vong Trần đi nếu như ta thật không tại. Tô Vong Trần nói, đến lúc này, ngươi hiển nhiên hay là đối ta có một ít không tín nhiệm. Tô Ly nói, ta chỉ là không tín nhiệm ta mình ta nếu là tại trả giá thời điểm. Có nhiều chỗ còn không có thể làm đến càng toàn diện. Tự nhiên là sẽ hình thành một chút phản phệ. Là một tên siêu phàm thiên cơ đại sư, đối với những này cảm ứng cùng phán đoán, nhưng thật ra là có nhất định cảm ứng. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, như thật có biến, ngươi cũng vẫn là ngươi, mà ta, cũng nguyên sẽ không tồn tại. Tô Vong Trần nói, lập tức lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Thiển Lam tinh linh thì rất an tĩnh đứng ở một bên. Cùng Tô Ly cùng Tô Vong Trần không tiếp tục mở miệng thời điểm. Nàng mới nói khẽ, vô luận như thế nào. Chỉ cần chủ nhân tồn tại, Thiển Lam liền một mực đi theo chủ nhân, một mực trung thành với chủ nhân. Tô Ly vui mừng cười cười, nói, tốt, hiện tại bắt đầu, cụ thể cần muốn làm thế nào đâu. Tô Vong Trần nói, một là ủy quyền, để Thiển Lam có được chân chính bản thân, ngưng tụ chân chính bất hủ bản nguyên. Hai là dung hợp đối ứng dị vật, tăng lên Thiển Lam năng lực, lấy đạt tới chân chính cực đạo hoàn mỹ trạng thái. Thứ ba, thì là hiến tế. Đem thiên cơ khí vận, nhân quả công đức đều hiến tế cho ánh trăng bảo hạp, chân chính đem nó kích hoạt. Tô Ly nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Tô Vong Trần nói, người người không còn suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Như thế, trực tiếp như vậy sao? Tô Ly nói, ta đã nghĩ kỹ, thành công cố nhiên tốt, thất bại, cũng là một loại giải thoát. Tại địa ngục chỗ sâu kia 3.000 năm, kỳ thật ta cũng đã hoàn toàn nhìn thấu. Có chút nên buông xuống, thả không dưới, kỳ thật đã từ lâu buông xuống. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Tô Vong Trần nói, bắt đầu bước đầu tiên quá trình dẫn đạo. Tô Ly cũng vô cùng phối hợp, kết hợp hệ thống công năng. Tô Ly đem hệ thống bảng hư ảnh hoàn toàn ngưng tụ ra. Đồng thời đem Thiển Lam quyền khống chế hạn toàn bộ phóng thích ra ngoài. Đón lấy, Tô Ly hạ đặt chỉ lệnh. để Thiền Lam bắt đầu ngưng tụ chân chính bất hủ bản nguyên. Đồng thời, cũng bắt đầu dung hợp Tô Vong Trần cung cấp ba kiện đặc thù dị vật. Kia ba kiện dị vật, kỳ thật Tô Ly khi nhìn đến lần đầu tiên, cũng đã nhận ra được. Kiện thứ nhất dị vật là Thiên Xu Tinh Thạch, đây là một kiện phi thường trọng yếu đồ vật. Kiện thứ hai dị vật thì là một cái thất thải sắc bọt khí, cùng loại với hy vọng chi nguyên đồ vật. Chỉ bất quá, cái này một viên bọt khí đang bay dương bốc lên thời điểm, thì dần dần ngưng tụ trở thành một viên cùng loại với trong mắt đồ vật. Thứ này, đến cùng là cái gì? Kỳ thật cũng không trọng yếu. Bởi vì, thứ này, nói cho cùng, kỳ thật chính là một viên lưu ly châu. Chỉ là một viên có chút không giống lưu ly châu mà thôi. Thứ ba kiện dị vật, thì là một cây bút. Cái này một cây bút, giống như là phán quan bút, cũng giống là tạo hóa bút, lại giống là cả hai kết hợp vật. Nói cách khác, thứ này, kỳ thật rất như là Tô Ly lúc trước nhét vào hàm cốc quan kia một chi tạo hóa bút. Bất quá, đối với thứ này công năng cùng tác dụng, Tô Ly cũng đồng dạng cũng không thèm để ý. Khi Thiền Lam bắt đầu dung hợp ba kiện dị vật thời điểm, kia ánh trăng bảo hạp cũng bắt đầu tách ra vô biên hào quang vận màu. Trong đó, tựa hồ có đầy trời thần Phật hư ảnh hiện ra, vô cùng cường hoành, cũng vô cùng thần bí. Dạng này khí tức càng là tràn ngập khó nói lên lời khủng bố uy nghiêm, làm lòng người tinh dập dờn. Tô Ly nhìn chăm chú Thiền Lam lúc này bộ dáng nhìn một lúc lâu. Thẳng đến Thiền Lam đã chân chính ẩn chứa vô tận bất hủ bất diệt khí tức thời điểm, mới có hơi không thôi thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, Tô Vong Trần đã bắt đầu tự chủ tự chém, bắt đầu hiến tế quá trình. Đồng thời, Tô Ly trước mắt, hệ thống bảng bên trên tin tức cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây hết thảy, tựa hồ cũng đã kinh biến đến mức không bị khống chế. Sau một lát, ánh trăng bảo hạp nở rộ quang mang càng thêm mãnh liệt. Quang mang bên trong, Tô Ly thậm chí có thể nhìn thấy núi cao nguy nga. Lần thứ chất so nhà cao tầng, kia, tựa hồ chính là đã từng hoa hạ hiện đại đô thị. Một khắc này, Tô Ly tâm đột nhiên run lên, một loại muốn bay ý niệm trở về tự nhiên sinh ra. Đồng thời lập tức trở nên càng mãnh liệt, mà lúc này, hư giữa không trung, tựa hồ cũng mở ra như thế lóe lên hắc ám. Quang minh tổ hợp ra thái cực lưỡng nghi chi môn, trong môn, tựa hồ chính là hướng tới trở lại, tựa hồ chính là hướng tới hiện đại thế giới. Tô Ly tản ra hệ thống bảng, sau đó đem bảng bên trên tất cả thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng công đức, toàn bộ hiến tế, thiêu đốt, lúc này hắn, hết thảy tất cả, toàn bộ đều thuận theo Tô Vong Trần kế hoạch, căn bản không có mảy may hoài nghi, mà liền tại như vậy bên trong, Tô Ly hai mắt dần dần mơ hồ. Thân ảnh của hắn như khôi lỗi, như trôi nổi ở trong không gian. Dần dần, Tô Ly cứ như vậy trôi hướng kia hắc ám cùng quang minh dung hợp thái cực cánh cửa bên trong. Răng rác, Tô Ly thân thể thổi qua đi thời điểm, hắc ám cùng quang minh cửa hình thành âm dương song ngư đường cong. Trực tiếp đem Tô Ly thân thể, linh hồn thiết cát, trong một chớp mắt, huyết vũ nhao nhao vẩy xuống. Một phương này độc lập tiểu thế giới không gian, đúng là cũng lập tức băng loạn cả lên. Mà những cái kia huyết vũ thì bay xuống, vẩy hướng kia một mảnh thần bí đô thị thế giới. Hồi lâu sau, cái này độc lập tiểu thế giới không gian cũng không có chân chính sụp đổ. Ngược lại tại sau một lát, dần dần khôi phục bình tĩnh, mà nguyên bản hư giữa không trung tách ra thất thải huyền quang thần bí ánh trăng bảo hạp. Cũng tại mở ra kia một cánh cửa về sau, trực tiếp nổ tung, sau đó hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh liền hóa thành hắc ám bột mịn. Tiêu tán không gặp, nguyên bản thân tự chém Tô Vong Trần, chẳng những không có biến mất, ngược lại toàn thân nhiều hơn rất nhiều màu trắng quang ảnh. Những này quang ảnh hội tụ về sau, vô luận là Mộc Quân Giật còn là trước kia Gia Cát Liên Thành thân ảnh. Tựa hồ cũng từ nó bên người bốn phía bày biển ra đối ứng vầng sáng. Rất nhanh, những này nguyên bản bị Tô Ly triệt để giết xuyên tồn tại. Đúng là lại tại dạng này nhân quả bên trong, dần dần ngưng tụ ra, chỉ bất quá. Khi bọn hắn hư ảnh ngưng tụ ra bộ phân hình dáng về sau, Tô Vong Trần trực tiếp đưa tay, đem những này hình dáng dừng lại, sau đó phong tỏa tại hư không, không có lập tức giải phong. Thanh bướm, chúng ta thành công, Tô Vong Trần bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, ta nhìn thấy, đây hết thảy, cũng làm thật không uổng công ta lúc đầu đau khổ nghiên cứu tiểu xúc sinh kia 18 năm. Trong hư không, lại một cái bóng mờ dần dần ngưng tụ ra. Sau đó hóa thành công thừa thanh điệp bộ dáng. Đúng vậy 18 năm, thông qua tước đoạt hắn thiên nhân chi hồn, lại thêm người xâm lấn trí nhớ của hắn cấm khu, mới thăm dò đến hắn loại này kinh khủng dị tộc lai lịch. Nếu không phải như thế, nếu không phải ta cái này phục chế thể đầy đủ ra sức, như không phải chân chính Tô Vong Trần đã sớm bị chém giết, bị tước đoạt hết thảy, đóng đinh tại thiên trì huyết hà cuối cùng, chúng ta lại như thế nào có thể lần lượt thành công đâu. Nói đến, 10 khỏa tiềm long đan trí lực, thực tế là quá khủng bố, lại thêm đế thính thú nhân quả, nếu không phải là thủ đoạn như vậy, thật là khó mà thành công a. Tô Vong Trần có chút thổn thức, nói, hắn đưa tay nhéo một cái ngốc đứng ở một bên, phảng phất đã đứng máy thiền lam gương mặt một chút, bất hủ bất diệt nhân quả cũng cầm tới, cái này bất hủ cấp tuyệt thế bảo vật, bao quát bất hủ cấp khí hồn, hệ thống thiền lam cũng bị chúng ta trưởng khống, hiện tại chính là triệt để lợi dụng nhân hoàng cùng nữ oa đi tịnh hóa một phương thế giới này, đi sửa bổ thiên đạo, sau đó đem hồng hoang hoàng tộc nhân quả loại bỏ. Tô Vong Trần nói khẽ, trong mắt của hắn lóe ra u lãnh, cơ trí huy quang, chuyện kế tiếp, ngươi có thể tiếp tục nhìn tận mắt bọn chúng phát sinh, chỉ là ngươi đã không dùng được. Công thừa Thanh Điệp nói, lần nữa nở nụ cười, chỉ là nụ cười này, phá lệ quỷ dị. Tô Vong Trần nghe vậy, đồng dạng cười nhạt một tiếng, nói, thật sao, xác định là ta không dùng được, hay là ngươi không dùng được rồi? Công thừa Thanh Điệp nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Tô Vong Trần, ngươi có ý tứ gì? Tô Vong Trần thản nhiên nói, chỉ cần có khả năng phát sinh nhân quả, ta đều là sẽ thôi diễn một lần, cho nên ta đã nguyện ý cùng ngươi thẳng thắn mà nói. Như vậy cũng liền làm tốt chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị ngươi tùy thời trở mặt. Công thừa Thanh Điệp ôn nhu cười một tiếng, nói, Tô Vong Trần, ngươi lý giải sai, ta nói là, trước mắt đã không cần ngươi xuất lực, ngươi nhìn xem trận này nhân quả kết thúc liền có thể. Tô Vong Trần nói, ngươi tốt xấu cũng có 9 khỏa tiềm long đan trí lực, ngươi cảm thấy lời này có độ tin cậy có mấy thành? Công thừa Thanh Điệp nói, chính là không có gì có thể tin độ, mới càng thêm chân thực, bởi vì ta biết, ở dưới tình huống này, ta là không cách nào lừa gạt ngươi. Tô Vong Trần lắc đầu, nói, kỳ thật, ta là chân chính Tô Vong Trần, mà không phải cái kia phục chế thể. Mặt khác, ngươi xác thực cũng xem thường chúng ta người Hoa tộc, nhân hoàng, nữ hoa đã sớm biết sự tình nhân quả, mà ta đồng dạng, cơ hội, kỳ thật ta đã cho ngươi, thậm chí, không tiếc ta đem hắn một lần cuối cùng tín nhiệm ta cơ hội cũng chôn vùi. Nhưng là không quan hệ thế gian này, vốn cũng chỉ có thăng trầm, mà không tồn tại chân chính Vong Trần. Tô Vong Trần nói như vậy thời điểm, công thừa Thanh Điệp tâm, lập tức hoảng, lúc đầu, ta coi là, ngươi sẽ vì ta trả giá mà cảm động, bây giờ ta mới hiểu được, tình cảm dứt bỏ văn minh đàm tình cảm, kia là sao mà buồn cười. Tô Vong Trần chiêu tức cười cười, không, không phải như vậy, Tô Vong Trần, ngươi nghe ta nói, kỳ thật bản ý của ta. Công thừa Thanh Điệp thanh âm im bặt mà dừng, đó cũng không phải công thừa Thanh Điệp mình bỗng nhiên liền chết, mà là, vào lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một đôi con mắt thật to, tại nhìn chăm chú nơi này phát sinh hết thảy, mà kia con mắt thật to tại nhìn chăm chú thời điểm, hư không cũng xuất hiện rất nhiều lỗ đen, rất nhiều quy khư hạo kiếp, quy hư hạo kiếp bỗng nhiên ở giữa liền giáng lâm, không hiểu thấu, lại tựa hồ như lại vô cùng bình thường. Quy khư hạo kiếp bộc phát, nơi này tất cả mọi thứ rất nhanh liền đã bị hạo kiếp bao phủ, mà hạo kiếp bên trong, Tô Vong Trần ánh mắt bình tĩnh, thần thái thong dong, khẳng khái mà khổ sở. Thiển Lam, thật xin lỗi, ta có lỗi với ngươi, nhưng cũng cảm ơn ngươi một đường này đến cùng ta làm bạn. Ta, cuối cùng chỉ là một cái lốp xe dự phòng. Hắn, cuối cùng mới là ngươi yêu nhất. Tô Ly, ta rất cảm tạ ngươi giao phó ta sinh mệnh, giao phó ta điên cuồng mà hắc ám sinh mệnh. Nhưng là, ta cũng hận ngươi phục chế chính ngươi lại không cho ta ngươi ý chí độc lập. Hận ngươi để ta sinh ra độc lập bản thân ý chí. Hận ngươi đem kia thời gian một ngày, hóa thành trọn vẹn 20.000 năm. Tô Vong Trần gào thét như cuồng, nhưng thanh âm kia, nhưng không có người nghe tới. Bởi vì thế giới này, tựa hồ vào lúc này, đã bắt đầu quan xoắn phải, tựa như là một quyển sách, lại giống là một chương ố vàng đặc thù sách cổ, thiên thư, hoàng cực kinh thế thư, ước hoặc là vận mệnh chi thư, cái gì đều là, nhưng lại chẳng phải là cái gì. Trong hư không, một đạo áo bào đen thân ảnh dần dần ngưng tụ mà ra. áo bào đen thân ảnh tay cầm tu la địa ngục liêm đao. Lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới càn quét thế giới, mà cái này càn quét thế giới, thì vào lúc này, bị hắc bào nam tử kia cuốn lên, hình thành một bức họa, rơi vào tay của nam tử bên trong. Họa bên trong, Tô Vong Trần thân thể vặn vẹo, cũng không có chết đi, ngươi cuối cùng, vẫn còn có chút khiến ta thất vọng, nghiệp chướng phân thân, cũng nên đi, áo bào đen thân ảnh nói, đưa tay liền muốn xóa bỏ, chậm đã, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lôi đình nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, đón lấy, nhân hoàng thân ảnh nương theo lấy nữ hoa cùng lúc xuất hiện. Nhân hoàng, nữ hoa nương nương, Tô Ly khom người thi lễ một cái, thời quang tố nguyên chi đạo, thiên địa nhân ba sách, đại la thần thông, lớn mộng thiên thu, trang chu mộng điệp cùng, tạo hóa ngọc điệp những này, lấy thời gian một ngày, thôi diễn 20-10.000 năm, chỉ vì, mộc vũ hề cái này một phần nhân quả liên lụy khổng lồ như thế. Nhưng, nếu như lập đạo hồng hoang hoàng tộc nhân quả thích hợp cải biến, trực tiếp lấy quy khư giáng lâm chi pháp dẫn dắt, ngược lại sẽ tốt hơn nhiều. Người tại thôi diễn thời điểm, ta cùng nữ hoa cũng tại thôi diễn, kết quả rất không tệ. Nhân hoàng nói khẽ, áo bào đen nam tử nghe vậy, trầm mặc, hắn nhìn một chút họa bên trong kia đã vặn vẹo Tô Vong Trần. Không có lập tức tiến hành xóa đi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 451, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, áo bào đen nam tử không có ngay lập tức xuất thủ. Ngược lại, hắn xuất ra một quyển sách. Một bản phát ra vàng nhạt kim quang, lóe ra phù văn thần bí văn tự cổ thư. Tại bản này trong sách xưa, trong đó đã ghi chép đầy lít nha lít nhít đặc thù văn tự. Những văn tự này, mỗi một phần ghi chép, tựa hồ cũng giống như đã từng quen biết. Cũng tựa hồ, đều là Tô Ly đã từng một bút lại một bút. Vô so đơn giản ghi chép, đơn giản, nhưng lại vô so phức tạp. Áo bào đen nam tử một lần nữa đọc qua cái này ố vàng cổ tịch. Mà cái này một bộ cổ thư tại đọc qua thời điểm, lại bắt đầu phát ra, xa xa xa, thanh âm, đồng thời, tứ phương cũng truyền tới vô so rõ ràng, vô so thần bí kinh lôi âm thanh, kinh lôi âm thanh bên trong, giữa thiên địa thời gian đứt gãy điểm, tựa hồ toàn bộ đều hiện lên ra, chỉ là, lúc này, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản áo bào đen nam tử tất cả động tác. Bởi vì, tại thời khắc này, thế giới này lại giống là hoàn toàn dừng lại đồng dạng. Dừng lại về sau thế giới, càng giống là một bức họa tuyệt, một bức giang sơn xã tác đồ bức tranh. Nhân hoàng y nguyên tiêu sái phóng khoáng, y nguyên mị lực 10 phần, mà nữ oa nương nương, cũng nguyên siêu phàm như thánh. Y nguyên ẩn chứa cường đại thánh đạo khí tức, ẩn chứa loại kia chân chính trách trời thương dân khí chất. Đồng thời, sau lưng nàng cái chủng loại kia như đại đạo quang điểm, càng là mỹ lệ như cầu vồng. Tách ra vô so thấm vào ruột gan, khiến người như mộc xuân phong khí tức, cái này, cũng là hy vọng chi nguyên khí tức, hy vọng chi nguyên khí tức, chính là từ nữ oa nương nương sở ban tặng, giao phó, dù sao, nữ oa nương nương truyền thừa họa kỹ, không hề chỉ có họa kỹ, còn có nhân đạo, từng tờ một cổ thư tại đọc qua thời điểm, trong sách xưa, cũng dần dần xuất hiện quen thuộc từng màn quá khứ, vạn ly thánh địa bên ngoài, lạc hà núi hoang bên trong. Đã từng quang ảnh hiển hóa, như thế giới chân thật bao trùm mà đến, hình chiếu tại ố vàng trong sách xưa. Lúc này, Vân Thanh Huyên cuồng loạn một trận chiến, thương tích công thừa thiên thịnh, nhưng, Vân Thanh Huyên nhưng cũng đồng dạng bị trấn áp. Sau đó, song phương lẫn nhau đàm bí mật này là, vì cái gì công thừa thiên thịnh là Gia Cát Xuân Thu. Trang sách tiếng xào xạc tiếp tục, trong sách, thu hoạch đáp án đã dần dần hiện ra công thừa thiên thịnh đã sớm là khôi lỗi. Không phải ẩn thương động thiên khôi lỗi tử sĩ nơi nào đến. Người đã mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn tính kế? Vân Thanh Huyên khuôn mặt, trong sách thậm chí có chút vặn vẹo, ở nơi đó cuồng loạn hỏi thăm, kia hỏi thăm, giống là xuyên thấu qua cổ thư, hỏi thăm đến người áo đen trong lòng, xa xa xa lật sách âm thanh y nguyên còn tại, mà nguồn gốc từ công thừa thiên thịnh trả lời, cũng chậm rãi tới. Có một số việc, nếu là không cách nào vừa lòng đẹp ý, vậy liền nhất định phải tự mình bồi dưỡng được làm người vừa lòng nhất. Mà lại khỏi phải bất chấp nguy hiểm để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi toàn lực làm việc. Dạng này chẳng lẽ không phải tốt hơn? Trả lời như vậy, tựa như là đồng dạng tại thuyết minh lúc này người áo đen lật sách lúc ý nghĩ. Trong sách xưa, Công Thừa Thiên Thịnh lập tức luyện hồn Vân Thanh Huyên, cũng đưa nàng trở tay trấn áp đến tỏa hồn trong tháp. Vân Thanh Huyên bỗng nhiên nói, Tô Đại Sư, Thanh Sương, các ngươi lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Vân Thanh Huyên lừa gạt thủ đoạn, hiển nhiên là rất vụng về, lúc này liền bị nhìn thấu. Sau đó, Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Lăng Thương đến tới nơi đây. Từng màn trang cảnh, như nước chảy lưu lững lờ trôi qua. Hoa Lăng Thương luyện hóa cửu khiếu thạch thai, đoạt xá cửu khiếu thạch thai, cũng chuẩn bị đoạt xá trang cảnh bên trong Tô Ly. Tô Ly lấy mình còn có giá trị vì lấy cớ, quần nhau lấy tạm thời sống tiếp được. Hoa Lăng Thương thải bổ hoa tử yên cũng đem luyện hóa. Trong lúc đó, lại dẫn dắt ra biến hóa khác. Cuối cùng, hoa tử yên phản mà thành tựu cửu khiếu lưu ly thánh thể. Hoa Lăng Thương triệt để khôi phục ma hồn, ma khí hạ đáng. Cùng lúc đó, trong sách xưa, nhiều từng tầng nhàn nhạt màu đen vết tích. Người áo đen lại nhìn kỹ một chút, mới phát hiện, trong sách xưa văn tự cùng hình tượng, như có lẽ đã có chút chệch hướng. Hắn không có để ý, lại tiếp tục nhìn xuống, trời máu cổ tộc tổ địa, vì điều tra chân chính bí mật, Hoa Lăng Thương mang theo quan tài thủy tinh tiến về liệt diễm hoang vực. Chấn hồn bia kích phát, chấn áp Hoa Lăng Thương, Hoa Lăng Thương tại chỗ đánh chết, cửu khiếu lưu ly thánh thể tinh huyết bản nguyên bị diễn hóa. Công Thừa Thiên Thịnh tế ra vẫn hồn trà bình hấp thu, chân ma hồn Mị Nhi khôi phục, vẫn hồn trà bình ngưng tụ ma hồn, hóa thành Mị Nhi. Lúc này, Mị Nhi thân ảnh lần thứ nhất hiện ra tại trong sách. Áo bọc đột đen nam tử trần chờ một lát, bỗng nhiên xuất ra tạo hóa bút, sách viết, cũng đang do dự ở giữa, cho Mị Nhi tăng thêm một đạo hôn ước. Hôn ước ký kết người Gia Cát Xuân Thu, thu hồi cực đạo thuế biến. Lúc này, Mị Nhi thực lực tăng nhiều, Mị Nhi phóng xuất ra chờ đợi đã lâu Mộc Vũ Hề cùng Lãnh Vân Thường hiến tế cho Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Xuân Thu muốn luyện chết Mộc Vũ Hề. Từng màn trang cảnh cực kỳ nhanh chóng thay đổi, người áo đen y nguyên lẳng lặng nhìn, trong mắt của hắn, phảng phất có thương hải tang điền biến hóa, đồng thời, theo trang cảnh bên trong biến hóa, trong tay hắn tạo hóa bút, cũng tại tiếp tục tiến hành sửa đổi, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn không có chân chính nghịch chuyển hình tượng đẩy tiến vào. Bởi vì, lúc này trang cảnh bên trong, Mộc Vũ Hề tự bảo cũng lấy chí tôn thủ đoạn hàng bản nguyên đánh vào Tô Ly thể nội. Đồng thời ngăn cách không gian, Mộc Vũ Hề tại chỗ vẫn lạc, đang ngã xuống trước đó, nàng để Tô Ly tại không gian chôn vùi trước đó nắm chặt thánh ấn chạy trốn. Cũng đi tìm một cái gọi mưa làm, cùng nàng bộ dáng tương tự thiếu nữ, tính cách của nàng chính là thiếu nữ kia. Mộc Vũ Hề lời nói vẫn không có nói xong, nàng tử vong tựa hồ cũng không có bị xoay chuyển, người áo đen mày nhăn lại, trầm tư sau nửa ngày, thu tạo hóa bút, sau đó tiếp tục quan sát. Mộc Vũ Hề tử vong về sau, Tô Ly sử dụng thánh ấn lại mất đi hiệu lực, bởi vì thánh ấn đã bị vẫn hồn trà bình ăn mòn. Cái này một thanh âm bị vẫn hồn trà bình ăn mòn thời điểm. Trong đó chiếu ảnh ra rất nhiều thần bí tràng cảnh, những này tràng cảnh cũng không phải là rõ ràng như thế, nhưng là trong đó rất nhiều tràng cảnh cực kỳ có thẩm thấu tính, tựa như là đối với ký ức cấm, khu thăm dò cũng giống là đối với ký ức thậm chí cả linh hồn siêu hồn. Thủ đoạn như vậy ti triển lúc đi ra, cổ thư thậm chí bốc cháy lên một tia nhàn nhạt ngọn lửa màu tím. Chỉ bất quá, ngọn lửa màu tím này vừa dấy lên, liền bị áo bào đen nam tử đưa tay nhẹ nhàng một vòng. Xóa bỏ, mà lúc này trang sách trong bức tranh, Gia Cát Xuân Thu đem Tô Ly phong cấm, cũng đã đánh vào thất thải trong quan tài kiếng chuẩn bị luyện chết. Đồng thời chuẩn bị thoát ly chân hư sắp chết thời điểm. Nữ thi phản chấn áp chấn hồn bia, nữ thi khôi phục. Mục Thanh Nhã lần thứ nhất chính diện đứng tại Tô Ly trước mặt. Nàng lấy mẫu thân vĩ đại tình thương của mẹ, ngưng tụ bảo vệ chấp niệm, cũng bị thương nặng Công Thừa Thiên Thịnh. Thời khắc mấu chốt, Công Thừa Thiên Thịnh tế ra Mị Nhi chết thay, cũng lấy dị hình đổi vị chi thuật, dẫn tới Gia Cát Vô Vi chết thảm. Sau đó, Công Thừa Thiên Thịnh lần nữa bán Mị Nhi cũng có thể bỏ chạy. Mị Nhi một lòng thủ hộ, ký thác biến mất, đồng thời khôi phục một đoạn yêu Tô Ly ký ức. Cho nên thống khổ mà tuyệt vọng, là lấy, nàng một lòng muốn chết, chỉ là lại bị nữ thi bức bách lập hồn là hiệu trung Tô Ly thủ hộ Tô Ly. Nàng khôi phục kia đoạn ký ức, phơi bày ra, là lấy, nàng mang theo to lớn yêu thương cùng áy náy, sinh ra đền bù chi tâm, bởi vì mà lập xuống lời thề, chỉ là, lời thề lập hạ sát na, người áo đen cảm xúc có một chút biến hóa, hắn quan sát sau một lát, bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh diều, hướng phía cổ thư bổ tới, oanh, cổ thư chấn động, trong sách, bỗng nhiên nhiều một vầng huyết nguyệt rọi sáng ra một đạo huyết sắc ấn ký, trực tiếp xuyên thấu qua hư vô, đánh vào Mị Nhi mi tâm, Mị Nhi tựa hồ bị câu đi linh hồn, phản chiếu đến huyết nguyệt bên trong, sau đó, huyết nguyệt hóa thành liệt dương, trong đó, Mị Nhi đầu hư ảnh, đúng là bị liên tục chặt đầu, tình huống như vậy xuất hiện, áo bào đen nam tử mới thu hồi diều, sau đó nghiêm túc thôi diễn một phen, cùng lúc đó, nhận cảm ứng, khôi phục nữ thi Mục Thanh Nhã cũng đồng dạng mở ra thôi diễn. Cũng báo cho Tô Ly nhất định phải giết chết Gia Cát Xuân Thu. Lúc đó, Gia Cát Xuân Thu đã trốn hướng Nguyệt Minh Thành, cũng hẳn là dùng một cái thân phận hoàn toàn mới, mà Nguyệt Minh Thành có hạo kiếp, hơn nữa còn có thể che đậy thiên cơ, cho nên nhất định phải đi trong đó điều tra một chút tình huống cụ thể. Ta hiện tại đã làm không được chuyện này, cũng chỉ có thể phó thác ngươi nếu như ngươi có thể sống sót lời nói. Liền đi tìm, tìm, Mục Thanh Nhã nói không được, bởi vì nàng bị người áo đen lấy một cây bút, trực tiếp xóa bỏ, sau đó, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Mục Thanh Nhã bỗng nhiên đôi mắt rơi lệ, bắt đầu cho Tô Ly xin lỗi bên trong, nàng dưới hai mắt huyết lệ, thân thể nổ nát, rất nhanh liền hôi phi yên diệt, cùng lúc đó, Tô Ly thương thế phát tác, Mị Nhi chủ động thu lưu, chiếu cố, lại bị trải qua chấn hồn bia tuần sát người phát giác. Lúc này, người áo đen nhìn chằm chằm kia một bức tranh rất lâu. Thẳng đến, trang sách bên trong bức tranh thoát ly khống chế của hắn. Bắt đầu tự hành vận chuyển lại, thiên khung phía dưới, lại còn có cá lọt lưới. Áo trắng tuần sát sứ ngôn ngữ băng lãnh, cao cao tại thượng, trong lúc nói chuyện, hắn một trường chụp được. Lúc đó, Mị Nhi ánh mắt buồn tuyệt, kích phát vẫn hồn trà bình cùng tỏa hồn tháp, vẫn hồn trà bình bị đánh nổ, nhưng chống đỡ một kích. Tô Ly khóa chặt người này, không cách nào xem xét hồ sơ, nhưng lại bị người này phát giác được thăm dò, con kiến hôi đồ vật, cũng dám thăm dò chân chính thiên đạo. Chết, đang tra dò xét tuần sát sứ tin tức thời điểm, Tô Ly hành động như một vệt ánh sáng, đánh vào tuần sát sứ trên mặt. Trong sách xưa, đạo ánh sáng này, phá lệ dễ thấy, thế là, Tô Ly một đoàn người, bị tại chỗ nghiền ép. Trong sách trong bức tranh, tỏa hồn tháp bị đánh nổ. Vân Thanh Huyên cùng Công Thừa Thanh Điệp tại chỗ chết thảm. Mị Nhi hóa thành một đạo tàn hồn, chui vào đến Tô Ly trên cổ tay ngũ đế tiền cổ bên trong. Tô Ly trực tiếp tụ trọng thương, rơi xuống dòng sông chỗ sâu, lại bị Khuyết Tân Duyên cứu. Tô Ly tỉnh lại phát hiện còn ở chân hư bên trong. Khuyết Tân Duyên tự xưng sớm nhìn thấy bi văn, quyết định đến xem, không nghĩ tới thật đợi đến. Kỳ thật rất thèm Tô Ly thân thể, rất muốn đem Tô Ly thải bổ. Nhưng là ngẫm lại, hay là được rồi, sở thích của ta là nữ, không thể quá nhanh chuyển biến, coi như muốn chuyển biến, cũng phải từ từ đến, không phải, thật không thể đi xuống chim, Tô Ly, không bằng chúng ta tới một trận lãng mạn gặp gỡ bất ngờ tình cảm đi. Vừa vặn, ta anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi lấy thân báo đáp, Khuyết Tân Duyên thanh âm, vang vọng tại trong sách, cũng quanh quẩn tại người áo đen trong tai, người áo đen trầm tư sau một lát. Bỗng nhiên nhấc lên màu đen tạo hóa bút, bắt đầu ở trong sách lâm thời cắm vào một bức tranh minh họa. Tranh minh họa bên trong, một cái vóc người nổ tung, xinh đẹp vũ mị nữ tử dần dần thành hình. Nhưng, một hồi lâu về sau, áo bào đen nam tử bỗng nhiên một bút đem cái này xinh đẹp vũ mị. Dáng người bắn nổ tuyệt mỹ nữ tử cho xóa đi. Cùng lúc đó, trong sách Khuyết Tân Duyên bỗng nhiên giống như là thu hoạch được thất tình đồng dạng. Bắt đầu nghĩ đến muốn đi cứu Vân Mộng. Vân Mộng được cứu về sau, đánh bậy đánh bạc phía dưới, mơ hồ đánh giá ra Khuyết Tân Duyên thiếu hụt, là lấy, kỳ Vân Mộng bắt đầu khuyên nhủ Tô Ly cùng Khuyết Tân Duyên trở thành cùng chung chí hướng đạo lữ. Dạng này nhưng giúp Tô Ly bài trừ cảnh giới bối rối. Tô Ly biểu thị từ bỏ. Tại trong tế đàn, Vân Mộng phân tích bích họa bên trong bí ẩn, bích họa phát sinh biến hóa, Tô Ly biểu thị mình đã đánh mất đại bộ phận phân thôi diễn chi lực. Mà lại thôi diễn ra tin tức đại lượng phạm sai lầm. đồng thời hoài niệm Mị Nhi. Vân Mộng báo cho Mị Nhi phục sinh chi pháp, chính là muốn phá giải Bích Hoạc. Bích Hoạc phá giải thời khắc mấu chốt, Gia Cát Nhiễm Nguyệt xuất hiện. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cường thế đối Tô Ly xuất thủ, đánh nát Ngũ Đế Tiền Cổ, bước ra Mị Nhi. Thời khắc mấu chốt, Vân Mộng bỗng nhiên trấn áp Mị Nhi. Mị Nhi phá hồn bỏ chạy, đồng thời hiến tế Vân Thanh Huyên, khôi phục Vân Thanh Huyên tuyệt thế ma hồn, trốn vào Bích Họa bên trong, kết quả bị tế đàn Thất Long tỏa hồn. Vân Thanh Huyên thay Tô Ly ngăn lại tất sát công kích về sau, lâm vào suy yếu u hồn trạng thái, bị tế đàn Thất Long tỏa hồn, thanh xương hóa kiếm, hóa thành Thất Long xiềng xích, vì Vân Mộng chỗ điều khiển, trấn áp vì Thất Kiếp Trảm Long kiếm. Vân Mộng hiến tế Khuyết Tân Duyên, lấy Khuyết Tân Duyên u hồn vì hồn hỏa, nhóm lửa tế đàn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Vân Mộng tụ tập lục đại tiên nữ u hồn, dẫn Thất Long tỏa hồn chi lực, bắt đầu cưỡng đoạt Tô Ly mệnh khí, diễn hóa thôi diễn đạo ngân. Mà cùng lúc đó, một cái khác hình tượng tại thời gian này điểm cùng một thời gian điểm tiến hành, người áo đen trước người trong cổ thư trôi nổi ra mặt khác một bức tranh. Chấn hồn bí cảnh chỗ sâu, tổ long cổ chiến trường chi địa, có một chỗ tinh dương thôn. Tô Ly một đoàn người tiến về, lại gặp một vị phàm nhân lão bà chống quải trượng, tại trước mộ bia đốt giấy tiền vàng mà tiền giấy bay tán loạn loạn vũ, lang yên trùng thiên, trong đó có hắc vụ tràn ngập, có mê vụ vờn quanh, che cản cổ thư tràng cảnh hiện ra. Phía sau, Tô Ly một đoàn người đi tới bí cảnh bên trong Bạch Sơn Hắc Thủy Chi Địa. Hắc Thủy Chi Địa rất giống sông Vong Xuyên. Tô Ly muốn tới gần, nhưng nhớ kỹ Khuyết Tân Duyên nhắc nhở, đổi phương hướng. Sau đó, Tô Ly một đoàn người phát hiện núi hoang miếu cổ. Miếu cổ tên là Côn Ngô. Trong cổ miếu, Tô Ly phát hiện thắt cổ Vân Vạn Sơ, như thây khô. Vân Thanh Huyên cứu Vân Vạn Sơ. Vân Vạn Sơ chỉ nói là hỏng chuyện tốt của ta, nhưng nể tình người cũng vô ý xấu, sau đó liền đi. Sau đó vặn gãy một cái pho tượng đầu, từ phía trên móc dưới một con mắt cho Vân Thanh Huyên, nói là có thể bảo đảm một mạng, để bọn hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở về, không phải liền không thể quay về. Vân Thanh Huyên xem thường, muốn vứt bỏ, lại bị Tô Ly lưu lại. Một bên khác, Phong Thiển Vi truy sát Tô Ấu Như cùng Thải Vi. Thải Vi tìm tới bản thể Phong Giao, Phong Giao tại chỗ chém giết Thải Vi, chấn kinh Tô Ấu Như cùng Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi rằng co Phong Giao, Thải Vi toi mạng. Tô Ly tu hoạch thiên cơ giá trị, mua một mạch tam thanh chi thuật. Khi một mạch tam thanh chi thuật mua lúc đi ra, người áo đen trước người cổ thư lại xuất hiện từng đạo vô cùng rõ ràng vết nứt màu tím. Cùng lúc đó, dừng lại không gian cũng bắt đầu hoàn toàn mới chấn động, tựa hồ hết thảy tất cả đã bắt đầu chạch hướng, bắt đầu mất khống chế. Xem ra đây là không cách nào cải biến, đã như vậy kia liền mở ra Càn Khôn Sinh Tử Môn đi. Áo bào đen nam tử tự lẩm bẩm, lập tức hắn ngưng tụ ra một vòng huyết sắc liệt dương, bắt đầu tới gần trong sách xưa Thiển Lam Tinh. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau: vote nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 452 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Sau đó, áo bào đen nam tử mở ra Càn Khôn Sinh Tử Môn. Cái này về sau, xuất hiện một hệ liệt rõ ràng có chút vặn vẹo biến hóa. Áo bào đen nam tử quan sát hồi lâu sau, rốt cục nhẹ nhàng khép lại kia bộ ố vàng cổ thư. Lại qua hồi lâu, áo bào đen nam tử lần nữa quan sát một lần. Lần này, thời gian càng hơi sớm. Lần này, điểm xuất phát thậm chí kéo đến 20.000 năm trước. 20.000 năm trước từng màn kinh lịch, lại như cùng lịch sử tái diễn một chút, lần nữa hiện ra, chỉ là, ở trong đó y nguyên có nhiều chỗ vượt qua áo bào đen nam tử dự kiến. Là lấy, áo bào đen nam tử nhiều lần suy nghĩ về sau, đem bên trong một bộ phân cắt ra. Thế là, 20.000 năm trước một chút tràng cảnh, cũng phát sinh một chút tương đối quỷ dị biến hóa. Những biến hóa này đưa đến kết quả chính là đến từ Tô Diệp Sư Tôn. bỗng nhiên ở giữa tung tích không rõ, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, mà bởi vì dạng này một phần không trọn vẹn, ngược lại dẫn đến Tô Diệp đối với nó sư tôn ký ức. Bỗng nhiên ở giữa trở nên vô so khắc sâu, tựa như là hoàn toàn lạc ấn đến trong đó, áo bào đen nam tử chọn chọn lựa lựa, cuối cùng đem một chút hình tượng tựa như là tổ hợp ghép hình. Hoàn toàn tổ hợp, tại dạng này tổ hợp bên trong, áo bào đen nam tử thân ảnh dần dần càng thêm ngưng thực mấy phân. Sau đó, hắn lại nhiều lần nhìn những cái kia tổ hợp hình tượng một chút. Cuối cùng, hắn đem tất cả hình tượng toàn bộ rút ra, cũng đem đối ứng vết tích toàn bộ xóa đi. Những này làm xong sau, nguyên vốn đã buông lỏng thời gian, đã triệt để trở nên bình thường. Lúc này, nhân hoàng cùng nữ hoa thân ảnh cũng đã xuất hiện tại áo bào đen nam tử bên người. Tô Ly, hiện tại ngươi có quyết định sao? Nhân hoàng nhẹ giọng dò hỏi, hắn không có thúc giục. Trên thực tế, hắn tồn tại, thậm chí là nữ hoa tồn tại, bây giờ đều là căn cứ vào Tô Ly tồn tại mà tồn tại. Đó cũng không phải nói áo bào đen Tô Ly rất lợi hại, mà là hồng hoang hoàng tộc nhân quả, nguyên nhân gây ra ngay tại Tô Ly trên thân. Nói cách khác, quy hư lập đạo, trên thực tế đã thành công chí ít một bộ phân, chỉ là thế giới này thiên đạo pháp tắc nghiêm trọng kháng cự, thậm chí không tiếc cá chết lưới rách đến ngăn cản, mới cuối cùng được lấy từ bỏ, mà sở dĩ từ bỏ, cũng không hoàng tộc nhân quả không bằng người, mà là nhân hoàng cùng nữ hoa chính là Tô Ly trong lòng chân chính nhân hoàng cùng nữ hoa. Chí ít sẽ không đi ép buộc thế giới này thiên đạo tiếp nhận dạng này một loại văn minh dung hợp quy. Tác, Tô Ly vốn là lấy lập đạo mà đến, nhưng chân thực mục đích, đồng dạng cũng là cứu vớt thế giới này quy khư hạo kiếp. Bởi vậy, tại vô so tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn tìm hiểu ra rất nhiều công pháp, đồng thời cũng nắm giữ rất nhiều năng lực, cũng dùng cái này đến thôi diễn vô số khả năng, mà nguyên bản, lần này kinh lịch là có thể triệt để tiến hành bao trùm, nhưng một cái ký ức xâm lấn dẫn đến hắn phàm thể bị ăn mòn bộ phân ký ức, mà cái này bị ăn mòn bộ phân ký ức thì lại bị nhiều lần lợi dụng, thậm chí vận dụng tình cảm công kích, yếu điểm công kích, cũng cuối cùng dẫn đến xuất hiện một cái hắc ám trạng thái dưới Tô Ly, cũng chính là Tô Vong Trần. Càng đáng sợ chính là Tô Vong Trần luân hãm, thậm chí bại lộ rất nhiều vô so hạch tâm bí mật. Địa phương tốt ở chỗ cho dù là bại lộ, nhưng là tất cả mọi thứ, kỳ thật cũng đều tại Tô Ly thôi diễn cùng trong tính toán. Tại đại thế giới bố cục tiểu thế giới, ngay từ đầu, liền chân chính bộ một tầng, cho nên, Tô Ly kỳ thật đã là đứng ở thế bất bại. Đồng dạng này một lần kinh lịch, cũng cho hắn biết có một số việc, kỳ thật thật rất tàn khốc, đạo khác biệt, vĩnh viễn, mãi mãi cũng không thể cùng mưu đồ. Bây giờ, đứng trước từ bỏ loại này lựa chọn, Tô Ly cũng lâm vào sát na mờ mịt bên trong. Bất quá, rất nhanh, loại này bận bịu quyển liền tiêu tán. Bởi vì, khi tuế nguyệt tiến đến, hắn đồng dạng là chịu không nổi phiến thiên địa này pháp tắc đại nạn. Cho nên, bây giờ hoặc là dựa theo lúc trước kia phần nhân quả đến tiến hành bao trùm, hoặc là liền từ lồng giam giáng lâm bắt đầu, một lần nữa ứng đối, mà vô luận loại nào, đối với Tô Ly mà nói, nhưng thật ra là không phải thường phi thường được không bù mất. Nhân hoàng cùng nữ hoa đều đang lẳng lặng cùng đợi. Lúc này, Tô Ly hít sâu một hơi, sau đó khẽ gật đầu một cái, nói, nhân hoàng, ta đã quyết định. Tô Ly ánh mắt vô so kiên định. Nhân hoàng nói, vô luận ngươi bất kỳ quyết định gì, kia đều nhất định sẽ là thích hợp nhất quyết định. Cho nên, nói ra quyết định của ngươi đi. Nữ hoa lúc này, trong mắt đẹp cũng tràn đầy thần sắc tán thưởng. Tô Ly hai mắt nhắm lại, lập tức lại mở ra, nói, ta lựa chọn thanh toàn. Nhân hoàng nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng lại, lập tức trở nên thâm thúy rất nhiều, mà nữ hoa thì hơi khác thường. Nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, bỗng nhiên trở nên thâm thúy mà lại nặng nề rất nhiều. Một hồi lâu, nàng mới nói, cứ như vậy, ngươi đem đánh mất hết thảy, không có gì cả, thậm chí, tất cả trả giá toàn bộ nước chảy về biển đông ngược lại. Một phương thế giới này, lại bởi vì thiên đạo pháp tắc phải để bù đắp, mà trở nên phá lệ hoàn mỹ, mà lại, hấp thu hồng hoang hoàng tộc nhân quả, thế giới này sẽ triệt để trở nên bình thường. Đồng thời, bích họa, phân thân cùng đối ứng pháp tắc, sẽ trở nên phá lệ khắc nghiệt. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, như thế giới này mới chính thức có được một tia hy vọng. Không phải sao? Nhân hoàng nói, chúng ta vốn là không tồn tại, là ngươi thông qua hoa hạ thần thoại hệ thống mà thôi diễn ra. Nhưng nếu là như vậy, chúng ta tồn tại, chiếm cứ ngươi tất cả mọi thứ, mà ngươi ẩn chứa nội tình, đem triệt để khô kiệt. Nữ Hoa nói, thế gian này nhân quả, vĩnh viễn mãi mãi cũng là cố định, pháp tắc cũng là cố định. Khi chúng ta quật khởi về sau, người người sợ rằng sẽ triệt để tan đi trong trời đất. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta biết, nhưng ta cũng biết, dạng này một phần kinh lịch, là ta chân chính sống ở lập tức kinh lịch, nhìn như là một trận thôi diễn, nhưng là ta là lấy bản thể tiến vào, ta sống tại sảng khoái dưới, kia chính là ta hiện thực, quá khứ có lẽ có thể thông qua chân hư cải biến. Chân hư cũng có lẽ chung quy là chân hư, nhưng là như vậy kinh lịch, là khác biệt, bọn hắn mỗi một vị tồn tại, đều là có máu có thịt, cũng là có tình cảm. Tô Vong Trần không có sai, Công Thừa Thanh Điệp cũng không sai, sai, chỉ là chính ta không có làm được đủ tốt, không có kiêm dung rơi song phương bài xích nhau thiên địa pháp tắc. Bọn hắn vì bọn hắn văn minh sinh sôi mà liều mạng hết tất cả. Kia là đại nghĩa, cũng là thủ hộ, nếu như Mị Nhi bởi vậy triệt để vứt bỏ văn minh cùng ta. Như vậy, cái kia cũng sẽ không là ta động lòng Mị Nhi. Như vậy, Công Thừa Thanh Điệp cũng không xứng với trở thành Thanh Huyên mẫu thân. Mà ta thật có lỗi, tại một khắc cuối cùng, ta vẫn là cải biến quyết định của mình, không chỉ có là bọn hắn, càng là bởi vì nhân hoàng là chân chính nhân hoàng, cũng là trong lòng ta chân chính sư tôn, mà nữ oa, đồng dạng cũng là trong lòng ta chân chính thành mẫu nương nương. Mặc dù, tại ta cấu trúc nhân quả bên trong, nữ oa nương nương biểu hiện cũng không được hoàn toàn như ý. Nhưng rất xin lỗi, cái này cùng nữ oa nương nương không quan hệ, bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là ta thực lực không đủ, hữu tâm vô lực. Tô Ly bắt đầu xin lỗi về sau, hai mắt trở nên ảm đạm, nhân sinh tất nhiên là hữu tình si, hận này không liên quan gió cùng nguyệt, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Tô Ly thì thào, lập tức thở dài một tiếng về sau, bỗng nhiên trong miệng phun ra một ngụm ngọn lửa màu tím. Trong ngọn lửa, huyết thủy như chú, huyết thủy đốt cháy, hóa thành tử sắc quang mang. Quang mang bên trong, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, từng màn nhân quả, lại đã hoàn toàn cùng hiện thực dung hợp. Rất nhiều nhân quả, cũng một một tới đối ứng. Chỉ là, những này nhân quả từ 100.000 năm trước bắt đầu. Nhưng lại tại sinh sôi đến Lạc Hà núi hoang vẫn tịch miếu cổ một khắc này. Lại là hoàn toàn ngừng lại. Sau đó, trong đó nhân quả nhiều lần sinh sôi. Đúng là đều không thể đẩy tiến vào, nhân quả bao trùm hiện thực, đến giờ khắc này, đúng là cũng bao trùm không đi xuống. Tô Ly ngơ ngác một lát, cuối cùng, nhưng vẫn là lần nữa thở dài một tiếng, bởi vì, hắn đã biết phần này nhân quả tại sao lại ở đây kẹp lại. Bởi vì, cùng Mộc Vũ Hề gặp nhau ngày đầu tiên nhân quả, đến bây giờ, một mực không có lấp bên trên, nhưng là, hắn cũng đã không muốn đi lấp bên trên, nhưng, hiện tại không lấp bên trên. Cũng đã không được. Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, bỗng nhiên nhân hoàng đi tới, giơ tay gạt một cái, một bức họa bỗng nhiên bao phủ xuống dưới, bao phủ toàn bộ Lạc Hà núi hoang. Đón lấy, nguyên bản đình trệ không gặp nhân quả lại lần nữa hướng về phía trước cuồn cuộn chảy tới. Hiện thực tựa hồ cũng không có vì vậy mà thay đổi gì, nhưng lại tựa hồ vì vậy mà triệt để có thể cải biến. Cuối cùng thời gian lần nữa đi tới Tô Ly cùng Tô Vong Trần ngả bài một màn kia. Đồng dạng là tại độc lập tiểu thế giới, cũng đồng dạng là Tô Vong Trần nhân quả, chỉ bất quá, Tô Vong Trần biểu hiện, đã hoàn toàn biến, thật có lỗi, ta không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Tô Vong Trần hướng phía Tô Ly xin lỗi, hắn hai tóc mai đã hoa râm, cả người đã triệt để đánh mất tất cả thần tính, tựa hồ, hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết đi đồng dạng. Tô Ly không nói gì, Tô Vong Trần lại nói, hôn ước trên danh nghĩa mặc dù định ra. Nhưng trên thực tế, ta đối nàng không có nửa điểm đi quá giới hạn. Mặt khác, hài tử đã ngưng tụ ra tam hồn thất phách, đã vô so hoàn hảo. Cho nên, Mị Nhi nhờ ta mang một câu cho ngươi. Tô Vong Trần nói, xuất ra một viên màu xanh biếc ngọc bội pho tượng đưa cho Tô Ly. Nói, cầm đi, Tô Ly thân thể run lên. Đón lấy, hắn vẫn đưa tay tiếp nhận, màu xanh biếc ngọc điêu. Cái kia y nguyên là đã từng kia vô sánh bằng lệ pho tượng. Là Mị Nhi xinh đẹp nhất một khắc này nở rộ. Trong pho tượng, Mị Nhi đôi mắt đẹp đưa tình ẩn tình. Trong đó thậm chí ẩn chứa đến chết cũng không đổi. Vĩnh thế sẽ không ma diệt tình cảm. Phu quân, đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không đổi. Phu quân, ta biết ngươi muốn đi, ta coi là đã từng ta cho ngươi biết ta thân là dị tộc, dạng này liền có thể để ngươi buông xuống thân phận của mình. Vấn đề bây giờ xem ra ta vẫn là quá đần, quá ngu. Phu quân, thiên địa bất diệt, mị nhi chấp niệm bất diệt, cho dù là quy khư hạo kiếp ngàn tỷ lần, mị nhi cũng nhất định sẽ chờ ngươi trở lại. Phu quân rời đi, kia vong trần hoàn, mị nhi sẽ thử nghiệm đi đón tay, đi trường quản, tuyệt sẽ không để phu quân thất vọng. Mị nhi sẽ tại trên cầu Nại Hà, đứng chờ đợi phu quân trở về. Phu quân, mị nhi yêu ngươi, vĩnh sinh vĩnh thế. Mị nhi thanh âm, tại Ngọc Điêu bên trong trình hiện sau khi đi ra, Ngọc Điêu bên trong kia một tia linh tính cũng đã tắt. Ngọc Điêu cũng tại thời khắc này, phốp, một tiếng vỡ vụn, Tô Ly tay nắm chặt, lại bắt một đoàn không. Tô Ly lại nhìn về phía Tô Vong Trần, lúc này, Tô Vong Trần cũng hóa thành một sợi màu đen sương mù, xuất hiện tại Tô Ly sau lưng, cũng hóa thành một sợi quy khư hạo kiếp khí tức, chui vào Tô Ly sau trong đầu, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly đứng tại chỗ, sau đó, hắn xuyên thấu qua hư vô màn trời, tựa hồ nhìn thấy Gia Cát Thanh Trần, Tô Diệp, Phong Giao, Gia Cát Thiển Lam một nhóm người, đều lẳng lặng đứng tại trên cầu Nại Hà, tựa hồ đang đợi hắn. Một hồi lâu, Tô Ly mới lộ ra một vòng cười khổ thần sắc, sau đó, hắn nhẹ nhàng để lộ mặt nạ của mình, hư thối một nửa khuôn mặt, lộ ra uy nghiêm bạch cốt, dáng người thậm chí cũng có một chút còng lưng. Hắn cũng không có đẹp trai như vậy, càng không phải là cao cường như vậy giật siêu phàm. Cái kia ăn mòn mặt nam nhân xấu xí chính là hắn, mà rứt bỏ kia một thân áo bào đen về sau, hắn toàn thân mọc ra như tổ long ma lân phiến, cả người giống như là cái chính cống quái vật. Nếu như nói con quái vật này thể tích lại phóng đại gấp mấy vạn lời nói như vậy, kia tinh không cự thú hình thái tựa hồ vừa vặn liền cùng loại này hình thái triệt để ăn khớp. Ha ha ha ha ha ha ha, Tô Ly cười, tiếng cười kia trào phúng mà tiêu điều. Nhân hoàng thân ảnh xuất hiện lần nữa, cũng vỗ vỗ Tô Ly bả vai, nói, ta cùng nữ hoa bản thể, kỳ thật bộ dáng cũng đồng dạng không dám khiến người lấy lòng. Nhưng kia lại có cái gì mà quan hệ đâu? Tô Ly lắc đầu nói, ta chưa từng vì những này mà sầu lo, để ý, vẻn vẹn chỉ là, muốn đem sau cùng một bộ phân lưu cho nàng thôi. Nhân hoàng nói, biết bọn hắn vì cái gì đứng tại trên cầu Nại Hà cảm ơn ngươi sao? Bởi vì bọn hắn biết, cuối cùng cho dù là ngươi tự chém, cũng nhất định sẽ tác thành cho bọn hắn. Tô Ly nói, đúng vậy a, cho nên phần tình cảm này công kích, ta có phải là đã thất bại rồi? Nhân hoàng nói, thế gian này cho tới bây giờ đều không có cái gì thành công cùng thất bại. Chỉ là tu hoạch nhân quả khác biệt thôi, đây hết thảy, đều là tương đối, mặt khác, bọn hắn kỳ thật cũng là đang cố gắng chống lại một chút, muốn làm ra một chút cải biến, cho nên bọn hắn ngược lại cũng không muốn thật hy sinh ngươi. Chí ít, những cái kia ngươi quan tâm cũng quan tâm ngươi người, đúng là nghĩ như vậy, đúng là như thế, thế giới này, cái văn minh này mới không nên tiến vào quy khư hạo kiếp, triệt để đi hướng hư vô. Tô Ly nói, hy sinh ta một cái, tác thành cho bọn hắn, như thế cũng tốt. Tô Ly lúc này đã không có bất luận cái gì chấp niệm. Nhân hoàng thở sâu ra một ngụm chọc khí, nói, đây là tạo hóa ngọc điệp, hồng mông chi tâm cùng ngũ sắc thần thạch, còn có đây là thế giới này thông thiên pháp tắc, thông thiên tháp, thông thiên chi tâm. Những vật này là chúng ta cho ngươi che chở, ngươi có ngươi trả giá, ngươi có ngươi thành toàn, nhưng là chúng ta cũng có chúng ta nhân quả. Tô Ly nhìn về phía nhân hoàng, bỗng nhiên minh ngộ cái gì, ha ha cười nói, như vậy, thứ này kết hợp ta một thân nhân quả tổ hợp về sau, sẽ là gì chứ? Nữ hoa cười nói, ngươi đoán. Tô Ly lắc đầu, nói, những vật này, ta đã không dùng được, dù sao, tại ta tồn tại phía sau, thậm chí có khả năng tồn tại càng kinh khủng âm mưu. Bởi vì, ta vẫn cảm thấy, tất cả hết thảy tất cả, đều là bị tận lực điều khiển, mà mỗi khi ta không tiếp tục kiên trì được thời điểm, liền nhất định sẽ có biến hóa. Tô Ly nói, lại nói, có lẽ, tựa như là một quyển tiểu thuyết, một cái cố sự, hoặc là một bộ phim, ta chỉ là trong đó giãy giụa sâu kiến thôi, mà bây giờ, ta cũng nhảy không ra, trốn không rời, liền, đi đến một bước này cũng tốt. Tô Ly tự giễu cười cười, ngôn ngữ lại nặng nề mà lại thâm thúy. Nhân hoàng nói, thì tính sao đâu, ánh trăng bảo hạp không phải đã kích hoạt sao, thị phi thành bại quay đầu không, như lời ngươi nói. sống ở lập tức, chính là sống sót ý nghĩa. Đã như vậy, những này mang theo, có lẽ, thật còn có một số khác biến hóa đâu. Còn nữa, ngươi thật bỏ được sao? Thật không muốn, gặp lại con của ngươi một chút sao? Tô Ly Tâm, đột nhiên đau xót, một sát na kia, cái kia chưa ra đời hài tử cái bóng, tựa hồ bỗng nhiên liền tràn ngập tại trong lòng của hắn. Con của hắn, hắn cùng Mị Nhi hài tử, bây giờ bởi vì hắn triệt để đại nghĩa trả giá, mà có được sống sót tư cách, thậm chí, tương lai sẽ bị thế giới này nhân hoàng, nữ hoa, thiên cơ các, thiên cơ thánh địa, thậm chí là vong trần hoàn chỗ nghiêng hết tất cả lực lượng bồi dưỡng. Kia, lại sẽ là một cái dạng gì thiên tài đâu? Hắn, nàng, nhân sinh, lại sẽ là thế nào đây này? Tại thời khắc này, ngay cả hài tử mặt đều không có nhìn thấy, tựa như là một cái phụ thân, trước khi chết đều không thể thấy hài tử duy nhất một mặt đồng dạng. Tiếc nuối, đau lòng, Tô Ly không biết, nhưng là thật sự là hắn là tim như bị đau cắt. Tô Ly mím môi, lại thở dài một tiếng, nói, tốt, những vật này ta cầm, nếu như còn có chưa tới. Nhân hoàng nhẹ gật đầu, nói, những này nhân quả tổ hợp lên về sau, đây hết thảy nhân quả, đều xây dựng ở Thiển Lam Tinh, vậy liền lưu một cái kỷ niệm danh tự đi. Nữ hoa nói, Thiển Lam, cái tên này rất không tệ. Tô Ly Tâm, hơi động một chút, nhẹ gật đầu, nói, cái tên này, rất đẹp. Nhân hoàng nói, vậy liền, Thiển Lam, đi. Nhân hoàng nói, cùng nữ hoa cùng một chỗ diễn hóa nhân quả, mà lúc này, ánh trăng bảo hạp lực lượng cũng triệt để bạo phát ra. Kia một mảnh nhân quả, công đức quang mang, đem Tô Ly triệt để bao phủ trong đó, mà tại quang mang bên trong, Tô Ly như đi hiếu vọng hương đài, nhìn thấy quá khứ kinh lịch một màn lại một màn, một khắc này, hắn lệ rơi đầy mặt, gặp lại, Tô Ly thì thào, trong lòng dù có mọi loại không bỏ, dù có mọi loại không tình nguyện, lại có thể thế nào đâu, cho dù là thả không dưới, bây giờ đi hướng tịch diệt, cũng nên triệt để buông xuống. Mông lung ở giữa, Tô Ly bên tai, phảng phất bỗng nhiên vang lên một đạo vô so phiêu miều. Vô so thần bí nhưng cũng cực kỳ dễ nghe êm tai giọng nữ. Lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên đất bằng lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn. Đến mức, hắn bỗng nhiên bị lôi đình đột nhiên bừng tỉnh. Ầm ầm, ầm ầm, cái này 10 điểm đột ngột lôi đình, để Tô Ly nháy mắt bị bừng tỉnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 453, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, hắc ám trong đêm, bắn nổ tiếng sấm nổ vô cùng vang dội, xẹt qua đêm tối thiểm điện, cũng vô cùng chướng mắt. Tô Ly bừng tỉnh về sau, toàn thân sinh ra một loại khó nói lên lời mỏi mệt. Thân thể giống như là bị triệt để móc sạch, hắn có thể rõ ràng nghe được hắn tự thân tiếng tim đập. Cùng, bên tai truyền đến, chính hắn thô trọng tiếng hít thở, trong căn phòng nhỏ hẹp, có chút u ám, màu xanh thảm màn ảnh máy vi tính tản ra từng vệt nhàn nhạt. Nhu hòa nhưng cũng hơi có vẻ chướng mắt ánh sáng, rầm rầm, lại là một đạo thiểm điện hiện lên, hẹp tiểu nhân gian phòng liếc qua thấy ngay ánh vào Tô Ly tầm mắt. Sau đó, hắn mới nhìn đến, trên màn ảnh máy vi tính khiêu động quang mang lấp lóe không yên. Phía trên văn tự, đứt quãng, Tô Ly đi xuống giường đến, cầm lấy chất gỗ đầu giường bên trên một kiện tắm đến trắng bệch áo sơ mi. Choàng tại trên thân, lấy hơi ngăn cản một chút bão tố trong buổi tối truyền đến từng cơn ớn lạnh. Tô Ly đi hướng kia màn ảnh máy vi tính, trên màn hình bày biện ra, là một tờ văn kiện bên trên, con trỏ khiêu động vết tích như cũ tại lấp lóe không yên. Con trỏ chỗ, một hàng chữ viết chỉ viết một nửa, càn khôn sinh tử môn mở ra, mị nhi thế nào, đã không có sao văn. Tô Ly tại máy vi tính ngồi xuống, đại não còn một mảnh ngơ ngơ ngác ngác, cũng một mảnh mờ mịt, hồi lâu sau, hắn vươn tay. Thử nghiệm gõ hướng bàn phím, oanh két, lúc này, thiểm điện lần nữa hiện lên, nương theo lấy chướng mắt thiểm điện, bạo liệt tiếng sấm nổ cũng đồng thời vang lên, phốp, đột nhiên, màn ảnh máy vi tính đen lại, đón lấy, một cỗ dây điện đốt cháy khét mùi thối đột nhiên thoát ra. Một mảnh hỏa tinh từ máy tính thùng máy chỗ phun phóng ra. Nương theo mà đến là đại lượng màu xám trắng khói đặc. Khụ khụ khụ, đột nhiên hút vào một ngụm nóng rực, gây mũi khói đặc. Tô Ly nhịn không được ho khan. Ho khan dẫn tới bụng của hắn từng đợt run rẩy đau đớn. Tô Ly yên lặng nhìn về phía bàn máy tính một bên khác. Kia là một chương sổ khám bệnh. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, đứng lên, sau đó cầm lấy sổ khám bệnh, cũng không có nhìn, mà là đem sổ khám bệnh một chút xíu xé nát, cũng ném vào bên người thùng rác. Có đôi khi, sinh hoạt thường thường so tiểu thuyết càng thêm gian nan. Tô Ly trong óc lần nữa hiện ra Mị Nhi tuyệt mỹ thân ảnh. Mị Nhi rất đẹp, cũng rất khó quên, chí ít Tô Ly đã quên không được Mị Nhi, cũng quên không được cùng Mị Nhi cùng nhau tất cả thời gian. Không chỉ là Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, còn có Khuyết Tâm Nghiên, còn có Yêu Lam, mỗi người đều là khó quên như vậy. Tô Ly tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân, đối tại quá khứ tuế nguyệt tràn ngập thật sâu lưu luyến. Chỉ là những cái kia nhưng cũng cuối cùng chỉ là ảo tưởng, cuối cùng chỉ là hắn chỗ viết ảo tưởng thôi. Thiển Lam, Tô Ly nhẹ nhàng kêu gọi, nhưng là cũng không có hệ thống bảng bày biện ra tới. Hắn vẫn đang, nhưng là hắn tựa hồ cũng đã không tại nguyên bản tồn tại. Trí nhớ khắc sâu cũng rất nhanh, giống như là như nước chảy thối lui, tựa như là sau khi tỉnh lại đối với mộng cảnh ký ức đồng dạng. Lúc bắt đầu có lẽ sẽ rất sâu sắc, nhưng rất nhanh liền sẽ triệt để lãng quên. Hô, Tô Ly thở nhẹ một ngụm chọc khí, hai mắt có chút thất thần. Hồng hộc, hồng hộc, bên ngoài gian phòng truyền đến rất nhỏ nhưng cũng tô trọng tiếng thở dốc, đó là một loại mang theo thống khổ nhưng cũng kiềm chế thanh âm. Tô Ly quay đầu nhìn về phía cửa phòng, trong đêm tối gian phòng hơi có vẻ cổ lão cũ nát, cửa tại Tô Ly trong mắt cũng không rõ rệt nhưng rất quen thuộc, quen thuộc đến gian phòng bên trong một hạt bụi hắn đều biết ở nơi nào. Tô Ly nhìn chằm chằm cửa phòng ngốc một hồi lâu, hắn không có đi ra ngoài, nhưng là trong đầu của hắn lại hiện ra một vòng hình tượng phụ thân của hắn Tô Tinh Hà chính che lấy phần bụng, đầu đầy mồ hôi tựa ở trong sảnh, thần sắc thống khổ chi cực mà sợ hãi ảnh hưởng đến người nhà. Tại thống khổ to lớn bên trong, phụ thân của hắn nhưng không có phát ra mảy may tiếng vang. Hắn co ro thân thể, dựa vào cũ nát ghế sofa, thân thể thỉnh thoảng phát run. Tại cảnh tượng như vậy bên trong, Tô Ly chú ý tới phụ thân của hắn tóc đã sớm một mảnh hoa râm, như con giun khắc sâu nếp nhăn đã từ lâu bò đầy gương mặt của hắn. Không hiểu, Tô Ly có chút cái mũi mỏi như ký ức dần dần trở về. Tô Ly mới hiểu được, hắn trở lại lúc nào, hay là giả thuyết, hắn bây giờ chỗ tại lúc nào. Hôm nay, hắn từ bệnh viện sau khi đi ra, đã cầm đến cuối cùng xét nghiệm bản báo cáo, mà dạng này một phần xét nghiệm bản báo cáo, cũng tuyên bố, cho nên, hắn ngơ ngơ ngác ngác về đến nhà, hắn chỗ tiến hành sáng tác, cũng vì vậy mà triệt để gián đoạn, bởi vì, hắn hư cấu một trận quy khư hạo kiếp, muốn hủy diệt thế giới kia, cũng triệt để từ bỏ. Chỉ là, bởi vì mỏi mệt, hắn nằm trong chốc lát về sau, lại phát sinh dạng này một màn, cầm tới bản báo cáo, đến ngơ ngơ ngác ngác nằm ngủ. Thời gian đã trôi qua rất nhiều, mà tại nằm xuống trước đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ, thời gian là hơn 2 giờ sáng, mà thời gian bây giờ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là 3 giờ sáng 10 điểm, không đến thời gian một tiếng bên trong, hắn tựa hồ tiến vào cái kia huyền huyễn thế giới, trải qua quy khư hạo kiếp 20.000 năm. Chỉ là, trở về sau, tất cả tương quan hết thảy, nhưng cũng cực tốc bắt đầu làm nhạt. Bây giờ, Tô Ly thậm chí cũng đã nghĩ không ra Mị Nhi bộ dáng. Tô Ly đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, sau đó nhìn về phía hành lang bên ngoài lệch sảnh. Trong sảnh, phụ thân Tô Tinh Hà hết thảy cử động, cùng trong óc hắn bày biện ra đến một màn, không có chút nào sai lầm. Cái này tựa hồ là một loại siêu năng lực. Tô Ly vốn nên rất kích động, hưng phấn, nhưng là hắn nhưng không có, bởi vì loại cảm ứng này năng lực kỳ thật hắn sớm đã có, chỉ là bình thường xuất hiện số lần rất ít, mà lại phần lớn kỳ thật cũng không có gì đại dụng. Lần này xuất hiện lần nữa đơn giản chính là để hắn phát hiện phụ thân một chút khác thường tình huống thôi, bởi vì một số nguyên nhân Tô Ly cùng hắn quan hệ của cha cũng không tốt, đại khái một chút nguyên nhân chính là phụ thân đối với hắn rất nghiêm khắc, mà Tô Ly bản thân lại là một cái không có lý tưởng gì khát vọng, thích cam chịu người, bởi vì hắn tự ti, nhu nhược, cũng bởi vì hắn chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ là lần này, trải qua dạng này một trận phảng phất giống như mộng cảnh kinh lịch. Hắn nhưng lại có một loại trong minh minh, thật sâu thuế biến, tuế nguyệt, chung quy là ở trên người hắn lưu lại một chút vết tích. Mà 20.000 năm hư vô lịch trình, cũng làm cho hắn đem hết thảy thể hiện ra ngoài nhân quả triệt để coi nhẹ. Tô Ly yên lặng mở ra chất gỗ mà đã có chút cũ hóa cửa phòng. Két két, cửa phòng phát ra rất rõ ràng giòn vang âm thanh. Đi qua gian phòng lối đi nhỏ, Tô Ly đi tới phòng khách lệch sảnh. Trong sảnh, phụ thân của hắn Tô Tinh Hà co quắp tại một đoàn. Thân thể run rẩy, trên trán đã tràn đầy chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Hắn chật vật nhìn Tô Ly một chút, lại phảng phất hoàn toàn nhìn không rõ. Con mắt híp mắt gấp mấy phân, lại có run rẩy bờ môi. Không nói gì, có lẽ là muốn nói, nhưng căn bản nói không nên lời. Tô Ly yên lặng đi tới, tại Tô Tinh Hà trước mặt ngồi xổm xuống, cơ hồ bản năng đưa tay, kéo phụ thân Tô Tinh Hà khô gầy như que củi, đen nhánh gầy tiểu nhân tay. Loại tình huống này bao lâu rồi? Vì cái gì không nói? Tô Ly run giọng dò hỏi, Tô Tinh Hà bờ môi run rẩy một chút, lại vẫn không có mở miệng. Tô Ly gần như bản năng hội tụ linh lực trong cơ thể. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn nguyên lai thể nội cái gì cũng không có, nhưng Tô Ly hay là thử nghiệm minh tưởng hệ thống Thiền Lam, minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thử nghiệm đem từng sợi thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí ngưng tụ ra, chuyển vận cho Tô Tinh Hà. Tại trong hiện thực, cử động như vậy tựa hồ rất buồn cười, bởi vì hắn minh tưởng bên trong đã không có năng lượng hội tụ, cũng không có nhiệt lượng truyền lại, nhưng dần dần Tô Tinh Hà thống khổ sắc mặt hay là thư giãn. Một hồi lâu về sau, hắn mới thở phào ra một ngụm chọc khí, cả người hơi nhẹ nhõm mấy phân. Nhẹ nhõm về sau, hắn bối rối hừng hực, hình dung tiêu tụy, hắn hốc mắt lõm, tinh thần uể oải chi cực. Tô Ly cùng phụ thân Tô Tinh Hà quan hệ thật không tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Đúng là như thế, năm đó hắn dưới cơn nóng giận rời nhà, cuối cùng đem mình bán 10 triệu về sau, cho người nhà vinh hoa phú quý về sau, mình liền tự mình rời đi. Về nhớ năm đó có lẽ, kia cũng đã không phải là năm đó, bởi vì bây giờ hắn thậm chí còn không có rời nhà, bởi vì cái gọi là năm đó, hay là tại 3 năm về sau, mà dưới mắt hắn cũng không có bắt đầu cùng phụ thân quyết liệt. Cha, ngươi làm sao rồi? Tô Ly nhẹ giọng dò hỏi, chính là thân thể có chút không thoải mái, phần bụng đau đớn. Thế nhưng là lại không muốn đánh nhiễu đến mụ mụ ngươi cùng các ngươi nghỉ ngơi. Liền lặng lẽ một người đến lệch sảnh đến chậm rãi. Tô Tinh Hà khí tức hư nhược nói. Nhiều năm qua, nghe được Tô Ly kia một tiếng. Cha, Tô Tinh Hà lệ rơi đầy mặt. Đây là từ khi 12 tuổi năm đó Tô Ly làm sai sự tình về sau bị hắn quát lớn. Giáo huấn một trận về sau. Nhiều năm như vậy lần thứ nhất lần nữa gọi hắn. Cha, chỉ là, đáng tiếc, Tô Tinh Hà vẫn đục ánh mắt càng thêm ảm đạm. Tô Ly trong lòng đau xót, không hiểu, trong trí nhớ, rất nhiều hình tượng, dần dần kéo ra, mỗi một lần, đều là Tô Tinh Hà yên lặng trả giá, yên lặng thủ hộ, ngược lại, hắn lại chưa từng có vì phụ thân, mẫu thân chân chính thu hoạch một phần vinh quang, không có chân chính làm rạng rỡ tổ tông, cũng không có chân chính trở nên nổi bật, nghèo khó sinh hoạt, tầng dưới chót bôn ba, đã sớm rèn luyện phụ thân của hắn cùng mẫu thân tại trong sinh hoạt không ngẩng đầu được lên. Tô Ly năng lực nhận biết có rất lớn tăng cường, cho nên rất nhiều chuyện nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Đúng là như thế, Tô Ly tâm tình càng thêm nặng nề. Thế gian này chưa từng có chân chính nhẫn tâm phụ mẫu, có chỉ là làm nhi nữ không cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi tìm hiểu. Chờ ngày nào đó bắt đầu lý giải, lại thường thường sẽ là tử muốn nuôi mà thân không đợi kết cục. Cha, ngươi sẽ tốt, ngươi nhất định sẽ tốt. Quá khứ ta không hiểu chuyện, nhưng là hiện tại, ta đã lớn lên, đã biết, cái gì mới là phụ thân, cái gì mới thật sự là thân tình. Tô Ly ngữ khí nghẹt ngào, huyền huyễn thế giới nhân quả kết thúc, trong hiện thực thân tình ràng buộc, cùng, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Cái kia một mực đau khổ chờ lấy hắn trở về mị nhi, còn có cái kia còn chưa có thể xuất thế hài tử. Khi hắn chân chính tức sẽ thành phụ thân thời điểm, mới cũng mới hiểu được đến, một cái phụ thân. Có lẽ sẽ không nói cỡ nào hoa lệ dễ nghe lời nói, thì nhất định sẽ trút xuống cả một đời tâm huyết cùng tình cảm chân thành. mà chỉ cần hài tử trôi qua tốt, vô luận là cỡ nào hắc ám thế giới, hắn đều nguyện ý đi yêu quý. Vì hài tử, vì phụ thân, Tô Ly thậm chí nghĩ tới, hắn nguyện ý gánh vác tất cả, đi giao ra tất cả mọi thứ. Bởi vì, khi minh bạch cái gì là thân tình, kỳ thật liền thật đã khó mà dứt bỏ. Cha, ta chờ một lúc đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Tô Ly mím môi, trầm mặc một lát sau, ngữ khí kiên định đạo, ngươi còn không có cưới vợ, liền không phải đi bệnh viện. Còn có, hôm qua ta và ngươi Mộc Thúc Thúc đàm tốt, nữ nhi của hắn, ngươi, hôm nay đi gặp một lần đi, kia là một cái tốt khuê nữ, vừa mới đại học tốt nghiệp, còn không có nói qua bằng hữu. Trước đó, kỳ thật đã giới thiệu cho ngươi qua mấy lần, nhưng ngươi mỗi lần đều cự. Tô Tinh Hà khí sắc có chút khá hơn một chút, ngữ khí cũng nhu hòa một chút, nghe tới Tô Ly những lời kia, hắn đúng là có một loại triệt để yên lòng cảm giác. Thậm chí, hắn còn muốn, nếu là sớm đi bệnh nặng, hài tử có thể hay không sớm đi tỉnh ngộ đâu. Nhưng, nếu là sớm đi sinh bệnh, Tô Ly còn nhỏ, còn không có năng lực chống đỡ lấy một gia đình. Kia, tương lai hắn sẽ cỡ nào khó. Nghĩ đến tương lai khả năng cần Tô Ly một mình đi đối mặt hết thảy, Tô Tinh Hà liền nói không nên lời tự trách, đồng thời cũng đối tại sự bất lực của mình càng thêm khổ sở. Nếu là có khả năng, hắn cũng thật rất hy vọng mình có thể thành là một đời nhà giàu nhất, có thể cho con của mình ưu tú nhất, tốt đẹp nhất hết thảy. Dạng này hài tử liền sẽ không tự ti mặc cảm, thậm chí là tự cam đọa lạc. Tô Tinh Hà ý nghĩ mơ hồ trong đó dần dần hiện ra tại Tô Ly trong lòng. Tô Ly ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cặp mắt của hắn mỏi như, đồng thời đối với quá khứ mình không hiểu chuyện, hối hận thương tiếc, đối với quá khứ mình tự cam đọa lạc, cố ý cùng phụ mẫu náo mâu thuẫn, thậm chí nhiều lần đều đem phụ mẫu tức giận đến sinh bệnh nằm giường hành vi, hối hận không thôi. Nhưng lúc này, Tô Ly không nói lời nào, hắn cũng không biết nên kể một ít cái gì. Trở lại hiện thực, cước đạp thực địa, hắn mới hiểu được, sinh mệnh, có đôi khi thật sinh như hạ hoa chi chói lọi, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ, cũng có đôi khi, thật chỉ là sâu kiến, tham sống sợ chết, cả một đời đau khổ phấn đấu, nhưng không có hưởng thụ được một tơ một hào hạnh phúc tỉ như nói. Hắn Tô Ly phụ thân, Tô Tinh Hà, vô luận là tại hiện thực, hay là trong tương lai, tựa hồ cũng là như thế. Cha, ta bên này còn có một số tiền. Hôm nay ta liền đi gặp Mộc Thúc Thúc nữ nhi, nhưng là ta để mẹ dẫn ngươi đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra. Cha, ngươi nhất định phải bảo trọng tốt thân thể của mình. Tô Ly run giọng mở miệng, hắn nghĩ nhận lầm, nhưng có mấy lời, cũng đã nói không nên lời. Nhưng hắn dù nói không nên lời, nhưng Tô Tinh Hà nhưng vẫn là có thể minh bạch. Ta cũng đều tuổi đã cao, một đám xương già, cũng đã đến cái tuổi này. Có một số việc, kỳ thật cũng đã buông xuống. Cách nhi, phụ thân kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không có làm tốt. Không có làm được một cái tốt làm gương mẫu. Không có cho ngươi một cái giàu có gia đình. Không có, Tô Tinh Hà còn tại nhẹ giọng kể ra, lại bị Tô Ly đánh gãy. Cha, ngài đã thật vĩ đại, là hài nhi không hiểu chuyện. Tô Ly dắt Tô Tinh Hà khô gầy như que củi tay, lòng như đao cát. Trong hiện thực, hắn tựa hồ cuối cùng cũng chỉ là người bình thường, có phổ thông cảm xúc, rất dễ dàng liền sẽ bị hiện thực một chút long đong, khó khăn chắc trở chỗ đánh nát, chỗ đánh bại. Bình minh ánh dạng đông xuất hiện, Mục Thanh Nhã thở dài, đỡ lấy Tô Tinh Hà ra khỏi nhà. Trước khi rời đi, nàng do dự một chút, xuất ra một hồi thẻ ngân hàng, dắt Tô Ly tay, đặt Tô Ly lòng bàn tay. A Ly, nơi này có chút tiền, ngươi cầm, đừng để Tố Tố dùng tiền, cũng đừng ủy khuất nàng. Tô Ly lắc đầu, nói, mẹ, ta có tiền, ngươi cầm đi, hảo hảo cho cha nhìn xem bệnh, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, kia, liền yên tâm đi làm đi, nó giữ hết thảy, có ta. Tô Ly hít sâu một hơi, ngữ khí rất là kiên định. Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu là tiền có thể giải quyết, kia hơn phân nửa là một cái đặc biệt thích tin tức. Ai, Mục Thanh Nhã vịn Tô Tinh Hà rời khỏi nhà, Tô Ly đứng tại lâu tòa nhà cổng, hồi lâu đều không hề động thân thể một cái. Mặt trời mọc dần dần hiện ra, Tô Ly vô ý thức dương mắt nhìn thoáng qua, liệt dương như máu, liệt dương bên trong, tựa hồ có người ngay tại huy động rìu, vùng chém một cái đầu người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 454. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. L chân trời Hồng Hà càng ngày càng tiên diễm, cũng càng ngày càng hình dạng khó lường. Liệt Dương bên trong bóng người hình dáng tại Tô Ly trong mắt cũng càng phát rõ ràng. Tô Ly hai mắt híp híp, thẳng đến con mắt bị ánh nắng đâm vào có chút hoa mắt, hắn mới yên lặng thu hồi ánh mắt. Có nhiều thứ có lẽ trước lúc này hắn sẽ nhận vì kia vẻn vẹn chỉ là hư ảo, nhưng hôm nay hắn lại đã hoàn toàn không nghĩ như vậy, bởi vì trong lòng của hắn mang theo hắc ám, cho nên tại cái kia huyền huyễn thế giới, trong lòng của hắn phụ mẫu hẳn là cái dạng kia, tự tư cũng vô tình, nhưng trên thực tế cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là hắn ý nghĩ mà thôi. Mỗi người đều tại mình nội tâm thế giới sáng thế thần. Tô Ly lại trầm tư một hồi, trước mắt mang theo hoa trắng thế giới mới lại dần dần rõ ràng mấy phân. Tô Ly có chút chất phác đi đến kiểu cũ cư xá tuyên truyền cột một bên, sau đó hướng phía bên trong khảm nạm lấy trong gương nhìn một chút. Người ở bên trong đen nhánh mà gầy gò, xem ra thậm chí có chút ố vàng, hốc mắt cũng có chút lõm, dùng xanh sao vàng vọt để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Càng quan trọng chính là người ở bên trong thật rất bề ngoài không dương, rất là thường thường không có gì lạ. Nó thân cao cũng chỉ có phổ thông 1m7 ra mặt, xem ra rất là thấp tiểu, nhưng chính là như vậy thường thường không có gì lạ dung mạo, nhưng lại có một đôi sáng tỏ mà hơi thâm thúy hai mắt. Dạng này trong cặp mắt phảng phất bao hàm trong cuộc sống vĩnh hằng tang thương cố sự, vô so hấp dẫn lòng người. Tô Ly trừng mắt nhìn, lại nhìn kia người trong gương, người trong gương cũng nhìn xem hắn. Tại người trong gương trong đồng tử, hắn phảng phất nhìn thấy một vòng trêu tức quỷ dị cùng cười lạnh trào phúng, nhưng cái này tựa hồ lại là ảo giác. Tô Ly lần nữa trừng mắt nhìn, cặp mắt của hắn cũng đã trở nên bình thường, tựa hồ cũng không có gì tình huống dị thường phát sinh. Tô Ly thu liễm tất cả cảm xúc, thần sắc cũng biến thành chấn định mà tự nhiên. Đón lấy, hắn lần nữa nhìn một chút tấm gương. Trong gương, sau lưng của hắn, có một tên màu trắng áo thun, màu lam nhạt quần jean màu nâu tóc quan nữ tử mang giày cao gót đi tới. Nữ tử kia trên dưới dò xét Tô Ly mặc một chút, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường lãnh ý. Ánh mắt kia bên trong hàm nghĩa, đúng là rất rõ ràng hiện ra. Nguyên lai là cái này ăn bám dế nhũi, dài dạng này còn ở nơi này soi gương, nghèo thành dạng này, đời này sợ là cũng tìm không thấy nàng dâu. Ngược lại là muội muội của hắn Tô Hà, là cái mỹ nhân phôi tử, nếu là chịu đi theo ta đi quán ba lời nói, đoán chừng rất có thể kiếm một bút. Cái này dế nhũi lớn nên cũng là sơ ca đi, nếu không ta để hắn nếm thử tư vị, sau đó để hắn thanh Tô Hà giới thiệu cho ta. Bất quá giống như hắn cùng Tô Hà quan hệ cũng rất không tốt. Nữ tử kia trên ánh mắt quan xoắn giả tiệp mau run run hai lần về sau, đúng là động lên tâm tư như vậy. Tô Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có có tâm tình chập chờn, ngược lại rất là bình thường về nhìn nữ tử kia một chút, sau đó tiếp tục nhìn về phía kia tuyên truyền cột. Nha, là A Ly đại tác gia a, làm sao không ở trong nhà sáng tác, ngược lại đi ra ngoài rồi, khó được đại tác gia đi ra ngoài một lần a. Nữ tử kia cười đùa, nói chuyện lại có chút có gai. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không muốn viết, nghe ta trả lời nói. Hôm nay đi ra cửa thấy một người bạn, nữ tử kia nhãn tình sáng lên, dưới mí mắt mắt quầng thâm vết tích đều rõ ràng hiển lộ ra một chút. Nàng cơ hồ bản năng tới gần Tô Ly mấy phân, Tô Ly thậm chí rõ ràng nghe được trên người đối phương phát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức tanh hôi. Cái kia hẳn là phía dưới không sạch sẽ mà có chí ít hai ngày không có thanh tẩy chỗ bầy biện ra. Mùi, Tô Ly tựa như là không có nghe được đồng dạng, vẫn không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, đồng thời, hắn cũng không có nhíu mày, cũng không có không thích, phản mà phi thường bình thường nhìn về phía nữ tử này. Nữ tử này là hắn cái tiểu khu này nghiêng cửa đối diện một nhà, bình thường cũng không người nào biết nàng làm cái gì, nhưng bây giờ, Tô Ly cũng đã biết lai lịch của nàng cùng xử lý ngành nghề. Bình thường, Tô Ly thậm chí cũng không biết nàng họ gì, nhưng là lúc này, Tô Ly lại toàn bộ biết, không những biết nàng họ gì, thậm chí cũng biết nàng đã là người bình thường, nhưng cũng không đơn giản, cũng không phải là nói nàng có được năng lực gì, mà là tại bây giờ thời đại này, thiên địa đã có chút biến, mà nữ tử này, thì tại cùng một chút tồn tại đặc thù tiếp xúc về sau. Tựa như là một cái cự đại từ trường, có thể để người khác lại càng dễ đánh giá ra những người khác một ít. Đặc thù, cụ thể nói đến, từ nữ tử này tiếp cận hắn mục đích, Tô Ly liền đã biết, nàng bản thân nhưng thật ra là đối muội muội của hắn Tô Hà có ý tưởng. Nhưng là nàng người sau lưng, không chỉ có đối Tô Hà có ý tưởng, đối Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã thậm chí là đối với hắn Tô Ly, đều có ý tưởng. Giả thiết, lúc này hắn phát giác được nữ nhân này bộ phân tình huống, mà biểu hiện ra một chút dị thường, như vậy chờ đợi hắn chỉ sợ không phải kết quả gì tốt. Thấy bằng hữu, chẳng lẽ lần trước tới qua nhà ngươi cái kia nữ sinh viên? Kia thật đúng là cái duyên dáng tiểu cô nương, ha ha ha, không nghĩ tới đại tác gia ngươi còn có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Bất quá, các ngươi ngược lại là cũng rất xứng, nữ tử này cười hì hì nói, lập tức càng tới gần Tô Ly mấy phân, lập tức, một cỗ nồng đậm son phấn vị nhanh chóng chui vào Tô Ly trong lỗ mũi. Lúc này, Tô Ly đã từ lâu nghe ra những này mùi đều mang một cỗ nhàn nhạt ghen tuông hiển nhiên. Những này cái gọi là bảng tên đồ trang điểm bản thân cũng là phẳng phẩm, Tô Ly lúc này rất bình thường cau lại lông mày, có chút kéo ra một chút khoảng cách, sau đó hát hơi một cái, có chút xấu hổ, mà, ngại ngùng, mà nói, đại tỷ, ngươi nhưng đừng chê cười ta, liền cái này dạng này nhi, người ta khẳng định là khó để ý, lần này đi cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nữ tử kia một bộ người từng trải bộ dáng, ngữ trọng tâm trường nói, a li a, nam tử hán cũng không thể còn chưa làm liền bắt đầu nhận sợ a. Như vậy, nhưng là rất khó lấy tách ra tự thân mị lực. Tô Ly y nguyên đáp lại một cái hơi có vẻ xấu hổ cười. Nữ tử kia lại nhiều lần nhìn Tô Ly một chút, nói, tốt, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Cố lên, tranh thủ sớm ngày cầm xuống kia nữ sinh viên. Tốt nhất cái kia, lên xe trước sau mua vé bổ sung. Hắc hắc, nữ tử nói là nói như vậy, nhưng là vẫn có rất rõ ràng chế nhạo chi ý. Bất quá Tô Ly giả vờ như nghe không ra, hay là rất khách khí nhẹ gật đầu. Về sau, cùng nữ tử này rời đi về sau, Tô Ly trong óc xuất hiện nữ tử này một chút tin tức tương quan. Loại tình huống này, tựa như là nhân sinh hồ sơ hệ thống đã tồn tại một chút. Chỉ bất quá, không có cụ thể hệ thống bảng, cũng không có Thiển Lam tiểu tinh linh mà thôi. Đặng Tử Quyên, 26 tuổi, tinh hoa nhất giả quán ba công chúa, bị Hồng Mông Viện nghiên cứu. Theo dõi thứ số 292 nhân vật, cũng làm trọng yếu phát triển đối tượng, Tô Ly trong óc tin tức rất nhanh liền bị hắn loại bỏ rơi. Lần này, hắn thức tỉnh về sau, trở lại xuyên qua trước đó 3 năm, nói cách khác, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ tại 3 năm về sau xuyên qua, mà lúc trước, hắn cũng không có phát hiện phụ thân dị thường. Ngày đó, hắn tỉnh ngủ về sau, đồng dạng ra cửa, mà một lần kia, mẫu thân mang theo phụ thân đi bệnh viện nhưng lại chưa nói cho hắn biết. Mẫu thân ngược lại là cho hắn WeChat phát tin tức, để hắn đi cùng Mộc gia cô bé kia gặp một lần. Kết quả, hắn thậm chí ngay cả mẫu thân tin tức đều không có nhìn. Trực tiếp liền đem mẫu thân WeChat xóa. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn tại cư xá tuyên truyền cột đồng dạng gặp qua nữ tử này. Mà lại, về thời gian, kỳ thật muốn muộn rất nhiều. Nếu là bình thường, Tô Ly cũng sẽ không hoài nghi gì. Nhưng là lần này, mình sáng sớm ngày mai hắn so, đã từng, sớm gần một giờ tình huống dưới, đối phương đồng dạng đi ra ngoài, còn chủ động cùng hắn tới gần giao lưu. Cái này, hiển nhiên là không đơn giản. Có lẽ, ta cho dù là không có mang về 10 khỏa tiềm long đan trí lực, hơn phần nửa cũng có chí ít 5 khỏa tiềm long đan trí lực. Mặt khác, lần này trở về, khả năng bởi vì là cùng loại trở lại quá khứ nguyên nhân, hoặc là bởi vì quy khư hạo kiếp nguyên nhân. Ta trước mắt rất nhiều năng lực đều không có, cùng chân chính người bình thường không sai biệt lắm, thậm chí bao gồm ta 3 ngày sau đó bắt đầu tu luyện quốc gia ban bố kiện thể thể thao. Khí công, cũng không có một tia thành tích, xuyên qua trước đó, khí công của ta tu luyện tới lưng chi địa, liền không thể đi lên, không cách nào hình thành theo điểm. Tô Ly lại nghĩ một hồi, bất quá, bởi vì huyền huyễn thế giới kinh lịch, hắn nghĩ cũng không phải thế giới này ngôn ngữ ý nghĩ, mà là huyền huyễn thế giới phù văn tổ hợp phương thức ý nghĩ. Mà lại, ý nghĩ cũng là hỗn loạn, không tổ hợp lời nói, chính là một mảnh hỗn độn, hỗn loạn mà hỗn tạp. Cụ thể nói đến, cho dù là có tha tâm thông loại hình thần thông, cho dù là có thuật đọc tâm loại hình thủ đoạn, cũng không ai có thể đọc hiểu hắn tâm tư. Cho dù đọc đến, cũng là rất đơn giản sống phóng túng chơi game cua gái xem phim loại hình tầng ngoài giải trí tin. Tức, Tô Ly đem một ít chuyện suy nghĩ một phen về sau. Liền thu liễm tất cả ý nghĩ, sau đó đi ra cư xá cửa. Một bên khác, Hồng Mông Viện nghiên cứu, bốn đài to lớn bia đá còn quấn to lớn xiềng xích. Gồng xiềng lấy một cái tinh không cổ mộ địa chỗ sâu, từng đạo hư ảnh thỉnh thoảng hiện ra, lại thỉnh thoảng biến mất, game giả lập khai phát, hay là kẹp lại, tựa hồ là có cái gì quy tắc chúng ta không muốn thông thấu. Một cái thanh duyệt mà động nghe âm thanh âm vang lên. Phương tiến sĩ, ngươi nhìn người này tình huống như thế nào? Giống như, cái này vật thí nghiệm trước mắt là duy nhất chân chính tỉnh táo lại tồn tại. Nó dư chân thực cá thể, đã toàn bộ si ngốc, hình như cái xác không hồn, chỉ có thể hóa thành cơ bản nhất, khôi lỗi, lợi dụng, có thể lại cùng tiến vào nhìn xem, lại là hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không biết hắn trải qua cái gì, 1000 người trong lòng, nhất định có 1000 cái cáp mỗ lôi đặc, hắn chỗ tồn tại, cũng hẳn là kết hợp chúng ta game giả lập bên trong mà hình thành chính hắn nội tâm tiểu thế. Giới a, thì tính sao, hắn có thể thanh tỉnh, nói rõ nhất định có chỗ hơn người, nếu như dựa theo kinh nghiệm của hắn phục chế đến game giả lập bên trong. Như vậy ta có thể cam đoan, 3 năm sau, trò chơi một nhất định có thể vận hành. Đến lúc đó, vĩnh sinh kế hoạch liền có thể chấp hành. Thế nhưng là, 1700 triệu phân số theo kiểm trắc cùng nếm thử đều thất bại, nhưng hắn hẳn là thành công. Không phải sao, đi tiếp xúc một chút, lấy một phần số liệu, có thể thực hiện, chỉ là, phổ thông tiếp xúc chưa hẳn có thể toại nguyện. Đặc biệt là, giống như là ký ức xâm lấn phương diện. Càng là có cực lớn phong hiểm, một khi xử lý không tốt, chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại. Không, ngươi nghĩ nhiều, bất quá là một người bình thường thôi, nhưng hắn lại là trước mắt duy nhất từ game giả lập cùng bản thân tiểu thế giới tỉnh táo lại tồn tại. Cho nên, người bình thường này cũng chưa chắc thật cứ như vậy phổ thông. Cái này có lẽ còn là cùng lai lịch của hắn có quan hệ. Phụ thân hắn đã từng là một tên phong thủy đại sư, năng lực không tệ. Phong thủy sao? Những này không phải đã được chứng thực vô hiệu sao? Có lẽ, ở cái thế giới này vô hiệu, tại game giả lập bên trong hiệu quả cũng không lớn, nhưng tại nội tâm của hắn thế giới bên trong, ngược lại có thể có hiệu quả. Loại này không có logic, nhân quả suy luận, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nghiên cứu luôn luôn chính là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, chỉ cần có khả năng, cho dù là lại hoang đường, cũng có thể thử nghiệm phán đoán một chút. Như vậy, ngươi ý nghĩ là... Nhìn biểu hiện của hắn, có lẽ còn là tương đối coi trọng tình cảm, liền lấy tình cảm vì nhược điểm, lấy tình cảm lấy lòng, sau đó để hắn hết hy vọng sập thành vì nghiên cứu của chúng ta thể vật thí nghiệm. Cái này chẳng phải là tượng sách, trả giá hư tình giả ý, hay là đùa giả làm thật. Ngươi nghĩ thật sự là thật, ngươi nghĩ giả chính là giả. Ta không nghĩ hắn mặc dù là trước mắt duy nhất khôi phục thức tỉnh người, nhưng là tin tưởng tuyệt sẽ không là vị cuối cùng. Như hắn loại tồn tại này, ta đúng là có chút không để vào mắt, cái này liền giống như là một vị công chúa chân chính cũng không có khả năng để ý một vị dưới chờ. Dân đen đồng dạng, người loại tâm tính này nên thu vừa thu lại. Không, ta đại biểu, chung quy là hoàng tộc huyết mạch, là không thể nào thu. Thu, đây cũng là không phải hoàng tộc huyết mạch người thừa kế. Kia, ngươi như không muốn đi, vậy nhiệm vụ này, ta liền sai khiến người khác đi làm. Kỳ thật. Vì cái gì nhất định phải là người đâu? Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta không phải cũng đang nghiên cứu siêu cấp trí tuệ nhân tạo sao? Cũng có thể thử một chút kết hợp thực tế ảo, sáng tạo ra một tồn tại đặc thù, một cái hoàn mỹ, để hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt tồn tại. Bởi vì, là người cuối cùng sẽ có nhược điểm, nhưng là loại kia hoàn mỹ giả lập nhân vật, cũng sẽ không có những khuyết điểm này. Mặt khác, căn cứ số liệu lớn phán đoán, nam nhân thích gì dạng loại hình, kỳ thật đã liếc qua thấy ngay, chúng ta lại thu thập một chút người này tương quan số liệu. Liền có thể nhằm vào hắn yêu thích, đến chế tạo ra một cái rất kỳ lạ tồn tại. Về phần nói tại một cái nhân bản thể, phục chế thể bên trên rót vào ký ức loại chuyện này, kỳ thật cũng đã không phải là nan đề. Không phải sao, lợi dụng chip đem nó thần kinh tiếp nhập game giả lập bên trong. Cái này ức còn không phải muốn làm sao lập liền làm sao lập. Mà lại, trong đó không hợp lý địa phương, liền sẽ giống như là viết số hiệu xuất hiện sai lầm nhắc nhở đồng dạng. Sẽ trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Cứ như vậy, Một khi thành công, ngươi nghĩ tới, điều này có ý vị gì? Cho dù không thành công, đối tại chúng ta mà nói, tổn thất cũng không lớn. Đến lúc đó, chúng ta lại tự mình ra mặt thân tự xuất thủ, kia Tô Ly cũng sẽ chỉ là dễ như trở bàn tay. Căn bản đào thoát không được lòng bàn tay của chúng ta. Như thế, ngược lại là cũng không tệ. Đề nghị này, ân, ta bên này thông qua, ta bên này cũng không thành vấn đề. Cùng, tốt, kia quyết định như vậy. Tô Ly cũng không biết, một trận bắt đầu nhằm vào hắn bố cục, một trận hạch tâm nhằm vào kế hoạch, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động triển khai. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 455, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, rời đi cư xá quảng trường về sau, Tô Ly trực tiếp đi ra cư xá đại môn, nhìn xem khinh thường bên ngoài rộn ràng ràng đám người cùng dòng xe cộ. Nghe kia thỉnh thoảng xuất hiện tiếng kèn, cùng cổng bốn phía xe đẩy nhỏ bên trên các loại bữa sáng bữa ăn điểm. Tô Ly có chút giật mình, cũng không phải những này trang cảnh không đủ chân thực. Mà là khi sự chú ý của hắn tập trung đến một ít người trên thân thời điểm, hắn thậm chí có thể kết hợp tâm tình của bọn hắn, từ đó đánh giá ra bọn hắn một chút tâm lý hoạt động tới. Đây là năng lực gì? Tâm linh cảm ứng, hay là nguồn gốc từ hệ thống Thiển Lam mang tới năng lực đặc thù? Ước hoặc là kia, tạo hóa ngọc điệp, Tô Ly trong lòng không khỏi còn là nghĩ đến điểm này. Lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại mãnh liệt xúc động mãnh liệt đến không kềm chế được xúc động. Ta viết liên quan tới chính mình nội tâm thế giới cố sự. Đến cùng viết là cái gì? Tô Ly nghĩ tới chỗ này, đại não đúng là một mảnh vẩn đục. Hắn đúng là mảy may nhớ không nổi. Hắn đến cùng cấu trúc một cái dạng gì cố sự? Hay là nói, xử lý sáng tác thời điểm, hắn đến cùng lại sáng tác một chút cái dạng gì kịch bản? Nhưng, đối với cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, ký ức cố nhân đã trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng là hắn lại vĩnh viễn nhớ được những cái kia hồng nhan chi kỳ. Chần chờ sau một lát, Tô Ly cầm ra tay cơ, đăng nhập Internet Vân Bình Đài, sau đó thử nghiệm đi tìm hiểu một vài thứ. Hắn cố nhiên tại kiêng kỵ trước đó cái kia Đặng Tử Quyên một chút cử động. Cũng lo lắng đây chỉ là một mồi nhử, đến điều tra cái gì. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải là quá quan tâm. Về phần căn cứ điệu thấp nguyên tắc, hắn cũng không có nhảy thoát thôi. 20.000 năm. Hay là giả thuyết vẻn vẹn chỉ là mấy năm lịch duyệt, để hắn cuối cùng vẫn là trở nên trầm ổn rất nhiều. Tô Ly một bên suy nghĩ, vừa đi về phía một cái tay bốn vòng xe đẩy hỗn độn quán nhỏ vì đại thúc đến một bát mì hoành thánh. Được rồi, bao nhiêu tiền? 5 nguyên. Tô Ly quét mã thanh toán về sau, cùng đại khái 3 phút, tiếp lấy một bát thơm ngào ngạt thịt tươi mì hoành thánh liền bưng tới. Tô Ly nhận lấy, vừa đi một bên bắt đầu ăn, quen thuộc khẩu vị, một nháy mắt kích hoạt Tô Ly vị giác. Hắn bỗng nhiên có một loại đã lâu ăn lòng, tựa hồ tại dạng này một buổi sáng sớm, ăn được dạng này một phần mì hoành thánh, lại cũng là một loại nói không nên lời an nhàn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, đúng là lần nữa hiện ra một cái hình tượng, nàng mẫu thân mang theo phụ thân lúc này tiến vào bệnh viện. Trong bệnh viện người chen vai thích cánh, chen chúc không chịu nổi. Mẫu thân cũng không hiểu như thế nào mua bệnh lịch cùng làm liền xem bệnh thẻ. Vì vậy mà tìm khắp nơi người hỗ trợ, đón lấy, một cái vóc người thon dài mà cực kỳ yểu điệu nữ y tá. Chủ động xuất hiện giúp đỡ chút, làm một chương liền xem bệnh thẻ, cũng dẫn đạo phụ thân của hắn nạp tiền 1.000 nguyên tiền đến liền xem bệnh trong thẻ. Đồng thời, còn hỗ trợ phủ lên 2 giờ rưỡi xế chiều chuyên gia hào. Đón lấy, thời gian tựa hồ rất nhanh trôi qua, lo nghĩ cùng một buổi sáng về sau. Đến buổi chiều, xếp hàng đến phụ thân hắn cùng mẫu thân thời điểm, thời gian tựa hồ đi tới 4 giờ rưỡi chiều, mà lúc này, phụ thân hắn đau đớn tiếp tục phát tác, thống khổ không chịu nổi, nhưng là bác sĩ lại không có cách nào làm ra kỹ càng phán đoán. Yêu cầu đi làm gan siêu âm kiểm tra cùng CT kiểm tra. Chỉ là, tại cái này một nhà bệnh viện, buổi chiều là không có cách nào làm cái này 2 hạng kiểm tra. Cái này 2 hạng kiểm tra cần buổi sáng tiến hành, thế là lần này kiểm tra cứ như vậy kéo dài xuống dưới. Tô Ly bản năng tập trung tinh thần, sau đó hắn lại nhìn thấy thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, phụ thân của hắn căn cứ bác sĩ căn dặn, nghẹn nước tiểu đi bệnh viện, xếp hàng về sau đến phiên về sau, lại bởi vì sáng sớm uống nước xong, đến mức siêu âm kiểm tra là một đám mây sương mù. Không cách nào rõ ràng làm ra phán đoán mà dẫn đến kiểm tra thất bại. Dưới sự bất đắc dĩ, phụ thân của hắn cùng mẫu thân lại chỉ có thể đợi được ngày thứ ba. Tô Ly cơ hồ bản năng nghĩ muốn tiếp tục quan sát xuống dưới. Lại mơ hồ phát giác được, tựa hồ phía trên vùng thế giới này không, có như vậy một đôi mắt tại từ nơi sâu xa dòm ngó cái gì. Cho nên, hắn từ bỏ loại này, quan sát, ngược lại gián đoạn hết thảy. Nguyên bản, hắn là có thể nhắc nhở phụ thân của hắn một chút chú ý hạng mục, tránh phát sinh đây hết thảy, nhưng là trong bóng tối đơn giản phán đoán một chút, thậm chí ở trong lòng bản năng bốc một quẻ về sau. Tô Ly phát hiện, quẻ tượng là hữu kinh vô hiểm quẻ tượng về sau, ngược lại an tâm xuống tới, là lấy, hắn không có đi thay đổi gì cứ việc, tại hắn cảm ứng được, tương lai, bên trong, phụ thân của hắn tại ngày thứ hai ban đêm, lại bởi vì kịch liệt đau nhức mà suốt cả đêm trắng đêm chưa ngủ. Thống khổ phải co rút, một phen suy nghĩ về sau, Tô Ly cầm thìa lần nữa câu một chút, lại rơi không, sau đó hắn thanh tỉnh mấy phân, mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, một bát mì hoành thánh, đúng là đã bị hắn ăn sạch, thời gian trải qua cũng không nhiều, nhưng, hắn chẳng những không có trở nên tinh thần, cả người ngược lại lộ ra cực kỳ mỏi mệt, mệt mỏi. Tựa như là vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt đồng dạng. Hao tổn tinh thần, một khắc này, Tô Ly trong lòng cũng đã cho ra phán đoán như vậy. Hắn thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, cưỡng ép đè xuống đối với bốn phía tất cả sự vật chú ý cùng lòng hiếu kỳ lúc này. Liền xem như người khác cùng hắn nói một thêm một tương đương năm. Hắn cũng chỉ sẽ tán đồng người khác quan điểm, mà sẽ không lại đi tranh luận. Tô Ly lại lần nữa mua một chút bữa sáng, ăn một bữa lớn về sau. Loại kia mệt mỏi cảm giác mới dần dần biến mất, đón lấy, hắn cũng không quan tâm người khác chỉ trò, ngồi xe lửa, đi tới Giang Thành sông bãi cảnh khu bên cạnh một nhà tinh bắc. Hắn cùng kia mộc gia cô bé kia ước định cẩn thận thời gian là 10. Hát sáng, Tô Ly tới thời điểm, thời gian vẫn chưa tới 9. Hát, cho nên, hắn tuyển gần cửa sổ bên cạnh một vị trí ngồi xuống, cũng điểm lên một chén thẻ vải kỳ nặc, sau đó lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Xem xét lên internet mây ghi chép, trong ghi chép, Tô Ly rốt cuộc tìm được hắn sáng tác kia bản miêu tả nội tâm của hắn thế giới tiểu thuyết. Tiểu thuyết tên là, Ta tại huyền huyễn thế giới giả mạo thiên cơ thần toán. Tô Ly như có điều suy nghĩ, cau mày, nhưng vẫn là vô so nghiêm túc đọc, đinh số 666 thời không song song người xuyên Việt Tô Ly tại. Quy hư thế giới, tử vong, hưởng thọ 10.086 tuổi, ngài kế thừa chính ngài siêu năng lực. Thiên cơ chi nhãn, đinh bởi vì ngài lần đầu kế thừa từ thân siêu năng lực. Nhân quả chi nhãn đề thăng làm, thiên cơ chi nhãn, thiên cơ chi nhãn, hơi, thiên cơ, không thể tiết lộ. Tô Ly nghe trong óc xuất hiện cơ giới hóa thanh âm. Cả người hoàn toàn là mộng, đây là biết ta sau khi xuyên Việt, không có tu luyện tư chất, cho nên, nghịch thiên kỳ ngộ đến rồi. Hệ thống, không làm mà hưởng, Tô Ly là một cái tam quan rất chính người. Hắn nhất khinh bỉ vậy liền loại kia thích suốt ngày làm nằm mơ ban ngày. Nghĩ không làm mà hưởng người. Lao động, để hắn trở nên quang vinh. Phấn đấu, để hắn trở nên phong phú. Chỉ bất quá, khi loại này chỗ tốt người được lợi trở thành chính hắn thời điểm. Tô Ly đột nhiên cảm giác được, giống như cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Tô Ly trong lòng, tạp niệm xuất hiện, mà trong mắt của hắn, thế giới lập tức trở nên đặc sắc. Tô Ly nhìn về phía gò đất nhỏ bên trên một đoàn đen u cục. Đen u cục bên trên, lập tức hiện ra ra một nhóm số liệu, thiết tí vượn vượn phân, có lưu thông máu hóa ứ công hiệu, bởi vì thiết tí vượn cỗ có nhất định huyết mạch cùng linh tính. Nếu đem chi luyện dược, sẽ có tăng cường thể phách, tràn đầy thận thủy chi đặc thù công hiệu, tác dụng phụ một, hương vị khô khốc hơi đắng, thể nghiệm không tốt, sẽ khiến rất nhỏ tiêu chảy. Tác dụng phụ 2, có thời gian ngắn tê liệt thần kinh. Thân thể mất khống chế làm ra một chút loại tiết tí vượn nện đủ bỗng nhiên ngực động tác. Tô Ly nhịn không được nuốt nước miếng một cái liền cái này một đống vượn phân. Cũng có như thế tráng, như thế kỳ hiệu. Tô Ly ánh mắt di động đến đỉnh núi khu vực, ngay tại Chăn Châu tiểu nữ hài. Tố Tố, trên thân, tính danh, Mộc Vũ Tố, tuổi tác, 7 tuổi, tâm lý hoạt động, ta thật tốt muốn tu luyện a, như thế liền có thể để cha cùng mẫu thân sống lâu trăm tuổi. Ta cũng có thể giống như là Tâm Nghiên tỷ tỷ như thế, có thể bay trên trời nha. Tô Ly lại đem ánh mắt chuyển qua đỉnh núi một bên khác. Một danh chính đang cố gắng đào lấy dược thảo, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán màu đỏ váy xa linh tú trên người nữ tử. Tính danh, Mục Thanh Phi, tuổi tác, 26 tuổi, tâm lý hoạt động, phu quân hắn nhanh không được. Thương thế đã tại tiếp tục chuyển biến xấu, lại không cách nào chữa trị xong lời nói. Qua âm được mấy ngày, liền triệt để xong, Tố Tố còn như thế nhỏ, sông Lật Thủy Thôn hung hiểm như thế. Phu quân một khi đi, hai mẹ con chúng ta, nên làm cái gì a? Cha, mẹ, các ngươi trên trời có linh, nhất định phải phù hộ phu quân, sớm đi tốt a. Tô Ly trong lòng, 10 điểm rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hòa ái dễ gần, như đại tỷ tỷ chiếu cố hắn Mục Thanh Phi, vậy mà trôi qua như thế gian nan. Hắn xuyên qua đến thế giới này là tại một năm trước. Khi đó, hắn tại sông Lật Thủy ngoài thôn vẫn tiên sơn hoàn toàn lạc đường. Làm sao đều đi không ra, lần kia, chính là Mục Thanh Phi phu quân Mộc Quân Giật cứu hắn ra. Lúc ấy, Mộc Quân Giật cũng không hề rời đi Lạc Hà Sơn, cho nên Tô Ly chỉ có thể tự mình tại sông Lật Thủy Thôn đi dạo đáng tiếc. Sống sờ sờ một cái thời đại mới năm giảng tứ Mỹ lớn thanh niên tốt. Lại tại cái này ăn lông ở lỗ thế giới, sinh tồn phải cực kỳ gian nan, khi hắn đói đến hai mắt ngất đi thời điểm, nhịn không được tìm một chút nghe rất hương thơm quả dại phục dụng. Kết quả hơi kém độc phát thân vong, may mắn, lúc ấy bị đi ra ngoài hái thuốc Mục Thanh Phi cứu. Sau đó, Tô Ly điều dưỡng khôi phục về sau, Mộc Quân Giật hỗ trợ tại nhà hắn sát vách xây cái nhà gỗ. Tô Ly liền như thế cư ở lại, cái này ở một cái, chính là dòng dã một năm. Mà một năm nay, Tô Ly cũng từ Mộc Quân Giật trong miệng biết cái này kỳ kỳ quái quái thế giới. Cùng loại với huyền huyễn, tiên hiệp loại thế giới, mà lại còn có một chút yêu ma quỷ quái loại hình thần bí tồn tại. Rất là khiếp người, Tô Ly cầu qua Mộc Quân Giật hỗ trợ kiểm tra qua mấy lần thiên phú cái gì. Kết quả, Mộc Quân Giật mỗi lần đều nói, Tô Ly thiên phú cực dai, căn cốt kinh người, chính là tuổi tác quá lớn, đã định hình. Mộc Quân Giật lúc nói lời này, mỗi lần biểu lộ đều rất là làm khó, một mặt không đành lòng dáng vẻ. Tô Ly cho dù là ngu ngốc đến mấy, cũng biết chân tướng hắn trừ kia một thân không chỗ sắp đặt tài hoa cùng nghịch thiên nhan giá trị. Bên ngoài, cũng không có nó dư phương diện chỗ hơn người. Cũng may, khổ tâm người trời không phụ. Tại một lần cho Tố Tố kể chuyện xưa thời điểm, Tô Ly thành công bắt được, lắc lư, đến một vị mỹ lệ tên là Hạ Tâm Nghiên, tiểu tỷ tỷ trở thành đạo lữ, bắt đầu qua lên có xấu hổ có thẹn thời gian. Vì cái gì không phải không xấu hổ không biết thẹn? Bởi vì còn không đạt được một bước kia. Cũng bởi vì, Tô Ly dù từ giao nhan giá trị kinh thiên động địa khiếp quỷ thần, nhưng là đối mặt cái kia thần tiên nhan giá trị bạn gái, hắn y nguyên có chút tự ti mặc cảm, đó là một loại, nhìn một chút liền biết đối phương là tiên nữ mà mình phàm nhân cảm giác. Mỗi lần nghĩ đến cái này bạn gái thần tiên, Tô Ly đều đặc biệt vui mừng, đặc biệt tự hào, nếu như còn tại Hoa Hạ, hắn nhất định sẽ đập một cái run âm, sau đó đem mình ở lại nhà tranh toàn cảnh chụp được đến. Sau đó phối hợp một câu, a, liền ta loại cuộc sống này điều kiện lại còn có bạn gái. Quả nhiên là thiên đạo bất công a. Đây cũng không phải là khoe khoang, bởi vì Tô Ly cho tới bây giờ đều không phải một cái thích khoe khoang người. Bởi vì Tô Ly luôn luôn thích lấy đức phục người. Bởi vì, Tô Ly yên lặng uống một ngụm thẻ vải kỳ nặc, sau đó để điện thoại di rộng xuống, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, hắn viết quyển sách này, cùng hắn giữ lại mông lung trong trí nhớ huyền huyễn thế giới, tựa hồ cũng không phải là giống nhau, ước hoặc là giống nhau, nhưng là kinh lịch lại hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, trong tiểu thuyết đề cập đến thời không song song, nghĩ tới chỗ này, Tô Ly trong óc xuất hiện lần nữa một bức tranh. Kia là một chỗ thần bí cổ lão viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu bên trong có 4 tòa cự hình bia đá. Trên tấm bia đá lóe ra như trật tự pháp tắc xiềng xích. Xiềng xích ở giữa là một cái vô so to lớn cổ lão phần mộ, mà trong phần mộ có một cái như cổ bảo sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu bên trong, từng khỏa thất thải sắc bọt khí bị một bộ bộ thần bí dụng cụ tập trung vào, mà thất thải bọt khí bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa một cái song song thời không. Cảnh tượng này vừa hiện ra, Tô Ly chỉ cảm thấy mi tâm một trận nhói nhói, tiếp lấy một cỗ rất cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Không tốt, ta chủ quan, Tô Ly trong lòng run lên, lập tức gần như bản năng minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lấy bảo trì không linh trạng thái. Ông, đúng vào lúc này, một mực ngơ ngơ ngác ngác trong óc, bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động một chút, đón lấy, trong đó tựa hồ có một đạo màu lam nhạt vòng xoáy nhỏ chính đang nhanh chóng sinh ra. Sau đó, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được, trong đó có một bản thần bí ố vàng cổ thư, đúng là đang chậm rãi ngưng tụ mà thành, mà trước đó sinh ra hung hiểm vô cùng, cảm giác khủng bố, cũng tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Tô Ly trên trán đã che kín mồ hôi lạnh, đồng thời, hắn tức ngực khó thở, nhịn không được ho khan một tiếng, kết quả nôn chén cà phê bên trong một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi phun tại thẻ vải kỳ nặc màu xám sữa pha được. Xem ra có chút huyết tinh cùng dữ tợn, bất quá, Tô Ly lại bất động thanh sắc lại đem một lần nữa uống xong. Sắc mặt không thay đổi, đồng thời, cả người hắn khí chất lập tức trở nên nội liễm mà lại thâm trầm mấy phân. Đồng thời cũng trở lại nguyên trạng mấy phân. Thiển Lam, ở đây sao? Tô Ly thử nghiệm tại nội tâm kêu gọi nói. Thiển Lam không có trả lời. Nhưng là, Tô Ly đã có thể cảm ứng được. Nội tâm của hắn huyết mạch cùng thần kinh đều đã có một tia rung động. Đây là siêu năng lực khôi phục hay là bắt đầu chân chính tiến hóa? Bất luận như thế nào, tựa hồ, so, trước khi trùng sinh, kia 3 năm, hẳn là mạnh hơn rất rất nhiều. Đã từng cái này tiếp xuống 3 năm. Đối với ta mà nói, là bị điều khiển 3 năm, cũng là ác mộng 3 năm, nhưng lần này, không giống, Nhân Hoàng, Nữ Hoa, Thiển Lam, Thanh Trần, còn có Mị Nhi, mưa này, các ngươi cho ta một tia hy vọng, ta cũng nhất định sẽ trở về. Tại thời khắc này, Tô Ly nội tâm ý chí cực kỳ kiên định, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 456, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, to lớn trong cổ mộ, hình chiếu ra một màn phi thường thần bí CG hình tượng. Mà tại hình tượng này bên ngoài, thì có đen nghịt một đám người đang lẳng lặng quan sát. CG hình tượng tựa như là tinh xảo nhất anime đồng dạng. Các phương diện rèn luyện đều đạt tới một loại cực kỳ cực hạn trạng thái. Thậm chí, nếu như không phải kia lộng lẫy yêu kiều mới bối cảnh, chỉ sợ là trong tấm hình nhân vật đều sẽ bị người cho rằng là chân nhân đóng vai. Chỉ bất quá, chân nhân không có loại kia tuấn dật siêu phàm cực hạn, tuyệt mỹ nhan giá trị, cùng loại kia đặc thù khí thế cường đại cùng linh tính. Lớn nhất biến cố, có lẽ liền xuất hiện ở chỗ này. Hảo hảo quan sát một chút, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn kỹ một chút lại đi thương nghị, trước mắt có thể bắt được tin tức hình tượng, cũng liền cái này một cái bộ phân. Nhìn kỹ hắn nói, một đám người một bên đập giả lập ném bình phong hình tượng. Tiến hành số liệu đưa vào, vừa thỉnh thoảng suy nghĩ cùng giao lưu, mà to lớn cổ mộ chỗ sâu hình chiếu ra cùng loại CG hình tượng. Thì như một bộ siêu huyễn anime đồng dạng, lúc này ở vào một loại dừng lại trạng thái. Trong đó, một người lẳng lặng đứng thẳng ở hư không, tựa hồ ở vào một loại thời gian dừng lại tạm dừng hình tượng. Mà lúc này, loại này tạm dừng trạng thái, tại trong cổ mộ các loại dụng cụ trong khống chế, dần dần bắt đầu động tác. Hình tượng hình chiếu bên trong, cái kia 10 điểm tuấn dật, kiệt ngạo mà lại lãnh khốc nam tử, đột nhiên ở giữa mở mắt ra, sau một khắc, cái kia hoa mỹ thế giới giống như là đả thông giữa thiên địa pháp tắc. Lập tức khôi phục bình thường, kia thần bí bạch bào nam tử, lúc này thì là lấy một loại bế nghệ ánh mắt, nhìn về phía hắn chỗ hư không phía dưới, đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp mở ra giết chóc, hắn mặt lạnh lấy. Dẫn theo bản mệnh tạo hóa thánh binh một thanh màu đỏ thiêu đốt lên thần bí hỏa diễm cự hình chiến. Phủ, bước ra một bước hư không, sau đó, không chút do dự hướng phía dưới bổ ra. Phốp, hư không vỡ tan, chiến ý tứ ngược ở thiên địa, như che đậy cửu thiên thập địa. A, một kích này, tại chỗ liền đánh trúng một tên dáng người xinh đẹp, nhan giá trị tuyệt mỹ nữ tử thần bí, kia nữ tử thầy bí toàn thân tràn ngập cực hạn mị hoặc khí tức, khiến người gặp một lần liền sẽ vô so cảm mến. Nhưng lúc này, kia nữ tử thầy bí bị giáng đòn nặng nề về sau, nó hồn thể tại chỗ vỡ nát. Đây là một loại nghiền ép. Cầm búa nam tử không chút nào nương tay, toàn lực bộc phát như điên dại, tại chỗ giết khắp, đem kia thần bí mị hoặc nữ tử thân thể, ma hồn lần lượt đánh nát. Mà như vậy quá trình bên trong, hiện trường lại phát sinh 10 điểm biến hóa phức tạp, biến hóa quá trình cũng 10 điểm mau lẹ, như tàn ảnh nhanh chóng trôi qua biến hóa, dẫn đến trên tấm hình xuất hiện mông lung mê vụ, thậm chí rất nhiều đồ vật đều nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng lúc này, một phen xung đột về sau, hiện trường mê vụ rất nhanh biến mất, đón lấy, lại có thần bí cường giả ngự không xuất hiện, cũng bày biện ra tình trạng giằng co. Lúc này, trong tấm hình, rốt cục truyền đến có thể nghe được rất rõ ràng thanh âm. Thanh âm này là một loại rất cổ lão mà thần bí ngôn ngữ, có tiết tấu nhất định cùng giai điệu cảm giác, nhưng lại không ai có thể nghe hiểu, chỉ là tựa như là anime đồng dạng. Tại dạng này giao lưu bên trong, trên tấm hình xuất hiện đối ứng phiên dịch văn tự, mà những văn tự này thì toàn bộ đều là hoa hạ bình thường nhất văn tự. Kể từ đó, cho dù là nghe không hiểu, ở đây một đám người cũng là có thể xem hiểu. Lúc này, thần bí cường giả bỗng nhiên mở miệng nói, gió sứ giả, lần này, chúng ta đã nắm giữ hạch tâm bí mật. Tiếp xuống, chính là nhìn xem cái này tạo hóa thánh huyết, phải chăng có thể mở ra chấn hồn mệnh chia. Cường giả bí ẩn nói, tiêu sái chi cực cười cười, mị hoặc nữ tử cùng một tên áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, nó cảm xúc cũng rất rõ ràng tăng vọt. Mị hoặc nữ tử bên người tên nam tử kia lúc này thì cau mày nói, Mục Thanh Nhã tình huống, chuyện gì xảy ra? Nam tử này bộ dáng cực giống Tô Ly, chỉ là loại kia bị cực đoan mỹ nhan về sau Tô Ly. Lúc này, kia bên người nam tử mị hoặc nữ tử giải thích nói, gió sứ giả không cần để ý, bất quá là một chút biến cố đi, dù sao lúc trước nuôi nàng hồn cũng không hoàn chỉnh. Bất quá, Tô Hà tin tức, Nguyệt Minh Thành đã có một chút mánh khóe, đến lúc đó, vẫn là phải lợi dụng một chút kia Tô Ly. Nam tử kia nghe vậy, trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy tư điều gì, chỉ bất quá, trên người hắn, đúng là tách ra từng sợi thần bí bảy thải hà quang, mà loại này thần bí bảy thải hà ánh sáng, trừ tại hình chiếu bên ngoài viện nghiên cứu mọi người có thể thấy rõ bên ngoài, trong thế giới kia người tu hành, lại là hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác. Lưu ý một chút, hắn có phải là tại vận dụng phong thủy năng lực, không cách nào phán đoán, bất quá hẳn là cùng loại với đế thính năng lực. Lại nhìn nhìn lại nhìn, có thể hay không khóa chặt hắn lúc này thần kinh hệ thống. Điều tra đối ứng tin tức lưu, không cách nào khóa chặt, kia trước đem cái này một bộ phân lưu ý một chút. Sau đó cùng chỉnh thể phân tích xong sau, lại kỹ càng nghiên cứu thảo luận, có thể thực hiện, nhưng, theo viện nghiên cứu một đoàn người giao lưu, hình chiếu bên trong tràng cảnh lại tại tiếp tục, loại rác rưởi kia, có cái gì tốt lợi dụng, theo ta thấy, không bằng mị nhi ngươi trực tiếp đem hắn luyện chế thành phân hồn thể được. Lúc này, cái kia tên là gió sứ giả, nam tử suy cười một tiếng nói, mị hoặc nữ tử vũ mị trợn nhìn nam tử kia một chút. Nói, mị nhi cũng muốn a, bất quá phu quân ta hắn khẳng định là không nguyện ý. Dù sao, kia Tô Ly đạt được mị nhi, phu quân nhất định là muốn đem hắn luyện chế thành bản thể cũng tiến hành đoạt xá. Dạng này mị nhi liền vẫn là hoàn chỉnh. Cường giả bí ẩn nói, không sai, đúng là như thế, tốt, hiện tại nhiều lời vô ích, tranh thủ thời gian hành động, không phải sứ giả đại nhân muội muội đến, hơn phân nửa muốn chuyện xấu. Cái kia tên là gió sứ giả nam tử nghe vậy, chỉ là khinh miệt hừ lạnh một tiếng, không có nói thêm cái gì, đi thôi, đồng loạt ra tay, tốt, rất nhanh, một đoàn người bắt đầu phóng tới chấn hồn bia. Sau đó, chấn hồn bia hai lần trước phá giải quá trình, rất nhẹ nhàng. Thẳng đến, tiến vào tế đàn chi địa về sau, mới gặp nan đề, tế đàn chi địa hình tượng, vô cùng thần bí, cũng vô cùng kinh tâm động phách. Đáng tiếc, trong đó tràn ngập một tầng nhàn nhạt mê vụ, đến mức viện nghiên cứu chúng người không cách nào thấy rõ ẩn chứa trong đó nhân quả. Chỉ bất quá, tại viện nghiên cứu mọi người còn đang nghi ngờ thời điểm, kia gió sứ giả bỗng nhiên hủy bỏ tầng thứ hai trận pháp bảo vệ, cũng kích hoạt tế đàn phong tỏa trận pháp. Đem cường giả bí ẩn, mị hoặc nữ tử mị nhi, cùng nó bên người hai tên thanh y, nữ tử áo trắng đều vây ở nơi đó. Đương nhiên, nơi đó còn âm thầm ẩn giấu đi một cái thanh y nam tử. Điểm này, kia gió sứ giả hiển nhiên cũng đã sớm phát giác được. Chỉ là cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài thôi. Gió sứ giả, ngươi đây là... Cường giả bí ẩn khẽ nhíu mày, ngữ khí rất là không vui. Gió sứ giả nói, ta đây đương nhiên là đưa các ngươi lên đường A. Gió sứ giả nói chuyện thời điểm, trực tiếp động thủ, không chút do dự, phốp, bởi vì trên thực lực hoàn toàn là nghiền ép. Gió sứ giả cách cường giả bí ẩn gần nhất, là lấy hắn khi một kích sau. Kia màu đỏ hỏa diễm chiến phủ liền đem cường giả bí ẩn ngay cả người mang nguyên anh hồn. Chém thành hai nửa, hô, gió sứ giả phun ra một ngụm thiên hỏa, tại chỗ càn quét cường giả bí ẩn, trực tiếp tại chỗ liền đem trầm mê cường giả đốt thành tiếp cho. Mị hoặc nữ tử mị nhi đồng tử co rụt lại, thân ảnh lấp lóe, màu xám đen cự hình trà bình lập tức tế ra, hướng phía gió sứ giả vừa chiếu, gió sứ giả trong tay hỏa diễm chiến phủ ngang một bổ. Tại chỗ chém nát kia một mảnh u lãnh ma hồn tinh quang. Đồng thời một kích liền đem kia màu xám đen trà bình chém thành hai nửa. Mị hoặc nữ tử mị nhi sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Hiển nhiên, bị ngọn lửa chiến phủ loại này cực kỳ mạnh mẽ binh khí đánh trúng. Nàng căn bản ngăn cản không nổi. Đây là một trận nghiền ép hình thức chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cuối cùng, mị hoặc nữ tử mị nhi cắn răng một cái. Một ngụm máu phun tại bên người nàng một tên thiếu nữ áo xanh trên thân. Thiếu nữ kia đôi mắt đẹp run lên, gương mặt xinh đẹp sững sờ, lại sát na cùng mị nhi dung hợp vì một. Sau một khắc, thiếu nữ mặc áo xanh kia cuốn lên vẫn hồn trà bình. Tay cầm tỏa hồn tháp, đột nhiên hóa thành thanh quang, nháy mắt đánh xuyên tế đàn, liền muốn bỏ chạy, muốn đi, chết. Gió sứ giả hỏa diễm chiến phủ đột nhiên bổ ra, toàn thân thần dịch lực vận chuyển tới cực hạn. Hỏa diễm chiến phủ kim quang đầy trời. Hóa thành lưu quang đột nhiên giết vào hư vô, chạm tiến vào hắc ám hư không. Một kích, chặt đứt thiếu nữ áo xanh một nửa cánh tay. Thần bí cổ tháp, phốp, một tiếng, rơi xuống ra. Gió sứ giả tay cầm thần bí cổ tháp, thất thải hào quang mãnh đối với kia mị nhi quét qua. Như lập tức xem thấu mị nhi tại thần bí trong tháp cổ tồn tại một cái dấu diếm phân thân. Lúc này, hắn thiên hỏa phun một cái, đại lượng hỏa diễm mãnh liệt mà vào. Tuôn ra tiến vào trong đó, đem bên trong cầm tù lấy mặt khác một đạo tàn ảnh nữ tử cũng chính là dấu diêm thế thân phân thân. Tại chỗ đốt cháy mà chết, đón lấy, cái này gió sứ giả kích hoạt tế đàn, lấy thất thải huyền quang rèn luyện thần bí cổ tháp, đem bên trong tất cả ấn ký, toàn bộ xóa đi về sau, đem thần bí cổ tháp phong trấn tại tế đàn chỗ sâu nhất. Tỏa hồn trong tháp, hình như có một đạo áo trắng thân ảnh nữ tử ẩn tàng trong đó. Cũng không nhận được tổn thương bởi vì nàng vị trí là nơi hẻo lánh. Cũng là biên giới, hỏa diễm không có lan đến gần. Đương nhiên, cái này rất rõ ràng cũng là gió sứ giả cố ý lưu lại một chút kẽ hở. Nhìn như sơ ý, thực tế, là thả trong đó nữ tử kia một con đường sống. Làm như vậy xong, gió sứ giả ôm đồm ra lúc trước ẩn giấu tên kia thanh y nam tử. Một búa bổ về phía đầu của hắn, liền tại thời khắc mấu chốt này, tế đàn bỗng nhiên nổ. Bích họa vỡ ra, trong đó phun ra một vệt ánh sáng, đúng là nhất cử đem nam tử mặc áo xanh kia hút đi. Biến hóa này tới 10 điểm vội vàng, đến mức, gió sứ giả đều bị một vệt ánh sáng phun trúng, toàn thân tê liệt nửa ngày, thậm chí thụ một chút nhi vết thương nhỏ. Gió sứ giả trên mặt cũng có vẻ hơi kinh nghi bất định. Nhưng lập tức, hắn không chút do dự, nhấc lên rìu, đem tế đàn liên tục cưỡng ép chém vào. Cưỡng ép đem tuyên khắc lấy thất long đồ đằng tế đàn cho triệt để phá hư không nói. Gió sứ giả lại dẫn theo rìu, đối kia bốn bức họa, hung hăng chém vào, ầm ầm lần lượt hủy diệt, dẫn đến kia thất long tế đàn, tứ đại bích họa, thậm chí kia tổ long trận pháp các loại, đều sụp đổ, đón lấy, gió sứ giả như điên, kích hoạt vô số thất thải huyền quang, hội tụ một thể, lần lượt dẫn bạo, rầm rầm rầm, chấn hồn bia. Tại loại này cực đạo thủ đoạn dưới, bắt đầu dạn nứt, cuối cùng, toàn bộ chấn hồn bia bỗng nhiên, oanh, một tiếng, hoàn toàn nổ tung, cả phiến thiên địa hoang vực, lập tức phun ra ngập trời đại hỏa, ngọn lửa rừng rực, phóng lên tận trời, như muốn gây nên hủy diệt tận thế phong bạo. Nhưng, gió sứ giả căn bản lơ đễnh, chỉ bất quá, lúc này, nơi xa, lại một tên dáng người nổ tung, nhan giá trị tuyệt mỹ nữ tử đến rồi. Nữ tử kia khí thế vạn quân, đôi mi thanh tú đứng đấy, hận không thể tại chỗ đánh chết gió sứ giả. Nhưng, gió sứ giả lại lập tức giả vờ như rất e ngại, rất lấy lòng, lập tức mặt mày hớn hở chạy qua. Chỉ là, người này tại hướng đối phương nịnh nọt lấy lòng thời điểm. Một búa, liền thanh cái này tu mỹ đứng đấy tuyệt mỹ nữ tử đầu chặt cái xuyên thấu. Đón lấy, gió sứ giả giống như là lên cơn điên, toàn lực bộc phát, sống sờ sờ thanh nữ tử này thân thể cùng linh hồn toàn bộ đập nát, đốt thành kiếp cho, sau đó đem cho cốt đều dương. Gió sứ giả như vậy làm xong sau, lại xé mở hư không, khóa chặt tọa độ tiến vào một mảnh ẩn chứa thần bí thiên cơ khí tức cổ lão lầu các chi địa. Đón lấy, hắn trực tiếp một búa, đem cái này một mảng lớn lầu các chi địa một tên tuổi tác trẻ con nhỏ. Nhan giá trị kinh người thiếu nữ xinh đẹp tại chỗ đánh chết không nói, còn liên tục cuồng đồ 70-80 tên chân truyền đệ tử. Hắn không chỉ có đánh chết những người này, còn lấy hủy diệt cấp tiên hỏa, một phen đốt cháy, hủy cái này một mảnh khí thế rộng rãi thần bí lầu các chi địa. Những này làm xong, gió sứ giả lại trực tiếp đi một cái thần bí cổ thành. Đi tới cổ thành bên trong một cái cổ lâu, gió sứ giả tựa hồ tìm được một vị vô so cừu hận địch nhân. Mà tên kia địch nhân, tại nhìn thấy gió sứ giả về sau, phản mà lập tức khom mình hành lễ. Nhưng, gió sứ giả lại chỉ là cười lạnh một tiếng nói, ta nói, đến tiễn ngươi lên đường. Nói, gió sứ giả trong tay hỏa diễm chiến phủ hiển hóa, một búa, như tồi khô lạp hủ, tại chỗ liền đem người này cho bổ bảo. Phong giao, còn không thúc thủ chịu trói. Đại nhân đã nổi giận, mà lại, lần này Tô Hà thần nữ đã xuất hiện. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một đạo như thiên đạo thanh âm, trực tiếp chấn động bốn phương thiên địa, tên là Phong Giao. Gió sứ giả đầu tiên là sững sờ, lập tức căn bản không có để ý tới, mà là trực tiếp một búa, chém nát nam tử kia thoát ra nguyên anh cùng anh hồn, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm thiên hỏa, đem nam tử này đốt thành kiếp cho. Không chỉ có như thế, Phong Giao vọt thẳng tiến vào 99 tầng, cầm ra cái này cổ trong lầu hoa khôi, liền muốn một kích đưa nàng đánh chết. Lúc này, hắn diều đột nhiên bổ ra, cũng đã bổ trúng hoa khôi. Nhưng, kia hoa khôi cũng không có như trước đó tên nam tử kia như thế triệt để bỏ mình, bởi vì lúc này, một sợi u quang đã hiển hóa, lúc trước đã xuất hiện qua thanh y nam tử cùng một tên màu xanh biếc váy xa nữ tử. Chính vô so lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Phong Giao, ngươi loại tình huống này, cùng ta lúc đầu cái kia tử đệ đệ thiên nhân chi hồn biến dị tình huống rất tương tự đâu. Kia màu xanh biếc váy xa nữ tử toàn thân mang theo một cỗ khí thế đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác thanh âm của nàng là như vậy ôn nhu dễ nghe. Nghe được thanh âm này, kia Phong Giao tựa hồ hơi ngẩn người, sau đó cảnh tượng như vậy cứ như vậy dừng lại. Hồng Mông sở nghiên cứu hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Người này chính là người thành công kia sao? Người thành công tên là Tô Ly, hôm nay sẽ cùng Mộc gia kia Mộc Vũ Tố tại Tinh Bắc ra mắt. Lúc này, có hai âm thanh bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 457 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L người thành công hắn cũng xứng sao? Có âm thanh nghi ngờ nói, thế nào, xem thường thực lực của người khác cùng năng lực, nhưng không có ý tứ, các ngươi cung cấp tinh anh cho tới bây giờ cũng không có có thể thức tỉnh, mà lại từng cái tinh thần tin tức lưu đã đình chỉ. Điều này có ý vị gì? Các ngươi nên không phải không biết a? A, chúng ta trong đám người này luôn luôn có nhiều như vậy phế vật, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, mình không được, còn không nguyện ý thừa nhận người khác ưu tú. Thừa nhận người khác ưu tú, bất quá là người bản gia thôi, bất quá rất, nhưng cẩn thận, hắn cũng không phải là người Tô gia hậu nhân, có phải là có quan hệ gì? Họ Tô chẳng phải được rồi? Càng không nói đến, lần này chấn hồn bia bên trên tin tức, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn mà khuyên ra? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Có bản lĩnh đừng nhìn, cũng đừng phân tích, có bao xa lăn bao xa. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu có ngươi Tần Tổ Uyên đều không có bất cứ quan hệ nào. Làm can, ngươi mới làm càn, ngươi muốn chết, chỉ bằng ngươi. Hai người đàn ông tuổi trung niên lập tức dương cung bạt kiếm. Yên tĩnh, lúc này, một đạo vô so thanh lãnh, hàn lệ âm thanh âm vang lên, theo dạng này một thanh âm vang lên, hiện trường lập tức lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Thiên Long, Tần Tổ Uyên, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Liên quan tới chấn hồn bia cùng tỏa long mộ tin tức cùng đầy cõng đồ bên trên bí mật. Các ngươi phá giải bao nhiêu? Năng lực không có, cãi nhau các ngươi ngược lại là một cái so một cái lợi hại. Làm sao, còn muốn đơn đấu, tương hỗ ám sát, các ngươi nếu là muốn mang đến các ngươi gia tộc toàn tộc diệt vong. Có thể thử một lần. Nữ tử kia thanh âm phá lệ u lãnh, nói ra trong giọng nói, càng là sát khí tùy ý, sát ý tung hoành, nhưng hết lần này tới lần khác. Như vậy lời nói phía dưới, vô luận là kia Tô Thiên Long hay là Tần Tổ Uyên, đều lập tức rũ cụp lấy đầu, giống như là đấu bại gà trống đồng dạng, không dám có nửa chút phản bác. Tô Thiên Long, ngươi có ý kiến gì? Nữ tử kia chủ động dò hỏi, ta cảm thấy, kia gió sứ giả hẳn là bị kia Tô Ly tư tưởng xâm lấn. Đến mức mới có biểu hiện như vậy, Tô Thiên Long chần chờ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, ha ha ha ha ha, ha ha ha. Ngươi cười mẹ ngươi đâu? Ta liền cười mẹ ngươi. Lão tạp mau, ngươi muốn chết? A, đến, xem ai chơi chết ai. Tô Thiên Long cùng kia Tần Tổ Uyên lần nữa tranh dùng beng. Toàn bộ căn cứ nghiên cứu càng thêm tĩnh mịch. Oanh, đột nhiên, một cỗ hùng hậu, thần bí mà lại khí tức kinh khủng đột nhiên chấn động tứ phương. Đón lấy, Tô Thiên Long toàn thân chấn động, thất khiếu chảy máu, thân thể không bị khống chế lập tức quỳ trên mặt đất. Một bên khác, kia trung niên tráng hán Tần Tổ Uyên càng là toàn thân rung mạnh, lập tức liền bị đập trên mặt đất, cả khuôn mặt đều bị ép trên mặt đất, tứ chi cùng mặt đất gấp dính chặt vào nhau, không thể động đậy. Biến hóa này để hiện trường càng thêm tĩnh mịch, mà kia Tần Tổ Uyên thì giống như là bị một chương đè ép bức tranh đồng dạng, định trên mặt đất thật lâu đều không có khí tức. Thời gian lại một lát sau, trọn vẹn sau 3 phút, Tần Tổ Uyên mới khôi phục bình thường. Cả người xem ra vô cùng chật vật, cả người phách lối khí diễm đã sớm triệt để dập tắt. Không những như thế, từ dưới đất bò dậy về sau, hắn còn thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, hướng phía cổ mộ chỗ sâu hắc ám khu vực quỳ xuống đất dập đầu. Đồng thời tất cung tất kính mà nói, Nguyệt Vương, Tổ Uyên biết sai. Nữ tử kia thanh âm vang lên lần nữa, nói, ngươi biết sai ở nơi nào rồi? Tần Tổ Uyên trầm mặc một lát, nói, không nên cười. Nữ tử kia thanh âm nói, ngươi có thể đưa ra khác biệt ý nghĩ, nhưng không nên đối với to gan giả tiết tiến hành chế giễu. Theo ý của ngươi không hợp lý địa phương, tại rất nhiều người xem ra, kỳ thật cũng là hợp lý. Ngươi cười, chỉ có thể nói rõ ngươi tự thân tồn tại vấn đề rất lớn, mà không phải người khác buồn cười. Những cái kia buồn cười nhân quả, thường thường đều sẽ tuân theo quy luật nhất định hoặc là logic. Tần Tổ Uyên nghe vậy, lần nữa cúi đầu. Bởi vì lần này không phải trách cứ, mà là răn dạy, mà là một loại đề điểm cùng tỉnh táo. Nếu như mỗi một lần người khác đưa ra mới quan điểm, hắn đều lấy một loại trào phúng, khinh miệt tư thái đi ứng đối. Như vậy tương lai, tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, liền sẽ không còn có hắn nhân quả. Tần Tổ Uyên biểu hiện, dẫn tới chỉ là Tô Thiên Long hừ lạnh một tiếng. Lần này, Tô Thiên Long cũng không có nói thêm cái gì. Nữ tử kia cũng không tiếp tục trừng phạt Tô Thiên Long, mà chỉ nói, Tô Thiên Long, ngươi lại nói phán đoán của ngươi. Tên là Tô Thiên Long nam tử nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị mấy phân, nói, đầu tiên, gió sứ giả phong giao biểu hiện, vô cùng đột ngột, loại này đột ngột, càng giống là bị đoạt xá. Đồng thời, hắn điểm xuất phát, đều là một loại phát tiết, một loại tiết hận biểu hiện, mà ở dưới tình huống này, kia, Tô Ly, làm, người xâm nhập, tựa như là mộng cảnh xâm lấn đồng dạng, là sẽ bị phát hiện cùng bị châm đúng. Bởi vậy, cuộc sống của hắn nhất định sẽ không dễ chịu. Thậm chí, bên người rất có thể sẽ xuất hiện chúng bạn xa lánh tình huống. Đến mức, trong lòng hận ý khôn cùng, tâm tính vặn vẹo, như vậy, làm ra loại này sát nhân cuồng đồ sự tình, cũng chính là rất bình thường. Phải biết, tại chúng ta trong hiện thực, có ít người một khi không như ý, cũng là sẽ làm ra phát dồ sự tình đến. Càng không nói đến, kia cũng không phải là tại trong hiện thực. Không phải sao? Tần Tổ Uyên nhíu mày phản bác. Kia, chẳng lẽ không phải kia Phong Giao vì yêu thành hận, bị hắn cái kia thích nữ tử Phong Thiển Vi xem như lốp xe dự phòng, sau đó vì yêu sinh hận, Tô Thiên Long nói, dưới tình huống bình thường, là có khả năng như vậy tính, mà lại khả năng cũng tương đối lớn nhưng là, chúng ta chú ý chính là cái gì? Chúng ta có thể chú ý đến, cũng không phải là thế giới kia như thế nào, cũng không phải là cái này game giả lập bên trong chân hư cùng trong hiện thực dung hợp sẽ xuất. Hiện cái gì? Mà là, chúng ta có khả năng chú ý đến, là cùng người thành công khá liên quan. Cho nên, có thể bày biện ra đến hình tượng hình chiếu, liền nhất định cùng kia Tô Ly có dạng này hoặc là như thế quan hệ. Từ góc độ này xuất phát, phán đoán của ta là không có bao lớn chênh lệch, mặc dù thuyết pháp này nghe thiên phương dạ đàm, hoang đường đến cực điểm, nhưng hiện thực thậm chí cũng thường thường là như thế này, càng là hoang đường không bị trói buộc. Hoang đường chi cực, ngược lại càng là sẽ phát sinh, nữ tử kia thanh âm lúc này cũng hiện ra. Hiện tại, có thể nhìn xem kia Tô Ly có phải là đã có một chút biến hóa là được. Nữ tử kia thanh âm xuất hiện về sau, hiện trường lần nữa trầm mặc một hồi, đón lấy, liền có một đạo thanh duyệt nữ tiếng vang lên. Kia, Nguyệt Vương, ngài cảm thấy, chúng ta tiếp xuống, làm như thế nào đi làm? Tên là, Nguyệt Vương, nữ tử thanh âm sau đó vang vọng, Điệp Tâm, người bên kia nghiên cứu như thế nào rồi? Tên là, Điệp Tâm, nữ tử chần chờ một lát, mới nói khẽ, đã có không phải thường phi thường hoàn mỹ kết quả, phục khắc chính là, phá kén thành điệp, tổ hợp gen, có dạng này danh sách, kết hợp đặc thù trí năng cùng tên kia trí thông minh đạt tới 231 thiếu nữ năng lực, nó hẳn là có tự chủ tiến hóa năng lực, bất quá, như Nguyệt Vương ngài phán đoán như thế, tuyệt thánh vứt bỏ trí, nàng sợ là đã không có bất luận cảm tình gì. Nguyệt Vương trầm ngâm một lát, nói, kia, cấy ghép mệnh lệnh, phục khắc đã từng chế tạo đặc thù ký ức vòng cấm. Sau đó đem kia đoạn ký ức nguyên thủy phiên bản triệt để xóa bỏ rơi. Dạng này, để thiếu nữ kia triệt để cố hóa, sau đó đưa nàng phái đi ra, cùng kia Tô Ly hào hào tiếp xúc một chút, lúc cần thiết, cái gì đều có thể hy sinh. Điệp Tâm nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái, nói, kể từ đó, vị này thiên kiêu thân phận. Nguyệt Vương nói, nàng đến từ Phương gia, là Phương gia sủng ái nhất tiểu công chúa, tên là Phương Nguyệt Ngưng, bất quá, cái thân phận này bây giờ đã mất đi tất cả ý nghĩa. Dạng này, nàng làm vật thí nghiệm, là tủ vị hoàn mỹ hóa thân, lợi dụng, ngưng, linh, vì danh hiệu đi, từ nay về sau, nàng chính là, linh. Điệp Tâm môi thơm khẽ mở, như nghĩ khuyên can cái gì, lại cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nguyệt Vương nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ngươi những cái kia lo lắng, toàn bộ đều không cần thiết. Đầu tiên, chúng ta không cần lưu lại cái gì dành trước, bởi vì chúng ta hiện tại có thể làm được, tương lai cũng một định có thể làm được càng tốt hơn. Thứ hai, trước mắt mà nói, đây đã là hoàn mỹ nhất trạng thái cùng tồn tại, vô luận chúng ta làm cái gì, bây giờ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, cho nên, lấy dạng này trạng thái, để nàng cùng Tô Ly thành lập tình cảm, là nhất tất yếu cũng hợp lý nhất cách làm. Có thể thành công, cố nhiên tốt, thất bại quan hệ cũng không lớn, bởi vì vô luận thành công thất bại, thu hoạch của chúng ta chung quy là sẽ không quá kém. Mà chỉ cần có một ít nhỏ xíu thu hoạch, đây đối với chúng ta phá giải chấn hồn bia cùng tỏa long mộ bí mật, liền có to lớn giá trị. Mặt khác, kia Tô Ly vô luận là có hay không thức tỉnh người tiểu thế giới, vô luận là có hay không thông qua thiên địa biến hóa mà thu được một chút năng lực đặc thù, cũng không quan hệ, bởi vì hắn tự thân năng lực cuối cùng cũng là có hạn, mà cha mẹ của hắn, nhưng vẫn là người bình thường, hắn cùng cha mẹ của hắn quan hệ không tốt, chúng ta có lẽ còn không cách nào kiềm chế hắn, nhưng bây giờ xem ra, lần này kinh lịch, để hắn hiểu được đến thân tình đáng ngưỡng mộ, cho nên hắn đã có rất nhược điểm chí mạng, mà phụ thân hắn, trước mắt thân thể trước mắt mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng là người đến tuổi tác, tóm lại là có chút ba bệnh hai đau, tóm lại là có một ngày như vậy, cho nên, nếu như hắn không muốn lưu lại tiếc nuối, nghĩ phụ thân của hắn, mẫu thân qua tốt, như vậy, hắn nhất định là phải có điều trả giá. Còn nữa, từ giờ trở đi, truyền lệnh xuống, phong tỏa đối với hắn các phương diện nguồn kinh tế, để hắn không có bất kỳ biện pháp nào thu hoạch đến tiền tài. Không có kim tiền, sau đó tại lúc cần thiết cho hắn một cái phương hướng, hắn liền sẽ chủ động, cam tâm tình nguyện đem chính hắn bán đi. Tỷ như nói, đến lúc đó cho hắn 10 triệu, mua của hắn mệnh đến cho chúng ta hiệu lực. Nguyệt Vương thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong đó lộ ra cái này trưởng khống cảm giác cùng đối với sinh mệnh mãnh liệt coi thường. để người không rét mà run. Điệp Tâm còn có một số lo lắng, nhưng là Nguyệt Vương lại tựa hồ như đã phát giác, lờ đánh nói, yên tâm, thủ đoạn như vậy, chúng ta đã sử dụng không dưới 100 vạn lần, kia 1 triệu dư bán mạng người, không có một người có thể đào thoát thủ đoạn như vậy chế tài. Kia Tô Ly tuy có chút năng lực, cũng sẽ không là ngoại lệ, Nguyệt Vương nói, đưa tay hướng về phương xa tỏa long mộ bên trên hình chiếu một vòng. Trong đó hình tượng, lập tức tán loạn biến mất, thay vào đó từng màn cùng loại với tương lai hình tượng. Trong tấm hình, mơ hồ có Tô Ly thay ảnh thỉnh thoảng xuất hiện, cũng lâm vào các loại nguy nan cục diện bên trong. Nhìn thấy sao, cơ hồ là không thể nào thất bại bởi vì, căn cứ một ít quy luật vết tích đến thôi diễn, hắn nhất định là sẽ đem mình bán cho chúng ta. Đến lúc đó, đơn giản là 10 triệu cùng 20 triệu khác nhau. Bất quá, chúng ta tài chính muốn dùng tại giá trị cao hơn địa phương. 10 triệu, hắn đã đầy đủ vinh hạnh, Nguyệt Vương nói xong. Thân ảnh rất nhanh liền rất đột ngột biến mất, hiện trường lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng. Rất nhanh, Tần Tổ Uyên nhẹ nhàng thở ra, có chút hí hư nói, Tô Thiên Long, trước đó chê cười ngươi, cũng không phải tận lực nhằm vào, mà là ta cảm thấy, kia Tô Ly là không có loại bản lãnh này có thể đoạt Xá Phong Giao loại này tuần thú người cấp tồn. Tại, ở trong đó nhân quả, thực tế là quá khoa trương, căn bản cũng không khả năng, Tô Thiên Long nói. Chúng ta người Tô gia, thể nội có đặc thù tổ long huyết mạch, Tần Tổ Uyên nói, tổ long huyết mạch tuy mạnh, nhưng là rất khó kích hoạt, mà lại, hắn cũng không phải là dòng chính, thậm chí ngay cả cái bảng chi cũng không tính a. Hắn chỉ là họ Tô thôi, Tô Thiên Long nói, cùng họ lời nói, 500 năm trước là một nhà a. Lời này kỳ thật cũng không khoa trương, Tần Tổ Uyên nói, dù vậy, khả năng này quá thấp, cơ hồ liền là hoàn toàn không có khả năng. Chúng sổ số xác suất so cái này cũng cao hơn vô số lần. Tô Thiên Long nói, nhưng là ngươi xem nhẹ người tiểu thế giới cường đại, tựa như là trong mộng cảnh chủ nhân có thể vô địch đồng dạng. Càng không nói đến, kia Tô Ly nhưng cũng không đơn giản, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Tiểu tử này có chút lợi hại, nếu như ngươi khinh thị hắn, nhất định sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Điệp Tâm bỗng nhiên nói, xác suất là rất thấp, nhưng là muốn chuyên hạng thuế biến đâu. Nếu là huyết mạch phản tổ đâu? Nếu là chúng ta bên này không cách nào thức tỉnh năng lực ở bên kia bỗng nhiên thức tỉnh đâu? Càng không nói đến, phụ thân hắn Tô Tinh Hà, thế nhưng là một tên thật sự phong thủy đại sư, năng lực không phải bình thường. Tô Thiên Long lúc này ngược lại nói, nếu là phong thủy đại sư, ngược lại không ngại, dù sao, phong thủy đại sư loại này tồn tại, một khi vận dụng phong thủy, vận dụng thôi diễn thủ đoạn, thường thường sẽ hao tổn tự thân mệnh số. Bình thường tùy tiện thôi diễn mấy lần, tự thân khí vận đều sẽ bị hao tổn, càng không nói đến là một mực sử dụng, càng không nói đến là loại kia cường hoành thế giới bên trong sử dụng. Một khi sử dụng, loại kia phản phệ xuống tới, kia Tô Ly là tuyệt không có khả năng tại hiện thực khôi phục. Thức tỉnh ý thức, cho nên, loại này ngược lại có thể bài trừ. Điệp Tâm nghe vậy, ngược lại thoải mái không ít, bất quá nàng vẫn còn có chút xoắn xuýt nói, nhưng, càng như vậy. Ta thì càng cảm thấy, để Linh đi cùng hắn yêu đương, có chút quá tiện nghi hắn, tiểu tử này, hay là không đáng a? Điệp trong lòng tự nhủ, còn thật dài thở dài một cái, đối với nàng đến nói, Linh, hay là giả thuyết là, Phương Nguyệt Ngưng, là nàng vĩ đại nhất, nhất che chở vật thí nghiệm, bây giờ vừa mới chế tạo hoàn tất, cứ như vậy dùng ra đi, thực tế là vạn phần không muốn, càng quan trọng chính là, thế giới này mặc dù nhân khẩu không ít, nhưng là trí lực có thể đạt tới 200 trở lên. Cơ hồ là không cách nào tìm ra cái thứ hai, càng không nói đến là đạt tới 231 kinh khủng tồn tại. Phải biết, thông minh nhất cho trí thông minh mới chỉ có 40 đến 50 tả hữu, mà người bình thường trí thông minh cũng liền 100 tả hữu. 231 trí lực là khái niệm gì? Đó chính là loại kia thông minh tuyệt đỉnh IQ cao người, ở trong mắt nàng liền cùng ngốc hươu bào đồng dạng. Ngu xuẩn không thể thành, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.